Diệp Tiêu không thể không cởi quần áo ra, lộ ra tinh anh thân thể. Theo gió nhẹ thổi, rất nhanh Diệp Tiêu tựu cảm thấy phi thường mát mẻ, mồ hôi trên người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn một lần nữa mặc xong quần áo, đưa mắt nhìn phía bốn phía. Dựa theo Diệp Tiêu suy đoán, hắn vượt qua hôm nay lôi động đến địa hỏa kiếp nạn về sau, có lẽ sẽ gặp được nào đó cơ duyên, long tộc trong cấm địa cơ duyên, có lẽ cũng phải cần vượt qua cửa ải khó, vừa rồi khả di đạt được. Chỉ là không biết, Diệp Tiêu nghĩ cách có phải là hay không chính xác. Ồ, Diệp Tiêu tầm mắt đặt tới, dĩ nhiên là một mảnh trống rỗng cánh đồng hoang vu, cái này lại để cho Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng, chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai lầm. Trên thực tế cũng không có cái gì cơ duyên. Thế nhưng mà cũng không có lẽ a, Diệp Tiêu cảm thấy có chút không có đầu mối. Chẳng lẽ tại đây cũng không có cơ duyên? Hết thảy đều chẳng qua là trùng hợp. Diệp Tiêu nghi hoặc khó hiểu. Thiên lôi động đến địa hỏa, hiển nhiên không phải tầm thường dấu hiệu, tại đây sau lưng, nhất định là cất giấu thâm ý. Thế nhưng mà vậy mà không có cơ duyên xuất hiện, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút hoang mang. Lão Thanh, ngươi tới cảm giác một chút, nơi này là có phải có cái gì không đúng? Diệp Tiêu hỏi. Lão Thanh xuất hiện, nhắm mắt dưỡng thần cảm giác một phen. Hắn lắc đầu nói, chủ nhân, cái này long tộc trong cấm địa cấm chế quá cường đại, thần trí của ta cảm giác bị phong ấn ở, hiện tại cái gì cũng cảm giác không đến. Lão Thanh vẻ mặt ủy khuất, cảm giác mình giống như là mù đồng dạng, thần thức bị giam cầm, không cách nào cảm giác đến nhận chức gì thứ đồ vật. Cái này, Diệp Tiêu cũng là lắc đầu, dưới mắt xem ra là dựa vào không thượng Lão Thanh. Hắn chỉ có thể chính mình từng bước một lục lọi, nhìn xem có phát hiện gì. Chuyện của tôi.vn3. Diệp Tiêu một bước bước ra, là được hơn 10 thước khoảng cách. Nhưng là theo hắn cái này khẽ động, cái này phiến cánh đồng hoang vu nhưng lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa, giống như là bóp méo một chút đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu không khỏi ánh mắt lập lòe, nhìn phía nhất vặn vẹo chi địa. Hắn rất nhạy cảm phát hiện, có một mảnh địa phương phi thường vặn vẹo, phảng phất không gian muốn sụp đổ đồng dạng, cái kia phiến địa phương cùng địa phương khác lộ ra không giống người thường. Đây là vết nứt không gian. Thoạt nhìn lại không giống a, ta đến tột cùng có nên hay không đi dò xét một phen? Diệp Tiêu tự nói. Hắn chăm chú nhìn cái kia vặn vẹo chi địa, trong nội tâm âm thầm tự định giá. Cái kia phiến vặn vẹo không gian, vô cùng có khả năng là vết nứt không gian, cho nên mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là không muốn mạo hiểm. Nếu như tiến vào vết nứt không gian bên trong, chỉ sợ sẽ chết vô cùng thảm. Mà thôi, bác một chút đi. Long tộc cấm địa phi thường ổn định, chắc có lẽ không xuất hiện vết nứt không gian, cho nên cái kia vặn vẹo chi địa, cũng không phải là vết nứt không gian. Diệp Tiêu cuối cùng nhất khẽ cắn môi, đi về hướng này một mảnh vặn vẹo chi địa. Hắn âm thầm suy đoán, từ khi tiến vào Long tộc cấm địa về sau, Long tộc cấm địa một mực rất ổn định, cơ bản không có khả năng sinh ra vết nứt không gian, cho nên Diệp Tiêu cũng là biết rõ đạo lý này, đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới dám xông vào một lần. Suy, hắn làm ra quyết định, liền không hề do dự, trực tiếp một bước bước vào vặn vẹo chi địa. Trước mắt lập tức tối sầm, phảng phất ngã vào đến cựu trọng vực sâu đồng dạng, đưa tay không thấy được năm ngón, không có một tia ánh sáng. Trung quanh lạnh như băng, tựa hồ là vách tường. Diệp Tiêu hai cái đồng tử bên trong đột nhiên tản mát ra nhất điểm hồng quang, chính là điểm này ánh sáng màu đỏ chiếu sáng tại đây. Chỉ thấy Diệp Tiêu dưới mắt chỗ rõ ràng là một gian mật thất. Mật thất phi thường đen kịt, trung quanh đều là tối như mực vách tường, cho nên nếu là không có ánh sáng màu đỏ, căn bản là nhìn không thấy. Đây là nơi nào? Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt quét mắt toàn bộ mật thất. Cái này mật thất rất lớn, thoạt nhìn giống như là chứa đựng nào đó thứ đồ vật hầm đồng dạng, bốn phía cũng là kín không kẽ hở. Bành bành bành. Đột nhiên, Diệp Tiêu ngực long cốt trong lúc đó kịch liệt nhảy lên, tựa hồ muốn thoát ly Diệp Tiêu thân thể đồng dạng, vô cùng hưng phấn, cơ hồ là không cách nào tự kiềm chế. Đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng là dọa Diệp Tiêu nhảy dựng, hắn vội vàng đè lại ngực, thật sự lo lắng long cốt hội nhảy ra. Nơi này là long tộc cấm địa, sự tình gì cũng có thể phát sinh, cho nên Diệp Tiêu không thể không lo lắng một chút long cốt. Long cốt đây là làm sao vậy? Diệp Tiêu có chút nghi hoặc, ngày bình thường long cốt nhưng cho tới bây giờ không có như vậy nhảy lên qua, hôm nay thật sự là tà môn. Chỉ sợ đây cũng là cùng long tộc cấm địa có lớn lao liên quan. Dù sao Diệp Tiêu trong cơ thể, thế nhưng mà long cốt vốn là long tộc sở hữu tất cả, tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Long cốt, đây là đang chỉ dẫn ta. Diệp Tiêu khả dĩ cảm giác đến, long cốt tại hướng về phía trước nhảy lên. Hắn không khỏi nghĩ đến, chỉ sợ long cốt là ở chỉ dẫn lấy Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không do dự, dựa theo long cốt chỉ dẫn không ngừng về phía trước dẫm trận tại chỗ. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Diệp Tiêu cũng không có cân nhắc quá nhiều. Hắn có rất nhiều bí thuật, có lẽ có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực. Đó là, đi về phía trước chỉ chốc lát thời gian, Diệp Tiêu cũng là nhìn rõ ràng, phía trước có một điểm kim quang, tại có chút lập lòe. Đi nữa vài bước, Diệp Tiêu dĩ nhiên là tới đến nơi này. Kim quang kia bên trong đồ vật, cũng là rõ ràng có thể thấy được. Đây là, long cốt. Diệp Tiêu chứng kiến, giữa kim quang, thình lình có một khối xương cốt. Cái kia xương cốt toàn thân hiện ra kim huy, tựu giống như là hoàng kim chế tạo mà thành đồng dạng, lộ ra phi thường thần kỳ, nhưng lại tản mát ra một cổ cường đại chấn động. Cơ hồ là một mắt, Diệp Tiêu tiểu nhận ra đây là long cốt. Thì ra là thế, Diệp Tiêu trong cơ thể long cốt là muốn chỉ dẫn Diệp Tiêu lại tới đây, nhìn thấy mặt khác một khối long cốt. Long cốt. Còn đây là long tộc hạch tâm, không có gì ngoài long tộc huyết mạch bên ngoài, là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật, tiểu là cái này từng khối long cốt, hợp thành long tộc thân thể, lại để cho long tộc vô cùng cường đại. Chứng kiến một khối long cốt, Diệp Tiêu cũng là có chút ít kích động. Bộ ngực hắn long cốt kịch liệt nhảy lên, tựa hồ cực kỳ kích động, hận không thể muốn nhảy ra Diệp Tiêu lồng ngực. Cái này long cốt, Diệp Tiêu kiềm chế ở kích động tâm tình, lại để cho chính mình thời gian dần trôi qua chấn định lại. Cái này khối long cốt, cứ như vậy bày tại Diệp Tiêu trước mắt, không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái cọc không nhỏ tạo hóa. Long cốt nhìn như không chỗ hữu dụng, trên thực tế lại cũng không là như thế. Diệp Tiêu hoàn toàn khả dĩ, đem cái này khối long cốt cho nuốt mất. Chương 727, long cốt dung hợp. Hắc ám trong mật thất. Tại Diệp Tiêu trước mắt, là một mảnh yếu ớt kim quang, ở đằng kia giữa kim quang, nhưng lại một khối hoàng kim bình thường xương cốt, toàn thân kim sắc, còn hiện ra kim sắc quang huy. Đây là long cốt. Diệp Tiêu cái gọi là nuốt mất long cốt, kỳ thật cũng không phải thật sự nuốt mất, mà là Diệp Tiêu muốn hấp thu cái này khối long cốt bên trong đích tinh hoa, do đó bổ sung đến Diệp Tiêu ngực long cốt bên trong. Diệp Tiêu ngực long cốt đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, cũng là khó mà tránh khỏi xuất hiện một ít suy yếu cảm giác, cho dù cái này suy yếu cảm giác cũng không rõ ràng, cơ hồ là phát giác không đến, nhưng là long cốt vẫn như cũng là tại đi xuống đường dốc. Bất quá, trước mắt cái này khối long cốt hoàn toàn khả dĩ bổ sung Diệp Tiêu ngực long cốt lực lượng, khiến cho Diệp Tiêu ngực long cốt càng cường đại hơn. Dưới mắt nan đề là, ta nên như thế nào rút ra long cốt bên trong tinh hoa? Diệp Tiêu nhướng mày, không khỏi âm thầm suy tư. Long cốt vô cùng cứng rắn, bình thường lợi khí rất khó cắt, cho nên Diệp Tiêu có chút phát sầu, không biết nên như thế nào rút ra long cốt bên trong đích tinh hoa. Đây là một cái nan đề, cũng là lại để cho người rất là làm phức tạp. Nếu như dùng sức quá mạnh, sẽ phá đi long cốt bên trong đích tinh hoa, nhưng nếu là không dùng sức, lại rất khó phá khai mở long cốt, cũng tiểu không cách nào chắt lọc trong đó tinh hoa. Trước mắt xem ra, chỉ có thể là dùng đế kiếm trước thử xem. Diệp Tiêu tự nói. Hắn mở ra thủ trưởng, rất nhanh một thanh thần kiếm hiện ra đến, sáng loáng quang ngói sáng, có lăng lệ ác liệt kiếm khí chia rẽ. Đúng là đế kiếm. Diệp Tiêu cũng không có cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể là trước dùng đế kiếm thử xem rồi, dù sao đế kiếm vô cùng sắc bén, có lẽ đủ để mổ ra long cốt. Xuy. Diệp Tiêu cũng không có dùng sức, đế kiếm đâm vào long cốt phía trên. Lệnh Diệp Tiêu nhướng mày chính là, long cốt vậy mà không có một tia tổn thương, hoàn hảo không tổn hao gì, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Không hề nghi ngờ, cái này dĩ nhiên nói rõ long cốt phi thường cứng rắn rồi, nếu như không dùng sức, căn bản chính là thiết cát, cắt, không mở. Chỉ có thể như thế. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, cánh tay dùng sức, một kiếm chạm tại long cốt phía trên. D-A-N-G-Z. Có thanh thúy thanh âm truyền ra, coi như chuông vang bình thường. Nhưng là long cốt vẫn như cũ là không có biến hóa, cũng không có tổn thương. Cái này long cốt cũng quá cứng ngắc. Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn đã phi thường dùng sức, thế nhưng mà vẫn như cũng là không công mà lui, cái này đủ để nói rõ, long cốt cứng rắn trình độ, vẫn còn Diệp Tiêu đoán chừng phía trên. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động lấy, dũng mãnh vào đã đến đế kiếm bên trong. Không có cách nào, Diệp Tiêu chỉ có thể là thi triển ra cường lực công kích, chỉ sợ cũng chỉ có như thế, mới có thể mổ ra long cốt. Bất quá cái này cũng có thật lớn phong hiểm, nếu là khống chế không tốt lời nói, long cốt sẽ tại lực lượng cường đại phía dưới sụp đổ, long cốt bên trong đích tinh hoa cũng sẽ biết tan thành mây khói. Đến lúc đó Diệp Tiêu cái gì cũng phải không đến. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể như thế. Xuy. Diệp Tiêu một kiếm chém ra, có thể sợ lực lượng hiện ra đến, sẽ rách hết thảy, trong thời gian ngắn đã rơi vào long cốt phía trên. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Nếu như long cốt tan vỡ, hắn thật sự cái gì cũng phải không đến. Lăng lệ ác liệt lực lượng chợt lóe lên, long cốt cũng không có triệt để tan vỡ. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhả ra khí. Ngay sau đó, Diệp Tiêu tiểu trên mặt vui vẻ. Hắn thấy rõ ràng, long cốt phía trên thình lình xuất hiện một đạo vết rách. Cái này vết rách rất nhỏ, nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại mừng rỡ như điên. Chỉ cần có một cái tiểu tiểu vết rách, cũng đã vậy là đủ rồi. Chỉ thấy Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, đem long cốt đặt ở hắn trước ngực. Hai tay của hắn biến ảo, có chiến khí từng sợi bắt đầu khởi động đi ra, vờn quanh bốn phía, đem Diệp Tiêu cả người đều bao trùm. Lập tức, liền có thể chứng kiến, cái kia tổn hại long cốt bên trong, thình lình có từng sợi tinh hoa nhẹ nhàng đi ra. Cái này từng sợi tinh hoa là kim sắc, thoạt nhìn giống như là kim sắc huyết dịch đồng dạng, có cực kỳ cường đại chấn động phát ra. Từng sợi kim sắc tinh hoa, tất cả đều là dũng mãnh vào đã đến Diệp Tiêu trước ngực long cốt bên trong. Theo kim sắc tinh hoa dũng mãnh vào, Diệp Tiêu trước ngực long cốt dần dần tại tỏa sáng, tiêu thật giống là thoát thai hoán cốt đồng dạng, trở nên có chút thần diệu, không còn là giống như trước đây, vẻ bại không phân chấn. Long cốt chỉ cần mở ra một đạo lỗ hổng, có thể hấp thụ trong đó năng lượng. Mà dưới mắt, Diệp Tiêu tiểu là tại chất lọc long cốt bên trong tinh hoa. do đó bổ sung đến hắn trước ngực long cốt ở bên trong. Quá trình này cũng không ngắn tạm. Cái kia từng sợi tinh hoa, phi thường chậm chạp, như là nước chảy đồng dạng. Cho nên thời gian một chút đi qua, long cốt bên trong cũng không có thiếu tinh hoa. Diệp Tiêu cũng không có vội vàng sao động, ngồi xếp bằng, vẻ mặt bình tĩnh. Lại đại mưa do hắn đều trải qua, trước mắt những này tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn không có một tia nôn nóng bất an, ngược lại vô cùng lạnh nhạt, không hề bận tâm. Quả nhiên là hữu dụng, ha ha. Diệp Tiêu đáy lòng cười thầm. Theo tinh hoa dũng mãnh vào, Diệp Tiêu trước ngực long cốt trở nên sinh cơ đột nhiên đến, coi như sống lại đồng dạng. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất vui vẻ, như là một cái hải tử bình thường. Kỳ thật lại nói tiếp, long cốt mới được là Diệp Tiêu chính thức át chủ bài. Dù sao bất luận là bất diệt chiến long bí quyết, hay là bất diệt long thể, đều là vây quanh long cốt mà kiến, nếu không phải là long cốt, Diệp Tiêu cũng không có khả năng tu luyện thành bất diệt chiến long bí quyết. Long cốt tiểu là Diệp Tiêu tánh mạng. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là xác thực. Một khi long cốt bị phá hư mất, chỉ sợ Diệp Tiêu bất diệt chiến long bí quyết cùng bất diệt long thể đều triệt để biến mất, một khi như thế, Diệp Tiêu cảnh giới sẽ ngã xuống, hơn nữa rốt cuộc khôi phục không đến đỉnh phong trạng thái. Cho nên nói, long cốt tiểu là Diệp Tiêu dựa vào sinh tồn căn bản. Ồ, rất nhanh, Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng. Hắn phát hiện cái kia long cốt tại một chút biến mất, thực sự không phải là tinh hoa, mà là liền xương cốt, đều tại bị Diệp Tiêu trước ngực long cốt cho nuốt mất. Như vậy dị biến, cũng là lại để cho Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là thôn phệ ma công? Nói cách khác, long cốt không có lẽ như thế. Diệp Tiêu không khỏi suy đoán nói. Long cốt bản thân cũng không chuẩn bị thôn phệ năng lực, cho nên Diệp Tiêu cũng là suy đoán, chỉ sợ cái đó và thôn phệ ma công có quan hệ. Chỉ sợ thôn phệ ma công năng lực đã là ảnh hưởng đến long cốt, cho nên lúc này mới làm cho long cốt đã xảy ra dị biến. Đây mới thực là cắn ướt, nghiêm chỉnh khối long cốt đều bị nuốt lấy, triệt để hóa thành chất dinh dưỡng, cho Diệp Tiêu trước ngực long cốt bổ sung năng lượng. Thật bất khả tư nghị. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua long cốt khả di có thôn vệ năng lực, cũng không biết là phúc hay là họa. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, ngược lại là không có bao nhiêu vẻ cao hứng. Thôn vệ ma công thật là quỷ dị, mặc dù là hắn cũng không có nghiên cứu triệt để, cho nên đối với thôn vệ ma công tác dụng phụ, Diệp Tiêu vẫn luôn là phi thường để ý. Dưới mắt long cốt dị biến, Diệp Tiêu cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn, không biết là phúc hay là họa. Bất quá hắn trước ngực long cốt sát thực sức sống mười phần, không còn là trước kia đồng dạng uể oải không phân chấn, giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Đây là vô cùng tốt sự tình, Diệp Tiêu cũng là cao hứng phi thường. Lá bài tẩy của hắn tại lớn mạnh, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Kể từ đó, Diệp Tiêu thực lực cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Chỉ là hắn duy nhất lo lắng chính là, sợ hai thôn phệ ma công ảnh hưởng đến long cốt, nếu như long cốt cuối cùng nhất lưu lạc Diệp Tiêu nhưng chỉ có cái được không bù đắp đủ cái mất. Chương 728, đầm lầy cự thú. Đi ra cái kia mật thất về sau, Diệp Tiêu tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Lá bài tẩy của hắn trở nên càng cường đại hơn, đây đối với Diệp Tiêu mà nói, là phi thường đáng giá chúc mừng, hoặc là cao hứng sự tình. Long cốt phi thường sinh động, tại Diệp Tiêu ngực không ngừng nhảy lên, tựu như là trái tim đồng dạng, tràn đầy sức sống, cái này cùng Di Vãng khác nhau rất lớn, Di Vãng long cốt lộ ra rất nặng tịch, rất khó có hiện tại như vậy sức sống. Nhìn ra, hấp thu một cái khác khối long cốt tinh hoa về sau, Diệp Tiêu trước ngực long cốt đã là thoát thai hoàn cốt rồi, vô cùng cường thịnh, như là trưởng thành là một cái người trưởng thành. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười, sờ lên ngực long cốt. Hắn khả dĩ cảm nhận được, long cốt bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, mà cổ năng lượng này có thể vì hắn sử dụng. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Tiêu cũng không sử dụng long cốt, dù sao long cốt chính là Diệp Tiêu cường đại nhất át chủ bài, nếu như bạo lộ, nhưng chỉ có cái được không bù đắp đủ cái mất. Kế tiếp, nên đi ở đâu? Diệp Tiêu tự nói. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm ra một đầu đường bằng phẳng đến. Bất quá bốn phía đều là cánh đồng hoang vu, hơn nữa vô biên vô hạn, Diệp Tiêu cũng không biết nói nên đi hướng phương nào. Đã không biết, như vậy liền đi a. Đường đều là từng bước một đi tới, đã không có đường, như vậy ta liền đi ra một con đường đến. Diệp Tiêu nói ra. Hắn một bước mở ra, tuy tiện tìm một cái phương hướng tiến lên. Dù sao đều là cánh đồng hoang vu, đi nơi nào đều đồng dạng, cũng không cần thái quá mức xoắn xuýt, bước đi là được. Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, một bước bước ra, tựu là vài chục trượng khoảng cách, tựu như cùng là xúc địa thành thốn đồng dạng. Cảnh này khiến Diệp Tiêu thân ảnh coi như một đạo mơ hồ tia chớp đồng dạng, mơ hồ không rõ, nhưng là tốc độ cực nhanh. Xung đều là cánh đồng hoang vu, khô héo cỏ dại, cùng với vô số đá vụn, thoạt nhìn không có một tia sinh cơ đáng nói. Cánh đồng hoang vu, không biên bờ cánh đồng hoang vu. Mà Diệp Tiêu ở này cánh đồng hoang vu ở bên trong, tùy ý chạy đi. Thời gian một chút trôi qua. Diệp Tiêu đi hồi lâu, nhưng là vẫn như cũng là không có đi ra cái này phiến cánh đồng hoang vu, tựa hồ cái này phiến cánh đồng hoang vu không có cuối cùng đồng dạng. Hơn nữa tại đây rất nóng, Diệp Tiêu cũng là có chút ít mồ hôi đầm địa. Tê để đọc truyện có lẽ là cái kia một hồi biển lửa nghiệp chướng, tại đây độ ấm quá cao, chỉ sợ cái này nhiệt độ cao đều đủ để đun sôi trứng gà. Diệp Tiêu cái trán đầy mồ hôi, cũng là cảm giác được một tia không thoải mái. Dĩ vãng thời điểm, Diệp Tiêu chưa bao giờ cảm thụ qua như thế nóng bỏng, cho nên hắn miệng đắng lưỡi khô, cũng là cực độ thiếu nước. Bất quá Diệp Tiêu không phải bình thường người, điểm ấy khó khăn còn khó hơn không ngã hắn. Đi hồi lâu sau. Ồ. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng. Hắn khả dĩ chứng kiến, tại phía trước có một mảnh đầm lầy, ngay tại cánh đồng hoang vu biên giới. Vừa ra cánh đồng hoang vu, tựa là đầm lầy, điều này thật sự là có chút quỷ dị. Đầm lầy, ý nghĩa nguồn nước, có thành từng mảnh đục ngầu nước đọng, nối thành một mảnh, phía trên bao trùm lấy từng đống lục sắc đồng cỏ và nguồn nước. Tại đây dạng cánh đồng hoang vu bên ngoài, thình lình có một mảnh đầm lầy, đây không thể nghi ngờ là làm cho người cảm thấy kích động sự tình, dù sao bất luận là người hay là động vật, cũng phải cần uống nước, cái này phiến đầm lầy, tựa là nguồn nước. Chẳng lẽ là ta ra ảo giác hả? Hoặc là nói đây là ảo ảnh? Diệp Tiêu không khỏi có chút buồn bực. Tại cánh đồng hoang vu bên ngoài, tựa là đầm lầy, đây cơ hồ là không thể nào sự tình, đầm lầy hình thành cũng phải cần âm trầm hoàn cảnh. Nhưng mà tại đây thập phần khô giáo, đột nhiên xuất hiện một mảnh đầm lầy, không thể nghi ngờ là lại để cho người sinh ra thật lớn hoài nghi. Bất quá, Diệp Tiêu cuối cùng nhất hay là hướng cái này phiến đầm lầy đi tới. Tại đây quá nóng, Diệp Tiêu cần tới gần đầm lầy, mát mẻ một chút. Cái này, tại đầm lầy biên giới, Diệp Tiêu thình lình phát hiện trên mặt đất lộ vẻ xương khô. Từng khối xương khô, vô số, cái kia sâm bạch nhan sắc lại để cho con người làm ra chi kinh hãi, phảng phất đi tới u minh địa ngục đồng dạng. Vô tận xương khô, chồng chất thành núi, coi như một đống bạch cốt núi, như vậy một màn, không thể nghi ngờ là làm cho người phi thường hoảng sợ. Tại đây xương khô, lộ vẻ yêu thú xương khô, hình thù kỳ quái yêu thú xương khô, thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù là Diệp Tiêu chứng kiến, cũng là không khỏi âm thầm hít một hơi linh khí. Cái này yêu thú xương khô cũng quá nhiều rồi, không biết có bao nhiêu yêu thú đã bị chết ở tại đây, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Xem ra cái này đầm lầy có cổ quái a. Chỉ sợ tại đây trong ao đầm, cũng là có cái gì đáng sợ tồn tại, nói cách khác, tại đây không có yêu thú xương khô. Diệp Tiêu tự nói, tràn đầy đề phòng. Đầm lầy, xương khô, cái này đã nói sáng tỏ hết thảy vấn đề, cho nên Diệp Tiêu cũng là cẩn thận, cũng không có tùy tiện tới gần đầm lầy. Đang ở Long tộc trong cấm địa, Diệp Tiêu biết đạo nhất định phải chú ý cẩn thận một ít, nói cách khác, chỉ sợ kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Không hề nghi ngờ, trong ao đầm có đáng sợ tồn tại. Ngay tại Diệp Tiêu ý niệm trong đầu phương khởi thời điểm, đầm lầy bỗng nhiên sinh ra biến hóa, chỉ thấy đầm lầy thình lình bắt đầu bốc lên cua, giống như là nước sôi rồi đồng dạng, không ngừng sôi trào. Bong bóng càng ngày càng nhiều, thanh âm này lại để cho người cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên đầm lầy, hắn mở ra tay, trên tay hiện ra một thanh thần kiếm. Dĩ nhiên là đế kiếm. Đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu không yên nỗi lòng, lúc này mới hơi chút an tĩnh lại. Không biết cái này trong ao đầm có cái dạng gì tồn tại. Diệp Tiêu cũng là rất ngạc nhiên, cái này trong ao đầm đến tột cùng là quái vật gì, vậy mà khả dĩ giết chết nhiều như thế yêu thú, chỉ sợ tuyệt không phải là bình thường quái vật. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là rất cảm thấy hứng thú, muốn gặp vừa thấy. Ầm ầm. Rất nhanh, phảng phất sấm rền nổ vang, toàn bộ đầm lầy đều là sôi trào. Ngay sau đó, một đạo bóng đen chậm rãi theo trong ao đầm xuất hiện, bóng đen càng lúc càng lớn, hơn nữa càng ngày càng cao. Như là cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bóng đen càng phát cực lớn bắt đầu. Đây là... Diệp Tiêu nhìn xem một màn này, cũng là âm thầm giật mình. Bóng đen kia, rõ ràng là một cái cự nhân. Bóng đen này, ngoại hình rất giống nhân loại, nhưng là dáng người nhưng lại vô cùng cao lớn, thân cao thình lình đạt đến trăm trượng độ cao. Cự nhân. Đây là cự nhân. Cự nhân đỉnh thiên lập địa, đỉnh đầu tựa hồ cũng muốn tới thiên không rồi, Diệp Tiêu tại hắn dưới chân lộ ra phi thường nhỏ bé. Đây là trong truyền thuyết đã sớm biến mất cự nhân, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Tiêu không khỏi giật mình không thôi. Hắn cũng là nghe nói qua cự nhân truyền thuyết, chỉ là cự nhân đã sớm biến mất, đã qua vạn năm đều không có hiện thân qua. Nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu nhưng lại gặp được sống sờ sờ cự nhân. Cái này cự nhân ăn mặc thảo váy, đem hạ thân cho che lại, toàn thân lộ vẻ từng cục cơ bắp, phi thường rắn chắc, làn da cũng là màu đồng cổ, hơn nữa đầu của nó phát lộn xộn, thoạt nhìn như một dân chạy nạn. Lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân, Diệp Tiêu cũng là không khỏi kinh ngạc một phen. Đây chính là cự nhân. Phải biết rằng tại viễn cổ thời đại, cự nhân thế nhưng mà cự vô phách bình thường tồn tại, thế nhưng mà có thể cùng Long tộc tranh phong siêu cấp cường tộc. Chỉ là cự nhân sinh sôi nảy nở năng lực quá kém, cho nên theo tuế nguyệt trôi qua, cự nhân nhất tộc thời gian dần trôi qua đã trở thành qua lại, rất nhiều người đều cho rằng cự nhân nhất tộc đã sớm diệt tuyệt. Diệp Tiêu cũng là như thế cho rằng. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà tại Long tộc trong cấm địa, nhìn thấy một vị cự nhân. Hơn nữa là sống sờ sờ cự nhân. Chương 729, đại chiến cự nhân. Cự nhân. Thật sự là không nghĩ tới, tại đây Long tộc trong cấm địa, còn có thể nhìn thấy đã tuyệt tích cự nhân, thật sự là cơ duyên. Diệp Tiêu tự nói, ngẩng đầu nhìn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Hắn cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào, trong cơ thể máu tươi đều là tại cấp tốc lưu động, cả người lộ ra vô cùng hưng phấn. Đây là bởi vì, cự nhân nhất tộc huyết mạch, trên thực tế cùng nhân tộc phi thường gần, cho nên chứng kiến cự nhân, Diệp Tiêu cũng là cảm giác rất thân thiết, như là gặp được tổ tiên. Cũng xác thực như thế, cự nhân nhất tộc, từ loại nào phương diện mà nói, xác thực là cũng có thể tính toán làm là nhân loại tổ tiên. Khó trách Diệp Tiêu kích động như thế, cũng là có đạo lý. Cự nhân nhất tộc cũng sớm đã diệt sạch, nhưng là cái này long tộc trong cấm địa, vì sao còn có một vị cự nhân? Thật là quái sự tình. Diệp Tiêu cũng là đang suy tư, vì sao tại đây sẽ xuất hiện cự nhân? Chẳng lẽ nói, long tộc cho tới nay, đều là nuôi nhốt đi một tí cự nhân? Cái này có lẽ liên lụy đến một ít kinh thiên che giấu, cũng không phải Diệp Tiêu có thể biết được, hắn còn không có năng lực biết được bực này bí sự. Nhìn xem cao lớn cự nhân, Diệp Tiêu cũng là có chút động dung, đây là hắn là người của hai thế giới đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân. Đồ ăn, ta muốn ăn. Đỉnh thiên lập địa cự nhân, tựa hồ có chút không đúng, phát ra đứt quãng thanh âm, nổ vang không ngớt. Cái này cự nhân song mâu, như là trăng tròn bình thường, nhưng là đồng tử nhan sắc, thình lình nhưng lại huyết hồng một mảnh, cảnh này khiến cự nhân nhìn về phía trên, bề ngoài giống như vô cùng cuồng bạo. Cự nhân một đôi huyết con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tuy nói nhỏ bé, nhưng là thịt mũi cũng là thịt à, cho rằng là điểm tâm nhỏ, vô cùng nhất phù hợp bất quá. Cự nhân đã tập trung vào Diệp Tiêu, một cổ cuồng bạo khí tức tùy theo lao ra, hung hăng áp hướng Diệp Tiêu, tựa hồ muốn đem Diệp Tiêu cho nghiền nát. Ừ, chuyện gì xảy ra? Cái này cự nhân bề ngoài giống như không có linh trí, hoặc là nói thần trí mơ hồ, biến thành một đầu chỉ biết là chim ăn thịt cự thú. Cự nhân trạng thái, Diệp Tiêu một mắt nhìn đi, liền phân tích ra đại khái. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày, xem ra cái này cự nhân đã mất đi linh trí, dĩ nhiên chưa tính là chính thức cự nhân rồi, nhiều lắm là tiểu là một đầu chỉ biết là giết chóc cự thú. Vâng, cự nhân cuồng bạo huy áp, cũng là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu thân thể chấn động, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, chống cự lấy những này lực áp bách, áo bào đều là cổ tạo nên đến. Bất quá, cái này cự thú cảnh giới, tựa hồ chỉ là nhất tinh chiến thánh, ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Diệp Tiêu chống cự nhân uy áp lúc, cũng không có cảm giác được rất tốn sức, cũng là khả dĩ phỏng đoán ra cự nhân cảnh giới. Nhất tinh chiến thánh, cũng không phải là không thể chiến thắng. Chết. Gặp không cách nào áp bách ở Diệp Tiêu, cự nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, song mâu ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, một cái cực lớn thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tiêu, có tiếng sấm nổ mạnh gào thét mà qua, tựa hồ thiên băng địa liệt bình thường, lực lượng đáng sợ, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cự nhân dáng người vô cùng cao lớn, cái kia cự trưởng cũng là thập phần đáng sợ, tựu như cùng là Thái Sơn áp đỉnh, sức lực lớn khôn cùng. Chỉ có thể đánh một trận, cái này cự nhân hình đồng hành thi đi thịt, cũng xác thực không cần phải lưu lại, tựu để cho ta giải quyết nỗi thống khổ của ngươi a. Diệp Tiêu nói ra. Hắn nắm chặt đế kiếm, một kiếm chém ra. Xuy. Một đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, lập tức chiếu sáng thiên địa, tựu như cùng là thái dương quang bình thường, sáng chói chói mắt. Cự nhân đã không có linh trí, một mặt giết chóc chim ăn thịt, cho nên đã không có tồn tại xuống dưới tất yếu. Đã như vậy, Diệp Tiêu chỉ có thể là đem cự nhân cho mà sát. Diệp Tiêu cũng không nghĩ giết chết cái này cự nhân, thế nhưng mà không có cách nào, cái này cự nhân còn sống, đoán chừng cũng là sống không bằng chết, có lẽ tử vong mới là tốt nhất giải thoát. Không có linh trí cự nhân, cùng cái xác không hồn không giống, chỉ có tử vong, chỉ sợ là cự nhân rất muốn nhất quy tốt. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang chạm tại cự nhân trên bàn tay. Lại để cho Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, cũng không có như hắn sở liệu đồng dạng, cự nhân thủ trưởng bị chém đứt, trái lại chính là, cự nhân thủ trưởng, chỉ là xuất hiện một đạo vết máu, có vài giọt máu tươi nhỏ ra, chỉ là bị thương nhẹ. Đế kiếm sao mà sắc bén, thế nhưng mà rõ ràng không cách nào chạm phá cự nhân thủ trưởng, cái này đủ để chứng minh cự nhân thân hình mạnh phi thường cứng ngắc. Khó trách tại viễn cổ thời đại cự nhân nhất tộc khả dĩ cùng long tộc tranh phong, cự nhân nhất tộc xác thực là cường đại đến đáng sợ. Giống. Bị thương phía dưới, cự nhân bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn một đôi cự trưởng, như là ngọn núi đồng dạng, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tiêu, hơn nữa tốc độ còn phi thường nhanh, mặc dù là Diệp Tiêu, cũng không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Xuy. Tiếng xe gió vang lên, Diệp Tiêu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ở này trong chốc lát, cự nhân thủ trưởng hung hăng đập vào Diệp Tiêu nguyên lai chỗ đứng chi địa. Vâng. Phảng phất thiên băng địa liệt, đại địa thình lình hướng phía dưới sụp đổ rồi, xuất hiện một cái cực lớn dấu bàn tay, bùi đất tung bay, vô số đá vụn quần quần mà rơi. Tựu như cùng là đã xảy ra động đất, thật sự là quá dọa người. Cự nhân lực lượng, quả thực vô địch. Nếu là Diệp Tiêu bị đánh trúng, mặc dù là không chết, đoán chừng cũng sẽ biết trọng thương. Hí! Thật đáng sợ lực lượng, đây là muốn hủy thiên diệt địa hả? Diệp Tiêu cũng là hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cự nhân lực lượng, thật sự là cường đại, cho dù là Diệp Tiêu, cũng là lần thứ nhất gặp phải. Đáng sợ như vậy tồn tại. Cự nhân khả dĩ cùng long tộc tranh phong, cũng không phải là không có nguyên nhân, từ nơi này lực lượng cũng có thể thấy được, cự nhân nhất tộc thật là đáng sợ, nếu như cũ tồn tại, chỉ sợ đã là đại lục chúa tể. Chỉ là rất đáng tiếc, cự nhân nhất tộc cũng sớm đã biến mất. Có lẽ trước mắt cái này cự nhân là thế gian cuối cùng một vị cự nhân. Ta tuyệt không có thể bị đánh trúng, nói cách khác, mặc dù là của ta bất diệt long thể, đoán chừng cũng sẽ biết sụp đổ. Cự nhân chỉ là nhất tinh chiến thánh, nhưng là hắn lực lượng nhưng lại thật là đáng sợ, coi như là năm sao chiến thánh đại năng đều là không bằng hắn. Cho nên Diệp Tiêu cũng là sách lược đã định, tuyệt đối không thể dùng bị đánh trúng. Đánh trúng, tiểu ý nghĩa tử vong. Giống. Một kích không trúng, cự nhân càng thêm là phẫn nộ, nổi trận lôi đỉnh. Hắn một đôi cự trường, cũng là không ngừng quét về phía Diệp Tiêu. Cự nhân tốc độ cũng không chậm, Diệp Tiêu còn không cách nào làm ra quá nhiều phản ứng, hắn chỉ có thể là đi đầu tránh được. Xuy. Diệp Tiêu tốc độ, thế nhưng mà so cự nhân phải nhanh không ít, hắn khả dĩ tại cự nhân thủ trưởng oanh đến lúc trước hắn, đi đầu né tránh. Cự nhân thủ trưởng, phi thường to lớn, quét ngang phía dưới, coi như ngọn núi di động, thoạt nhìn quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Bất quá. Diệp Tiêu linh hoạt như là cá trạch đồng dạng, phi thường chân trượt, cự nhân dùng sức phía dưới, cũng là không làm nên chuyện gì, mà ngay cả Diệp Tiêu góc áo, đều là đụng vào không đến. Cự nhân chỉ có thể là nổi trận lôi đình, quả thực sắp nổi điên. Cái này cự nhân có một thân man lực, chỉ là đầu góc có chút không linh hoạt, nói cách khác, ta hiện tại đã vỡ lạc. Cự nhân, hay là chết đi, ngươi đã sớm nên diệt tuyệt. Diệp Tiêu tự nói. Hắn con mắt quang tỏa sáng, cả người như là một thần vương bình thường. Cự nhân nhược điểm, Diệp Tiêu đã tinh tường biết nói, hiện tại hắn nên phải phản kích rồi, chém giết cái này cự nhân. Đã từng cường thịnh cự nhân nhất tộc, cũng sớm đã không còn tồn tại, trước mắt cái này cự nhân, cũng nên theo gió rồi biến mất. Chương 730, giải thoát. Giữa không trung, Diệp Tiêu lăng không mà đứng, tựu như cùng là bầu trời thần vương bình thường. Đều có một cổ uy nghiêm khí thế, hướng về quanh mình khuyết tán ra, vô cùng cường thế, không phải bình thường người khả dĩ tiếp nhận được. Trước mắt cái này cự nhân đã không có linh trí, chỉ còn lại có giết chóc ý chí, cho nên cũng không có tất yếu ở lại đây trên đời. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Tuy nói cự nhân vô cùng cao lớn, Diệp Tiêu tại hắn trước mặt phi thường nhỏ bé, nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại không sợ hãi, hắn cũng có đầy đủ tự tin, khả dĩ diệt sát mất cái này cự nhân. Cự nhân lực lượng, xác thực đáng sợ, nhưng là sơ hở chống chất, cho nên Diệp Tiêu ra tay, cũng không có cơ hội thủ thắng. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là thi triển ra yêu ma biến bí thuật, cảnh giới của hắn cũng là ngắn ngủi tăng lên đã đến nhất tinh chiến thánh cảnh giới, cùng cự nhân ngang hàng. Trong cơ thể hắn chiến khí cũng là trở nên vô cùng hùng hậu mà bắt đầu cực kỳ cường đại, viễn siêu trước khi chính mình. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, Diệp Tiêu tốc độ cũng là càng thêm nhanh, giống như tia chớp bình thường, mắt thường cơ hồ đều là bắt không đến. Chạm. Diệp Tiêu nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, trên bàn tay không có gì ngoài đế kiếm bên ngoài, lại là xuất hiện một thanh toàn thân đen kịt thần binh. Đúng là ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Diệp Tiêu phi thường tự tin, trực tiếp tiểu là song kiếm đồng loạt chém ra. Xuy. Hai đạo kiếm quang lập lòe mà ra, ở giữa không trung rất nhanh hợp hai là một, biến thành một đạo dài đến 3 trượng kiếm quang, vô cùng sáng chói, có lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét xuất hiện. Cự nhân dáng người phi thường to lớn, cho nên rất khó làm đến di động thân thể. Hơn nữa cái này cự nhân linh trí còn tổn hại, bởi vậy đối mặt một kích này, cũng không có thời gian tránh đi. Kiếm quang hung hăng địa chạm tại cự nhân trên lồng ngực. Xuy. Âm thanh chói tai vang tận mây xanh, tựa như sấm sét gào thét. Chỉ thấy cái này một đạo kiếm quang, thình lình tại cự nhân trên lồng ngực để lại một đạo hẹp dài miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, có máu tươi ồ ồ chảy xuôi, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là song kiếm hợp bích, tự nhiên là có được uy lực cực lớn, cho dù là cự nhân, cũng là suýt nữa không chịu nổi. Cự nhân thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, nếu như cự nhân ngã sắp xuống, chỉ sợ cùng với tinh thần vẫn lạc không kém bao nhiêu, cái này phiến đại địa đoán chừng đều muốn sụp đổ. Giống. Như thế kịch liệt đau nhức phía dưới, cự nhân cũng là phát ra thống khổ gào rú. Cái kia song huyết hồng sắc trong con ngươi, huyết sắc cũng là thiếu đi một ít, do đó nhiều hơn một ít vẻ thống khổ. Mãnh liệt thống khổ, lại để cho cự nhân linh trí tựa hồ khôi phục một ít, bất quá như muối bỏ biển, không cách nào làm cho cự nhân khôi phục bình thường. Giết. Ngươi. Cự nhân giống giận, một đôi cự trường hung hăng chụp về phía Diệp Tiêu. Xuy. Diệp Tiêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, cự nhân thủ trưởng cũng là bao trùm xuống, hung hăng địa đập vào cả vùng đất. Oeng. Lập tức một tiếng vang thật lớn, đại địa đều là lõm một khối, bụi đất tung bay, tại cự nhân lực lượng phía dưới, mà ngay cả đại địa đều muốn sụp đổ, cái này cự nhân khí lực thật là đáng sợ. Bất quá, Diệp Tiêu tốc độ quá là nhanh, xa xa không phải cự nhân có thể so sánh. Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, cự nhân cũng là căn bản không cách nào đuổi theo Diệp Tiêu. Cho nên cự nhân giống giận, không ngừng huy động cánh tay, nhưng là nhiều lần đánh hụt, thủy chung là đánh không đến Diệp Tiêu. Diệp Tiêu giống như là cá trạch đồng dạng, phi thường chân trượt, tại cự trưởng tầm đó thành thạo, không có chút nào bị làm bị thương. Đây càng thêm là lại để cho cự nhân nổi trận lôi đỉnh, khỏe mắt. Thế nhưng mà không làm nên chuyện gì, mặc cho cự nhân như thế nào cố gắng, đều là đánh không đến Diệp Tiêu, ngược lại không công tiêu hao khí lực của mình. Theo thời gian trôi qua, cự nhân động tác cũng là càng ngày càng cứng ngắt lại, uy lực cũng là càng ngày càng thấp, khí lực của hắn bị đại lượng tiêu hao, không cách nào phát huy ra trước khi đáng sợ uy năng. Cự nhân đúng là vẫn còn dựa vào sức lực lớn, sở dĩ phải sinh ra mỏi mệt cảm giác. Dưới mắt mỏi mệt cảm giác xuống tới, cự nhân cũng là có chút ít lực bất tòng tâm. Cự nhân nghiến răng nghiến lợi, thủy chung là tổn thương không đến Diệp Tiêu mảy may. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu nhưng lại ánh mắt hơi trầm xuống, nhanh chóng nắm chặt cái này một cơ hội. Hắn một quyền oanh ra, là được có thể sợ lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, như là bài sơn đảo hải, hủy diệt hết thảy. Diệt thân quyền lực lượng, thế nhưng mà phi thường cường đại, dưới mắt Diệp Tiêu sử dụng yêu ma biến bí thuật, càng là khả dĩ đem diệt thần quyền uy năng phát huy đến càng lớn trình độ. Cho nên lúc này diệt thần quyền mới chân chính có thêm vài phần đồ thần diệt tiên uy thế, thoạt nhìn quả thực dọa người. Oanh. Diệp Tiêu một cái diệt thần quyền, oanh tại cự nhân đầu lâu phía trên. Nếu muốn diệt sát mất cự nhân, như vậy chỉ có thể là nổ nát cự nhân đầu lâu, chỉ có như vậy mới có thể triệt để giết chết cự nhân. Một cái diệt thần quyền phía dưới, cự nhân đầu lâu hung hăng lay động, máu tươi chảy ròng, lộ ra phi thường thống khổ. Giống. Cự nhân ôm đầu lâu, phát ra từng tiếng thê lương gào rú, cực kỳ thống khổ, thoạt nhìn là đầu đau muốn nứt. Một quyền oanh lên đỉnh đầu, đây chính là phi thường làm cho người ta sợ hãi một màn, nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm bạo tạc nổ tung mà chết. Nhưng là cự nhân cũng không có, chỉ là máu tươi bao táp, phi thường thống khổ, đầu lâu thoạt nhìn còn không có bị công phá. Oanh. Diệp Tiêu cũng không có buông tha cái này cơ hội, mà là tiếp tục một quyền đánh ra. Lực lượng đáng sợ đều đã rơi vào cự nhân đầu lâu phía trên, như là sóng lớn bình thường, trùng kích lấy cự nhân đầu lâu phòng ngự. Cái này lại để cho cự nhân trên đầu máu tươi càng thêm là nhiều hơn. Cự nhân không có chút nào phản kích, mà là ôm thật chặt đầu lâu, phi thường thống khổ, cơ hồ là muốn đầy đất lăn qua lăn lại. Đã nhận lấy hai phát diệt thần quyền, cự nhân đầu lâu như cũ không có bị đánh phá, đây quả thật là nói rõ cự nhân lực phòng ngự thật là đáng sợ. Bất quá rất nhanh, cự nhân tiểu là buông xuống hai tay, tùy ý máu tươi chảy xuôi, tựa hồ trong nháy mắt ngốc trệ đồng dạng. Diệp Tiêu rất nhạy cảm phát hiện, cự nhân trong đôi mắt huyết sắc không thấy. Đây là có chuyện gì? Lúc này, cự nhân mở miệng, thanh âm vẫn đang thống khổ. Cầu! Cầu! Ngươi! Giết! Ta! Cự nhân huyết hồng con ngươi, đồng nhiên thanh tịnh. Mà bắt đầu, hắc bạch phân minh, nói chuyện tuy nói vẫn như cũ là đứt quãng, nhưng là trong thanh âm khẩn cầu chi ý thập phần rõ ràng, không còn là không hề linh trí biểu hiện. Cái này cự nhân tại muốn chết. Cự nhân cái kia thanh tịnh trong con ngươi, thình lình xuất hiện một ít vẻ tuyệt vọng, như phảng phất là bỏ cuộc hết thảy. Cái này cự nhân khôi phục linh trí. Diệp Tiêu có chút biến sắc. Trước mắt xem ra, bề ngoài giống như đã nhận lấy hai phát diệt thần quyền về sau, cự nhân khôi phục thần trí, không còn là đần độn. Giết. Ta. Không nghĩ. Lại. Còn sống. Cự nhân nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, cũng là phát ra vụn vặt nhưng kiên định thanh âm. Từ nơi này trong thanh âm, cũng là khả dĩ nghe ra một ít cực hạn bi thống, cái này bi thống cảm xúc sâu tận xương thủy. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là nhịn không được khuôn mặt có chút động. Chương 731, Cửu Tinh Chiến Tôn. Ngươi vì sao phải tìm chết? Phải biết rằng, ngươi có lẽ là cuối cùng cự nhân, sao không sống sót, đem cự nhân nhất tộc phồn diễn sinh sống xuống dưới? Diệp Tiêu chậm rãi hỏi. Cự nhân dị biến, cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút khó hiểu, cự nhân vì sao phải muốn chết? Đây là có chuyện gì? Ta đã sớm đáng chết. Diệp Tiêu trong đầu vang lên cự nhân thanh âm. Đây là truyền âm nhập mật. Cự nhân nói chuyện đứt quãng, dứt khoát trực tiếp truyền âm nhập mật. Ta cự nhân nhất tộc, tại thật lâu trước khi cũng đã là ở vào diệt sạch biên giới, mà ta chính là cuối cùng cự nhân. Tại ta còn ở vào ấu niên kỳ thời điểm, đã bị Long tộc đại năng bắt được tại đây, Long tộc hy vọng khả di thông qua ta, do đó thu hoạch ta cự nhân nhất tộc mấy đời truyền thừa. Nhưng là Long tộc sai rồi, ta cự nhân nhất tộc truyền thừa là cần trưởng bối thi pháp, không có trưởng bối tồn tại, ta cũng là căn bản không có khả năng mở ra truyền thừa chi môn. Cho nên Long tộc đem ta linh trí hủy diệt, để cho ta phát triển một người không người, quỷ không quỷ, chỉ biết là giết chóc quái vật. Ta bảo trì loại trạng thái này, đã không biết đã bao lâu, loại thống khổ này, ta đã không nghĩ lại tiếp tục xuống dưới. Cho nên, giết ta đi. Cự nhân trong thanh âm, để lộ ra một cổ cực hạn bi thương. Hắn liên tiếp lời nói, cũng là khai báo sự tình nguyên do. Diệp Tiêu nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia phức tạp. Long tộc thật đúng là thật ác độc đích thủ đoạn, rõ ràng đem cái này cự nhân vây ở chỗ này. Sau đó còn bị phá hủy cự nhân linh trí, cho nên cái này cự nhân cũng là biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng. Khó trách cái này cự nhân muốn tìm cái chết, bất luận kẻ nào đều thầm nghĩ chết, loại này sống không bằng chết cảm giác, thật sự là quá thống khổ. Bất quá lại nói tiếp, cự nhân nhất tộc truyền thừa thật đúng là không giống với, cũng không phải trực tiếp truyền thừa cho đời sau, mà là cần trưởng bối thi pháp mới có thể hoàn thành truyền thừa. Như Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc, tại ấu niên kỳ thời điểm, vài thay trí nhớ, sẽ xuất hiện trong đầu. Nhưng là cự nhân không giống với, có lẽ đây cũng là cự nhân bi ai. Đúng là bởi vì không cách nào truyền thừa, cho nên trước mắt cái này cự nhân mới đã gặp phải như thế trả tấn, biến thành như thế bộ dáng. Cự nhân thầm nghĩ tìm chết. Có đôi khi tử vong mới là tốt nhất giải thoát, đối với cự nhân mà nói, hiển nhiên tử vong mới được là hắn quy tốt, còn sống đối với hắn mà nói, tự là một loại trả tấn. Giết ta đi. Cự nhân lại một lần nữa khẩn cầu. Cặp kia cực lớn trong mắt trong suốt ở bên trong, lộ vẻ vẻ thống khổ. Diệp Tiêu bỗng nhiên có chút không đành lòng, cảm giác được có chút bi thương. Một cái đã từng vô cùng cường đại chủng tộc, cứ như vậy muốn triệt để diệt tuyệt, cái này lại để cho Diệp Tiêu sinh ra một tia một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ tâm tình. Nếu như nhân tộc có một ngày diệt sạch, nên sẽ là hạng gì cảnh tượng? Diệp Tiêu không khỏi thầm suy nghĩ đến. Vâng. Cự nhân yêu cầu, Diệp Tiêu chỉ có thể là tận lực thỏa mãn. Trước mắt cái này cự nhân đã là linh trí nghiền nát, rất khó khôi phục, hơn nữa tâm linh cùng trên thân thể bị thương quá nghiêm trọng, đây là căn bản không cách nào trị tận gốc. Cho nên bất luận như thế nào, trước mắt cái này cự nhân đã là không có lao động chân tay đang nói, tử vong là hắn cuối cùng quy tụ. Diệp Tiêu một cái diệt thần quyền, oanh hướng về phía cự nhân đầu lâu. Có lẽ là cự nhân bỏ cuộc chống cự, diệt thần quyền lực lượng mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp nổ nát cự nhân đầu lâu. Ầm ầm. Cự nhân khổng lồ kia thân hình, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, đại địa đều là chấn động, như là đã xảy ra địa chấn. Cự nhân chết rồi. Đây có lẽ là thế gian cuối cùng một vị cự nhân. Ngày nay triệt để diệt sạch, cự nhân nhất tộc cũng đã trở thành qua lại. Diệp Tiêu tâm tình rất phức tạp, cũng là có chút ít nói không rõ đạo không rõ. Trước mắt cái này cự nhân kinh nghiệm, thật sự là lại để cho người cảm khái ngàn vạn, có đôi khi cường đại trở lại tánh mạng cũng sẽ là yếu ớt không chịu nổi, đã từng vô cùng cường thịnh cự nhân nhất tộc, đúng là vẫn còn diệt tuyệt, không còn tồn tại. Cái này là cái thế giới này pháp tắc. Mạnh được yếu thua, vật cạnh tiên trạch, vật đua trời lựa, thích người sinh tồn. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Nghỉ ngơi a. Diệp Tiêu nhẹ nói nói. Hắn cũng không phải hơn một cái buồn thiện cảm chi nhân, chỉ là trước mắt chẳng cảnh, lại để cho hắn cảm xúc có chút khắc sâu. Nói thí dụ như Bạch Đế, ngay cả là nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị chiến đế đại năng, nhưng là cuối cùng nhất hay là vẫn lạc. Thật là làm cho người thổn thức than tiếc. Ồ. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng. Hắn tinh tường trông thấy, cự nhân cái kia nghiền nát đầu lâu phía trên, thình lình có một đoàn hào quang, chậm rãi trôi nổi đi ra. Tia sáng này mông lung, phóng xuất ra cực kỳ kịch liệt tánh mạng chấn động, như phảng phất là thiên thần hài nhi đồng dạng. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, hắn bề ngoài giống như phát hiện khó lường đồ vật. Đây là cái gì? Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, một cổ hấp lực lập tức liền sinh ra, cái kia một đoàn hào quang lập tức liền rơi vào Diệp Tiêu trên bàn tay. Quang đoàn bất quá là đèn lồng lớn nhỏ, cùng cự nhân dáng người không hợp nhau. Đây chính là thứ tốt, bên trong vậy mà ẩn chứa cực kỳ dồi dào linh lực. Diệp Tiêu có chút kích động. Hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, cái này quang đoàn bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, quả thực tiểu là bàng bạc giống như biển. Đây là cự nhân nội hạch, thì ra là tương đương với yêu thú nội đan. Diệp Tiêu rất nhanh cũng đã minh bạch, đây là vật gì? Cái này chỉ sợ là cự nhân trên người, chân quý nhất đồ vật. Nội hạch. Đúng là trong lúc này hạch mới có thể khu động cự nhân sinh cơ. Dưới mắt cự nhân chết rồi, nội hạch tự nhiên là thoát ly đi ra. Đây là của ngươi này tặng sao? Diệp Tiêu nhìn về phía cự nhân thi thể, không khỏi tràn đầy cảm kích. Đây là cự nhân đưa cho hắn cơ duyên, để báo đáp hắn đã giết cự nhân. Cự nhân đã sớm tuyệt vọng, cho nên ai có thể đủ giết chết hắn, dĩ nhiên là tương đương với đang giúp trợ cự nhân giải thoát. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp đem quang đoàn nuốt vào trong bụng. Bành! Một cổ bành trướng linh khí lập tức ở Diệp Tiêu trong cơ thể xuất hiện. Khổng lồ như thế linh khí trùng kích, quả thực là lại để cho Diệp Tiêu biến sắc, thân thể tựa hồ cũng muốn nổ tung lên đồng dạng. Bất quá Diệp Tiêu trong cơ thể, Bất Diệt Chiến Long bí quyết tự động vận chuyển lại, tiêu hóa đại lượng linh khí, chuyển hóa trở thành chiến khí. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Cự nhân nội hạch bên trong, thế nhưng mà ẩn chứa khổng lồ linh khí, cái này cổ linh khí đủ để trợ giúp Diệp Tiêu trùng kích kế tiếp cảnh giới. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, cũng là bắt đầu chuẩn bị tiến giai. Hắn sắc mặt bằng phẳng xuống, tâm không chuyên tâm trùng kích sau cảnh giới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Khả Dĩ mơ hồ nghe được Diệp Tiêu trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ vang thanh âm. Hắn tiến giai, Cựu Tinh Chiến Tôn đại năng. Hơn nữa Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí xa so mới vào Cựu Tinh Chiến Tôn đại năng còn nhiều hơn, cái này tất cả đều là cự nhân nội hạch công lao. Diệp Tiêu cơ hồ là một bước lên trời, đạt đến Cựu Tinh Chiến Tôn đại năng đỉnh phong, trong cơ thể chiến khí đã đầy đủ. Còn kém một bước, Diệp Tiêu có thể bước vào chiến thánh cảnh giới. Cho dù một bước này rất gian nan, bất quá Diệp Tiêu đã là thấy được tiến giai hy vọng, không còn là cảm thấy bàng hoàng. Dưới mắt hắn đã là Cựu Tinh Chiến Tôn, chỉ cần là cố gắng nữa một phen, là được Khả Dĩ bước vào đến chiến thánh cảnh giới. Một khi bước vào chiến thánh cảnh giới, Diệp Tiêu tuyệt đối Khả Dĩ trở thành chiến thánh đại năng bên trong, gần như tại yêu nghiệt tồn tại, đến lúc đó mặc dù là năm sao chiến thánh đại năng, đoán chừng Diệp Tiêu cũng có sức đánh một trận, không hề cần kiêng kỵ. Chương 732, Côn Bằng Thánh Tử. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, biểu hiện trên mặt phi thường bình tĩnh. Bất quá hắn một đôi trong con ngươi hay là lóe ra một chút vẻ kích động, dù sao hắn hiện tại bước chân vào Cửu Tinh Chiến Tôn cảnh giới, khoảng cách chiến thánh đại năng chỉ có một bước ngắn. Tuy nói một bước này xa, cũng không phải là dễ dàng như vậy bước vào, nhưng là ít nhất, Diệp Tiêu đã thấy được hy vọng. Chỉ cần bước vào chiến thánh cảnh giới, Diệp Tiêu coi như là một phương cường giả, có trèo lên đến đỉnh phong tư cách. Rốt cục đạt tới Cửu Tinh Chiến Tôn. Diệp Tiêu tự nói. Hắn mỉm cười, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Diệp Tiêu ngày bình thường có chút nặng nghề, cho nên thoạt nhìn so sánh hướng nội, trên thực tế Diệp Tiêu vẫn có sáng sủa một mặt. Hắn cũng không phải buồn bực bình dầu. Bước vào Cửu Tinh Chiến Tôn, đây là Diệp Tiêu tiến vào Long tộc tổ địa đến nay, cao hứng nhất sự tình, so gặp phải Long cốt còn cao hứng hơn. Cho nên Diệp Tiêu trên mặt cũng là dần dần rào rạt ra vẻ vui thích. Bất quá cái này vẻ vui thích, chỉ là rằng có một lát thời gian, liền tan thành mây khói, rất nhanh Diệp Tiêu khôi phục lạnh lùng tư thái, ánh mắt nhìn hướng về phía một bên cự nhân thi thể. Chứng kiến cự nhân thi thể, Diệp Tiêu không khỏi lộ ra một tia phức tạp. Thẳng thắn mà nói, Diệp Tiêu kỳ thật phi thường thương cảm cự nhân nhất tộc tao ngộ, một cái cường tộc, cứ như vậy tan thành mây khói, quả thực là lại để cho người có chút thổn thức than tiếc. Hơn nữa cự nhân nhất tộc, từ loại nào phương diện mà nói coi như là nhân tộc tổ tiên, Diệp Tiêu tự nhiên càng thêm là ưu sầu. Diệp Tiêu không nghĩ nhân tộc, cũng cùng cự nhân nhất tộc đồng dạng diệt sạch. Hắn muốn dẫn linh nhân tộc đi về hướng quật khởi, đạp hướng thành công. Nên xử lý như thế nào cái này thi thể? Diệp Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Cự nhân thi thể quá khổng lồ rồi, Diệp Tiêu cũng không biết đạo nên xử lý như thế nào, là đào hầm chôn hay là để lại ở chỗ này, tùy ý ăn mòn. Mà thôi, đã như vậy ta thuận tiện người làm đến cùng. Diệp Tiêu cười khổ một tiếng. Hắn đứng dậy, ý định đào một cái siêu cấp hố to chôn cự nhân. Cự nhân quá khổng lồ rồi, tự nhiên cần phi thường to lớn vung hố, đây cũng là muốn hao phí Diệp Tiêu không ít khí lực. Diệp Tiêu người tốt làm đến cùng, cũng là muốn lại để cho cự nhân triệt để nghỉ ngơi. Hắn không muốn xem lấy cự nhân thi thể, bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt, bị bạo chiếu ăn mòn, trở thành một cỗ xương khô. Ừ. Diệp Tiêu đột nhiên nhướng mày, ánh mắt thoáng lóe lên. Hắn khả dĩ cảm giác đến, có một cổ khí tức đang tại rất nhanh tiếp cận tại đây. Cái kia khí tức phi thường quen thuộc, tựa hồ Diệp Tiêu có chỗ cảm giác qua. Không bao lâu, một đạo bóng đen lăng không hiện hiện lúc này. Đây là một vị hắc bảo nhân, toàn thân gắn vào áo đen ở bên trong, mà ngay cả khuôn mặt cũng là tối như mực một mảnh, khán bất chân thiết, giống như là một mảnh hắc ám bao phủ xuống đến đồng dạng. Bất quá người này khí cơ, nhưng lại đặc biệt cường đại đáng sợ, giống như manh thú bình thường, lại để cho người không rét mà run. Người này, Diệp Tiêu bái kiến, ngay tại tiến vào Long tộc cấm địa trước khi. Đúng là Côn Bằng Thánh Tử. Côn Bằng Thánh Tử. Không thể tưởng được người này lại có thể biết lại tới đây. Xem ra là bởi vì ta cùng cự nhân đại chiến động tĩnh quá lớn, đoán chừng cũng là bị Côn Bằng Thánh Tử cho phát hiện. Diệp Tiêu nghĩ đến. Hắn và cự nhân đại chiến, tuy nói thời gian cũng không dài dằng dặc, nhưng là động tĩnh quá lớn, nhất là cự nhân cực kỳ khổng lồ, một trường phía dưới, đại địa đều muốn sụp đổ xuống dưới, cho nên bị người phát giác, cũng là tại thanh lý bên trong. Chỉ là Diệp Tiêu không nghĩ tới, xuất hiện lúc này lại là vị này Côn Bằng Thánh Tử. Côn Bằng Thánh Tử, phi thường cường đại, chính là một vị không kém hơn Long tộc thánh tử tồn tại. Hơn nữa sau lưng là côn bằng nhất tộc cũng là cực kỳ cường thịnh, tuy nói số lượng rất thưa thớt, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là VIV nhất đại năng. Nghe nói, côn bằng bí thuật, chính là thế gian cường đại nhất bí thuật, tuy nói có chút khoa trương, nhưng là cũng đủ để nói rõ côn bằng bí thuật lợi hại, vượt quá tưởng tượng. Giờ này khắc này, đối mặt côn bằng thánh tử, mặc dù là Diệp Tiêu đều đã có một tia áp lực. Côn bằng thánh tử khí cơ thật là đáng sợ, tựu như cùng là phong bạo hàng lâm, lại để cho Diệp Tiêu thân thể, có loại băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác. Không biết Côn Bằng Thánh Tử lúc này cần làm chuyện gì. Diệp Tiêu bất động thanh sắc mà hỏi. Hắn và Côn Bằng Thánh Tử không quen, trước khi cũng là không có trao đổi, cho nên Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, dĩ nhiên là đã làm xong ra tay chuẩn bị, cũng không lơ là sơ suất. Ngay cả là Diệp Tiêu, đối với Côn Bằng Thánh Tử cũng là có chút ít kiêng kỵ. Không phải bởi vì Côn Bằng Thánh Tử thực lực cùng Long tộc Thánh Tử không sai biệt lắm, mà là bởi vì Côn Bằng bí thuật thái quá mức huyền ảo cường đại rồi, là Diệp Tiêu khát vọng đã lâu bí thuật. Đây là cự nhân. Không thể tưởng được a, Long tộc trong cấm địa, rõ ràng còn có cự nhân nhất tộc Dư Nghiệt, chỉ là rất đáng tiếc, đã bị chết. Côn Bằng Thánh Tử cũng không có phản ứng Diệp Tiêu, mà là nhìn về phía cự nhân thi thể. Hiển nhiên, Côn Bằng Thánh Tử sở dĩ xuất hiện, cũng là bởi vì cự nhân thi thể, tựa hồ không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Cự nhân nội hạch ở nơi nào? Côn Bằng Thánh Tử trực tiếp hỏi, sắc bén ánh mắt đã tập trung vào Diệp Tiêu. Đã bị ta nuốt vào. Diệp Tiêu tức giận nói, cái này Côn Bằng Thánh Tử quá vô lễ, nhưng lại phi thường cao ngạo, cao cao tại thượng. Một bộ mắt cao hơn đầu bộ dạng, có chút vênh váo hung hăng. Như thế tư thái, cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút nổi trận lôi đỉnh. Đã như vậy, ngươi khả dĩ đi rồi, này là cự nhân thi thể ta đã muốn. Côn Bằng Thánh Tử chậm rãi nói ra. Chương 733, Chiến Côn Bằng Thánh Tử. hắn từ đầu đến cuối đều là ánh mắt lạnh lùng, coi trời bằng vùng, ngay cả là Diệp Tiêu đều là không có để vào mắt. Không hề nghi ngờ, Côn Bằng Thánh Tử đối với mình thực lực phi thường tự tin, cho nên lúc này mới một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Đây là làm cho người ta chán ghét. Chỉ có điều Côn Bằng Thánh Tử cũng là tư cách này cao ngạo. Hắn là Côn Bằng nhất tộc thánh tử, danh chấn toàn bộ đại lục tồn tại, ngay cả là Long tộc thánh tử cũng không dám cùng hắn ngạnh bính. Hơn nữa Côn Bằng nhất tộc hay là VIP nhất cường tộc một trong, Côn Bằng Thánh Tử chỗ dựa đại doa người. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Côn Bằng Thánh Tử mới như thế vênh váo hung hăng, không có gì ngoài Long tộc thánh tử bên ngoài, không có đem bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi để ở trong lòng. Ta muốn chôn cái này cự nhân, ngươi nếu không phải đẩy, cho dù ra tay, ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi giếng này ngọn nguồn chi con ít. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Trên thực tế bất quá là con rệp mà thôi, ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi tại quay mắt về phía cái gì. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắn cũng không phải là tốt tính tình, đối thủ thật không ngờ khinh miệt hắn, cái này lại để cho Diệp Tiêu lửa giận, đằng tiểu đứng lên. Vốn Diệp Tiêu cũng không nghĩ sớm như vậy cùng với Côn Bằng Thánh Tử một trận chiến, nhưng là Côn Bằng Thánh Tử tư thái lại để cho người không thích, Diệp Tiêu tự nhiên nổi giận đùng đùng, sẽ không chịu thua. Dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quái, như vậy thế tất muốn thừa nhận Diệp Tiêu lửa giận. Không phải mỗi người đều có năng lực tiếp nhận được. Thoạt nhìn, ngươi tựa hồ muốn chết rồi. Côn Bằng Thánh Tử lạnh lùng mở miệng, một đôi âm lãnh con người theo áo đen bên trong hiển lộ ra đến, lộ ra vô tận hàn mang. Hắn cũng là tức giận. Tại Côn Bằng Thánh Tử xem ra, chỉ cần hắn đưa ra một cái yêu cầu, Diệp Tiêu tất nhiên hội thỏa mãn, dù sao hắn quá cường đại. Thế nhưng mà Côn Bằng Thánh Tử sai rồi, Diệp Tiêu không có chút nào nhượng bộ. Một trận chiến này không thể tránh né. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, coi như sấm sét nổ vang, hơi có chút thiên băng địa liệt cảm giác. Hai đạo nhân ảnh vừa chạm vào tức phân, có hỏa hoa vang khắp nơi, lực lượng đáng sợ cũng là hướng về bốn chu tấn nhanh chóng quyết tán. Diệp Tiêu cùng Côn Bằng Thánh Tử đang tại tiến hành kịch liệt đại chiến. Hắn hai người thực lực tương đương, hơn nữa các loại phương diện đều rất gần, Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, nhưng là Côn Bằng Thánh Tử cũng không chút thua kém, không thể so với Diệp Tiêu chậm bao nhiêu, dù sao chim đại bàng tốc độ thế gian hiếm thấy, mà lực lượng phương diện, Côn lại là cực kỳ đáng sợ tồn tại, đây cũng là khiến cho Côn Bằng Thánh Tử phi thường lợi hại, cùng Diệp Tiêu giao thủ cũng là không chút nào lạc hạ phong. Diệp Tiêu cùng Côn Bằng Thánh Tử, xác thực là kỳ phong địch thủ. Đem gặp lương tài, song phương thực lực đều tại sản sản nhau tầm đó. Hai người giao thủ mà bắt đầu, phi thường kịch liệt, giống như là sao hỏa đụng phải trái đất. Từng đạo đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng là dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, không ít cự thạch đều là bị phá hủy. Hơn nữa hai người thân ảnh, cũng là lập lòe bất định, mắt thường cơ hồ đều bắt không đến, thật sự là quá mau lẹ. Cái này Côn Bằng Thánh Tử, thật đúng là khó chơi, thực lực tuyệt đối không giới ta phải tất yếu coi chừng ứng phó rồi. Diệp Tiêu trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn đã là toàn lực ứng phó, không nghĩ tới đã lâu như vậy, hay là không có cách nào cầm xuống Côn Bằng Thánh Tử, cái này quả thực nói rõ Côn Bằng Thánh Tử phi thường lợi hại. Đối với Diệp Tiêu mà nói, một trận chiến này không thể nghi ngờ là sẽ không dễ dàng. Mà Côn Bằng Thánh Tử trong nội tâm, kỳ thật cũng là phi thường giận mình. Nhân tộc Diệp Tiêu, danh bất hư truyền, ta vốn tưởng rằng cái này nhân tộc Diệp Tiêu tiểu là nói khoác đến, chưa từng nghĩ đến lợi hại như thế, cho dù là so với Long tộc Thánh Tử, đều là không thua bao nhiêu, xem ra ta lựa chọn tới một trận chiến, nhưng lại thất sách. Côn Bằng Thánh Tử ánh mắt lập lòe, cũng là có chút ít hối hận. Hắn không nên trêu chọc Diệp Tiêu. Bất quá như là đã trêu chọc, như vậy Côn Bằng Thánh Tử cũng sẽ không biết lui về phía sau, dù sao phía sau hắn là Côn Bằng nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc tôn nghiêm, lại để cho Côn Bằng Thánh Tử sẽ không dễ dàng buông tha cho, không có bất luận cái gì lùi bước dấu hiệu. Một khi lùi bước, tiểu ý nghĩa e ngại, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Côn Bằng Thánh Tử là VIP nhất thiên tiêu, tự nhiên biết đạo loại này thời điểm tuyệt đối không thể về sau lui, nói cách khác hắn vô địch thế cũng sẽ bị ảnh hưởng, do đó tại trong lúc vô hình giảm xuống hắn chiến lược. Diệt thân quyền. Bên này, Diệp Tiêu cũng là phát huy rồi, trực tiếp một quyền đánh ra. Một cổ đáng sợ sóng to gió lớn, tại trong hư không hiện hiện ra, phảng phất dễ như trở bàn tay, muốn phá hủy hết thảy. Hừ. Côn Bằng Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, cũng là không cam lòng yếu thế. Chỉ thấy Côn Bằng Thánh Tử một trường đánh ra, đồng dạng là có thể sợ lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, trong đó ẩn chứa cực kỳ bành trướng chiến khí, tự nhiên có được lấy không gì sánh kịp uy lực. Thẳng thắn mà nói, Côn Bằng Thánh Tử trong cơ thể chiến khí so với Diệp Tiêu còn nhiều hơn. Đây cũng là bởi vì Côn Bằng nhất tộc, côn chi cực lớn không cách nào tưởng tượng, trong cơ thể tự nhiên là ẩn chứa lệnh thế nhân khó có thể tin chiến khí. Oeng! Hai cổ đáng sợ lực lượng ầm ầm đối bính. Từng tiếng nổ mạnh, vang tận mây xanh, lại để cho người màng thai đau nhức. Khủng bố lực lượng tiếp xúc phía dưới, sinh ra cực kỳ đáng sợ uy năng, làm cho người xem xét liền cực kỳ kinh hãi. Sau một lát, hai cổ lực lượng cũng là đồng loạt triệt tiêu. Vậy mà bất phân thắng bại. Diệp Tiêu nhướng mày. Nhưng hắn là sử xuất diệt thần quyền, mà Côn Bằng Thánh Tử bất quá là hết sức một trường, nhưng mà rõ ràng ngang tại ngang sức. Chương 734, đơn phương ẩu đả. Cái này quả thực nói rõ, côn bằng thánh tử trong cơ thể chiến khí thái quá mức hùng hậu, thậm chí xa xa đã vượt qua Diệp Tiêu. Đế kiếm, xuất hiện đi. Diệp Tiêu mở ra thủ trưởng, đế kiếm tình lình xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tay cầm đế kiếm, Diệp Tiêu tiểu như cùng là một vị tuyệt thế kiếm khách đồng dạng, uy phong lấm lấm, có chấn nhiếp bát phương khí thế. Đồng dạng, đế kiếm chỗ mang theo lăng lệ ác liệt khí cơ cũng là tràn ngập ra đến, coi như vô số lưỡi dao sắc bén bình thường, thiết cắt, cắt, nhân thể, lại để cho người làn ra, đều là ẩn ẩn làm đau. Phương Thiên Hỏa Kích. Bên kia, côn bằng thánh tử cũng là thân thủ gọi về một chút. Một cây Phương Thiên Hỏa Kích lập tức hiện tại hắn trên tay. Cái này Phương Thiên Hỏa Kích bề ngoài phi thường tịnh lệ, giống như là một kiện hàng mỹ nghệ, bất quá cũng là có cường đại khí cơ, không thể khinh thường. Ngươi cái này Phương Thiên Hỏa Kích là khẳng định ngăn không được của ta. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc là được xuất hiện tại côn bằng thánh tử trước mặt, nắm chặt đế kiếm, hung hăng địa chém đúng ra. Côn bằng thánh tử không dành nhiều chú ý, chỉ có thể là giơ lên Phương Thiên Hỏa Kích, đón đỡ ở trước ngực, hy vọng khả dĩ ngăn trở đế kiếm. Nhưng mà, hắn sai rồi. DANGZ. Giang giác. Vốn là một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm truyền ra, ngay sau đó một đạo cực kỳ chói tai giang giác thanh âm, rồi đột nhiên vang vọng đi ra, lại để cho côn bằng thánh tử thầm đều không ổn. Chỉ thấy đế kiếm mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí, hung hăng chạm tại Phương Thiên Hỏa Kích phía trên, như cùng là thiên thần một kiếm. Giang giác. Cái kia Phương Thiên Hỏa Kích cũng là không chịu nổi thừa nhận, ầm ầm một tiếng vỡ tan rồi, bị đế kiếm từ trung gian trực tiếp chém ra. Đế kiếm thế nhưng mà bạch đế bội kiếm, tự nhiên là phi thường sắc bén. Phương Thiên Hỏa Kích cho dù bất phàm, nhưng là vẫn như cũng là không chịu nổi một kích, không phải là đối thủ của đế kiếm. Đi từ từ cọ. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích nghiền nát, côn bằng thánh tử cũng là chịu ảnh hưởng, cả người như là đã tao ngộ sấm đánh, liên tiếp lui về phía sau và bước, lúc này mới ổn định thân hình. Hơn nữa côn bằng thánh tử trước ngực cũng là bị sắc bén kiếm khí lan đến gần rồi, xuất hiện vài đạo không lớn không nhỏ vết kiếm. Bộ ngực hắn máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm hồng cả quần áo. Tuy nói máu tươi rất nhanh ngừng, nhưng là đối với côn bằng thánh tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là phi thường sỉ nhục sự tình. Hắn vậy mà bị thương. Chính là nhân tộc, vậy mà lại để cho hắn bị thương. Đây là không thể tha thứ sự tình. Côn bằng thánh tử trong mắt, cũng là có lăng lệ ác liệt hào quang phát ra. Xuy. Xuy. Xuy. Một kích đắc thủ, Diệp Tiêu cũng sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, mà là liên tiếp ba kiếm chém ra, ba đạo kiếm quang lóng lánh đi ra, thẳng đến côn bằng thánh tử chỗ hiểm mà đi. Cái này ba đạo kiếm quang, tuy nói cũng không phải thập phần cường đại, nhưng là đối với côn bằng thánh tử mà nói, cũng là rất có uy hiếp. Phúc. Vừa rồi bị công kích, côn bằng thánh tử trong cơ thể khí huyết đang tại bốc lên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không có biện pháp phản kích. Hắn vội vàng né tránh, thân thể y hệt tia chớp. Tuy nói đã hiện lên hai đạo kiếm quang, nhưng là cuối cùng một đạo kiếm quang, hay là đã rơi vào côn bằng thánh tử trên lồng ngực. Hắn há mồm phun ra máu tươi, lập tức khí tức hể vải xuống dưới. Lăng lệ ác liệt kiếm quang, tại côn bằng thánh tử trước ngực lưu lại một đạo vết thương, hơn nữa kiếm khí tung hành, dũng mãnh vào đã đến côn bằng thánh tử trong cơ thể, tại phá hủy lấy hắn sinh cơ. Phúc. Côn bằng thánh tử không ngừng thổ huyết, thân thể liên tiếp biến ảo vài cái, cùng Diệp Tiêu bảo trì khoảng cách nhất định về sau, hắn lúc này mới vội vàng vận chuyển công pháp chữa trị trong cơ thể thương thế. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi rất tốt, vậy mà làm bị thương bản thánh tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết, bản thánh tử nếu không giết ngươi, làm bậy thánh tử. Tiểu cho ngươi biết một chút về ta côn bằng nhất tộc trung cực lực lượng, côn bằng bí thuật ta, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Côn bằng thánh tử càng phát tức giận mà bắt đầu giống giận nói ra. Diệp Tiêu nhưng lại hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cục muốn kiến thức đến côn bằng bí thuật. Côn bằng thánh tử gào thét qua đi, một đôi trong con ngươi tràn đầy lửa giận, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, cơ hồ là khỏe mắt. Xỉ nhục, đây là thiên đại xỉ nhục. Hắn đường đường côn bằng nhất tộc thánh tử, sao mà tôn quý, vô địch thiên hạ, nhưng mà lại bị chính là nhân tộc cho bị thương, hơn nữa hắn còn đang ở hạ phong, vô cùng có khả năng hội chiến bại. Đối với côn bằng thánh tử mà nói, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Cho nên, côn bằng thánh tử nhất định phải thi triển ra cường lực át chủ bài, chỉ có như vậy, mới có thể vãn hồi mặt. Đến đây đi, cho ta xem, côn bằng bí thuật đến tột cùng như thế nào cường đại. Diệp Tiêu nhưng lại cũng không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn đã sớm muốn kiến thức côn bằng bí thuật rồi, ngày nay đúng là tuyệt hảo cơ hội, có thể mắt thấy thế gian VIV nhất bí thuật, đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng là một loại hiếm có kinh nghiệm. Diệp Tiêu lời ấy, không thể nghi ngờ là khiêu khích, lại để cho côn bằng thánh tử càng thêm phẫn nộ. Con sâu cái kiến, tựu cho ngươi nhìn xem, côn bằng bí thuật sao mà vô địch, ngươi cái này con sâu cái kiến, có thể thật sự côn bằng bí thuật phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Côn bằng thánh tử nói ra, hắn dần dần bình phục phẫn nộ cảm xúc. Ngay tại lúc này, quá độ phẫn nộ, do đó mất đi lý trí, loại này sai lầm, côn bằng thánh tử cũng sẽ không biết phạm. Hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì, cái kia chính là thi triển ra côn bằng bí thuật, giết Diệp Tiêu, như thế hắn có thể lối ra ác khí. Chương 735, côn bằng bí thuật. Côn bằng bí thuật. Chỉ thấy Côn Bằng Thánh Tử khôi phục tỉnh táo, đột nhiên khoanh chân mà ngồi, thủ trưởng biến ảo, đang thi triển ra huyền ảo bí thuật. Theo bí thuật rất nhanh thi hành, tại Côn Bằng Thánh Tử sau lưng cũng là hiện ra đi một tí thần kỳ cảnh tượng. Sau lưng của hắn có cực lớn hư ảnh, đột nhiên hiện ra đến, cái kia hư ảnh phi thường to lớn, trọn vẹn đạt đến ngàn trượng, Côn Bằng Thánh Tử đều lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Một đầu côn xuất hiện. Côn Bằng bí thuật chia làm hai bộ phận, côn cùng bằng ai cũng có sở trường riêng, thi triển đi ra cũng là có không gì sánh kịp uy lực. Giờ này khắc này, khắp nơi Côn Bằng Thánh Tử sau lưng đúng là côn hư ảnh, tương đương với thần linh pháp tướng bình thường. Côn hư ảnh rất lớn, loáng thoáng khả dĩ chứng kiến côn bộ dáng, tựa như cự kình, thân thể cao lớn thượng xuất hiện một ít đường vân, lộ ra cực kỳ ảo diệu kỳ lạ. Hơi trọng yếu hơn chính là côn quanh thân có cực kỳ cường đại lực áp bách, coi như khả dĩ nghiền áp hết thảy. Hảo cường! Ngay cả là Diệp Tiêu đều là âm thầm kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ uy áp đang tại chấn áp lấy hắn, cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là phi thường khó chịu. Như thế uy năng, cho dù là Diệp Tiêu đều là có chút cố hết sức. Cái này đủ để nói rõ, côn hư ảnh ẩn chứa uy áp quá cường đại, quả thực không phải bình thường người khả dĩ tiếp nhận được. Áp lực cực lớn phía dưới, lại để cho Diệp Tiêu không thể không trước thi triển ra một ít thủ đoạn, nói cách khác, vô cùng có khả năng sẽ vỡ lạc. Côn Bằng bí thuật quá cường đại, Diệp Tiêu nhất định phải coi chừng ứng đối. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đốt. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Không có chút gì do dự, Diệp Tiêu trực tiếp là thi triển ra yêu ma biến bí thuật, do đó lại để cho cảnh giới của mình tạm thời đạt tới chiến thánh cảnh giới. Cũng chỉ có như thế, Diệp Tiêu mới có thể ngăn trở cái kia lực áp bách. Côn lực áp bách vô cùng vô tận, coi như biển cả đồng dạng, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, lại để cho Diệp Tiêu hô hấp đều khó khăn rồi, cho nên hắn chỉ có thể là thi triển ra yêu ma biến bí thuật, chỉ có như vậy, hắn mới có thể dễ chịu một ít. Nếu không phải nhưng đích lời nói, chỉ là uy áp, tiểu đầy đủ Diệp Tiêu uống một bình. Yêu ma biến bí thuật thi triển về sau, Diệp Tiêu cảm giác dễ chịu đi một tí, cái kia áp lực không còn là vô cùng vô tận. Đồng thời, đây cũng là cho Diệp Tiêu một ít tín tâm. Hắn có thể đối với kháng côn bằng bí thuật. Trong truyền thuyết, côn bằng bí thuật không thể địch nổi, là vô địch bí pháp, nhưng là Diệp Tiêu có thể không cho là như vậy. Thế gian không có vô địch pháp, côn bằng bí thuật cũng không phải vô địch. Huống chi thi triển bí thuật là côn bằng thánh tử. Côn bằng thánh tử cường thịnh trở lại, cảnh giới có hạn, cho nên không có khả năng đem côn bằng bí thuật uy lực hoàn toàn phát huy ra đến, cho nên Diệp Tiêu cũng là có cơ hội phá giải côn bằng bí thuật. Nhân tộc Diệp Tiêu, đi chết đi. Chỉ nghe côn bằng thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hắn cực lớn hư ảnh, chậm rãi áp hướng về phía Diệp Tiêu. Côn hư ảnh vô cùng cực lớn, cơ hồ là già thiên tế nhật, hơn nữa khí cơ đã tập trung vào Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là đem hết toàn lực chống cự. Hắn lúc này cho dù là thi triển ra hăng hái, cũng là trốn không thoát côn phạm vi công kích, dù sao côn quá lớn, trọn vẹn đạt tới ngàn trượng, như phảng phất là một mảnh bầu trời sụp đổ xuống đồng dạng. Cái này uy thế quá dọa người rồi, gần như vì vậy hủy thiên diệt địa. Côn bằng bí thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là cái này côn, tiểu đáng sợ như thế, như vậy bằng cũng là càng thêm hung tàn. Côn bằng bí thuật. Diệp Tiêu thì thào tự nói, trong đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn cũng không có một tia e ngại, ngược lại là có chút nhiệt huyết sôi trào, có thể trực diện côn bằng bí thuật, cũng là Diệp Tiêu tạo hóa. Ma kiếm, xuất hiện đi, chỉ có song kiếm hợp bích mới có thể phá giải cái này côn. Diệp Tiêu nhàn nhạt tự nói. Hắn trên tay kia, ma kiếm cũng là hiện lên đi ra. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Đã đến dưới mắt cái lúc này, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể là lấy ra song kiếm rồi, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ có song kiếm mới có thể phá giải côn bí mật thuật. Dù sao, Diệp Tiêu tạm thời là chiến thánh đại năng. Trong cơ thể chiến khí vô cùng hùng hậu, kết hợp với đế kiếm cùng ma kiếm bản thân lực lượng, tất nhiên khả dĩ phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ năng lượng. Đế kiếm cùng ma kiếm dung hợp lẫn nhau, cũng là một cổ không thể khinh thường uy năng, tổng hợp đủ loại dưới tình huống, Diệp Tiêu sẽ chém ra, hắn trước mắt mới chỉ cường đại nhất một kiếm. Xuy. Diệp Tiêu song kiếm tề ra, trong cơ thể chiến khí cũng là bắt đầu khởi động không ngớt. Hai đạo kiếm quang kéo lê hư không, nhưng là rất nhanh liền hợp hai làm một, hóa thành một đạo dài đến 10 trượng kiếm quang. Kiếm quang nô lên cao, như thái dương giống như sáng chói, hào quang chói mắt. Cái này kiếm quang phi thường đáng sợ, những nơi đi qua, không gian cũng bắt đầu vặn mèo, tựa hồ hư không đều muốn sụp đổ đồng dạng. Mà trên bầu trời, cực lớn côn cũng là vô cùng dọa người, già thiên tế nhật, giống như là muốn hủy diệt tại đây đồng dạng. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, chăm chú là chằm chằm vào bầu trời tình hình chiến đấu. Ầm ầm. Có sấm sét thanh âm, đinh tai nhức óc. Khủng bố đến cực điểm năng lượng, bắt đầu không kiêng nể gì cả chút xuống đi ra, tại đây thiên không đều là đủ mọi màu sắc. Không gian bắt đầu vặn mèo, thậm chí xuất hiện vết nứt không gian. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ một màn, lại để cho con người làm ra chi tâm thần chấn động. Thiên địa đều tại lắc lư, như là đã xảy ra 12 cấp động đất. hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng, làm cho người cảm thấy sợ đến vỡ mật. Lúc này, một đạo kiếm quang tại trong hư không hiển hóa mà ra, cực kỳ sáng ngời, coi như phá vỡ hắc ám quang minh một kiếm. Xuy. Như thế lăng lệ ác liệt kiếm quang, cũng là trong thời gian ngắn công tại côn hư ảnh phía trên, lập tức buộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Kiếm quang long lánh, hư không dung chuyển. Ở này hỗn loạn thời điểm, côn hư ảnh thình lình ở giữa bắt đầu hỏng mất, bị kiếm quang cho thiết cắt, cắt trở thành hai nửa. Côn bí mật thuật tan vỡ. Chương 736, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Điều này sao có thể? Côn Bằng Thánh Tử nhìn xem trên bầu trời cảnh tượng, khuôn mặt ngốc trệ, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, không cách nào bình phục khiếp sợ của mình. Trên bầu trời, côn hư ảnh thình lình bị một phân thành hai, lập tức thời gian dần trôi qua tiêu tán, triệt để hỏng mất. Cái này lại để cho Côn Bằng Thánh Tử có chút khiếp sợ, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Hắn trừng to mắt, không thể tin chính mình sở chứng kiến một màn này, hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo côn bằng bí thuật, vậy mà tan vỡ rồi, đây là hắn không cách nào tiếp nhận sự tình. Phải biết rằng, côn bằng bí thuật thế nhưng mà thế gian cường đại nhất bí thuật một trong, nhưng mà lúc này vậy mà hỏng mất. Côn Bằng Thánh Tử trong nội tâm, cảm nhận được trước nay chưa có khiếp sợ. Hắn vốn cho là, một kích này đủ để diệt sát mất Diệp Tiêu, nhưng mà lại để cho hắn vẽ mặt chính là, Diệp Tiêu bình yên vô sự, trái lại chính là, chính hắn chỗ thi triển côn bằng bí thuật sụp đổ. Chính là nhân tộc Diệp Tiêu, làm sao có thể tan vỡ của ta côn bằng bí thuật? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Côn Bằng Thánh Tử ngửa mặt lên trời gào thét, hắn căn bản không thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn gắt gao chầm chầm vào giữa không trung, trong mắt tràn đầy không cam lòng, cùng với vẻ dữ tợn, căn bản không nghĩ tiếp nhận đây hết thảy. Côn bằng bí thuật là vô địch pháp, Côn Bằng Thánh Tử không tin côn bằng bí thuật hội thất bại, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn căn bản sẽ không biết, Diệp Tiêu vừa rồi một kiếm kia uy lực. Diệp Tiêu vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng mà ẩn chứa trong cơ thể bàng bạc chiến khí, cùng với đế kiếm cùng ma kiếm bản thân lực lượng, lẫn nhau điệp ra phía dưới, có thể nói là không thể địch nổi. Mà Côn Bằng Thánh Tử côn bằng bí thuật hiển nhiên còn không có đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, cho nên bởi vậy hỏng mất, nếu không có như thế, Diệp Tiêu cũng không cách nào công phá côn bằng bí thuật. Côn bằng bí thuật dù sao cũng là thế gian cường đại nhất bí thuật một trong, nếu như không phải Côn Bằng Thánh Tử tu hành còn chưa đủ, chỉ sợ chiến bại sẽ là Diệp Tiêu. Cái này là côn bằng bí thuật. Bề ngoài giống như có chút yếu ớt. Diệp Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, mỉm cười. Một kiếm này có thể tan vỡ côn bằng bí thuật, cũng là có chút ít vượt quá Diệp Tiêu dự kiến, lại để cho Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, dù sao côn bằng bí thuật quá nổi danh rồi, lại để cho Diệp Tiêu phi thường kiêng kỵ. Mà bây giờ, côn bằng bí thuật rõ ràng sụp đổ, cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là khả dĩ cảm giác đến, côn bằng thánh tử thực lực trình độ như thế nào. Nếu như là côn bằng nhất tộc góp lại người thi triển côn bằng bí thuật, chỉ sợ Diệp Tiêu chỉ có chạy trốn một đường. Bất quá trước mắt là côn bằng thánh tử, côn bằng thánh tử cho dù thiên phú dị bẩm, nhưng là tu hành còn không có đạt tới cực hạn, tự nhiên cũng là không cách nào phát huy ra côn bằng bí thuật toàn bộ năng lượng rồi, tự nhiên là sẽ có một ít sơ hở. Nhân tộc Diệp Tiêu, đừng vội càn rỡ, ngươi cái này con sâu cái kiến như thế nào lại biết nói, ta côn bằng bí thuật cường đại. Côn bằng thánh tử quát lạnh một tiếng. Hắn phi thường tức giận, Diệp Tiêu lại vẫn châm chọc khiêu khích, cái này lại để cho côn bằng thánh tử nhịn không được, trong nội tâm trong cơn giận dữ. Nếu như không phải muốn điều chỉnh tâm tính, chỉ sợ lúc này côn bằng thánh tử đã xung phong liều chết đã tới, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắc hắc, đến đây đi, cho ta xem, côn bằng bí thuật còn có cái gì chỗ lợi hại. Diệp Tiêu khẽ cười nói. Hắn tín tâm 10 phần, như là đã dò xét ra côn bằng thánh tử thực lực, Diệp Tiêu cũng là tín tâm tăng nhiều rồi, hắn hoàn toàn có lòng tin, khả dĩ mượn này đánh bại côn bằng thánh tử. Côn bằng thánh tử là thế gian cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không phải ăn chay, Diệp Tiêu tự nhiên có hắn cường đại địa phương, hơn nữa so với côn bằng thánh tử còn muốn xuất sắc. Dùng Diệp Tiêu năng lực, cùng thế hệ bên trong, mặc dù là cường tộc thiên kiêu, đoán chừng cũng là không cách nào cùng hắn so sánh. Nhân tộc Diệp Tiêu, đừng vội liều lĩnh. Côn bằng thánh tử xếp bằng ở trên mặt đất, trên mặt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ, hắn hét lớn một tiếng, tức sủi bọt mép. Hắn khoanh chân mà ngồi, đều có một cổ thần thánh giống như cảm giác. Đây là bởi vì côn bằng nhất tộc nội tình chỗ sinh ra, nói cách khác, côn bằng thánh tử cũng sẽ không có loại này thần linh hạ phàm uy năng. Côn bằng thánh tử thanh âm có chút ấm lãnh. Ta côn bằng bí thuật chung chia làm hai bộ phận, một bộ phận là côn bí mật thuật, vừa rồi ngươi đã được chứng kiến đến rồi, kế tiếp tựu cho ngươi nhìn xem như thế nào bằng bí mật thuật ta. Phải biết rằng cái này bằng bí mật thuật, thế nhưng mà so côn bí mật thuật còn cường đại hơn, cường đại đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Côn bằng thánh tử nói xong, hai tay biến ảo, lại lần nữa vận chuyển khởi côn bằng bí thuật. Mới vừa rồi là côn bí mật thuật, mà bây giờ côn bằng thánh tử sắp sửa thi triển, là càng cường đại hơn bằng bí mật thuật. Côn bí mật thuật phi thường đáng sợ, nếu như không phải Diệp Tiêu ứng đối tự nhiên chỉ sợ hiện tại đã chiến bại. Có thể tưởng tượng đến, côn bí mật thuật đã lợi hại như thế, như vậy bằng bí mật thuật, thế tất càng thêm vô địch. Diệp Tiêu cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, chăm chú nhìn chăm chú lên Côn Bằng Thánh Tử. Theo Côn Bằng bí thuật thi hành, chỉ thấy Côn Bằng Thánh Tử sau lưng thình lình hiện ra một đạo dài đến ngàn trượng cực lớn hư ảnh. Cái này cực lớn hư ảnh thoạt nhìn giống như là một cái thần ưng, trên người lông vũ đầy đặn, cái kia sắc bén móng vuốt cũng là rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa ưng thủ thượng ưng miệng cũng là phi thường sắc bén, lóe ra quỷ dị sáng bóng, có thể nghĩ nếu như ưng miệng công kích mà đến, thế tất là hủy diệt hết thảy. Đây chính là Bằng Bí Mật Thuật. Côn Bằng bí thuật tựu chia làm hai bộ phận, mà bây giờ là Bằng Bí Mật Thuật, tựa như chim đại bàng một lần nữa hiện thế. Chim đại bàng, viễn cổ thời đại thần thú một trong, là gần như tại cự vô phách bình thường tồn tại, càng là không ít bộ tộc đồ đằng biểu tượng quý bái. Cho tới bây giờ, mọi người vẫn là sùng bái lấy chim đại bàng, khát vọng cùng chim đại bàng đồng dạng, dương cánh bay lượn, vô cầu vô thúc. Chỉ là rất đáng tiếc, chim đại bàng cùng côn đồng dạng đã sớm diệt tuyệt, không còn có bất luận cái gì tin tức. Thế nhân đoán chừng trên đời này, chim đại bàng sớm đã diệt vong, không còn tồn tại. Dù sao chim đại bàng sinh dục tỷ lệ thật sự là quá thấp, dần dần bị tất cả đại cường tộc cho thay thế, tan thành mây khói. Đi thôi. Bằng bí mật thuật. Côn Bằng Thánh Tử hét lớn một tiếng, một tay chỉ hướng Diệp Tiêu. Phía sau hắn cực lớn bằng chi hư ảnh, cũng là triển khai cánh, ra thiên tế nhật bình thường, công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Tiểu tiểu. Chim đại bàng phát ra một tiếng thét dài, đều có một cổ mãng hoang khí cơ hiển lộ ra đến, lại để cho người cảm nhận được thật lớn rung động, tựu như cùng là đối mặt chính thức chim đại bàng. Vô cùng mênh mông lực các bách, cũng là phô thiên cái địa mà đến, như là từng tòa ngọn núi, muốn đem mọi người đè suy sụp. Cái này uy thế thật là đáng sợ, cơ hồ là lại để cho mọi người trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng cảm giác, như thế uy năng căn bản không phải thế nhân khả dĩ tiếp nhận được. Chim đại bàng, ra thiên tế nhật, không gì sánh kịp rung động. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Quả nhiên không giống người thường. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, trong mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ chi sắc. Mặc dù là Diệp Tiêu, đều là cảm nhận được cái này bằng bí mật thuật đáng sợ, lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm có chút trầm trọng. Hơn nữa quan trọng nhất là, bằng bí mật thuật tốc độ rất nhanh, cũng không phải như côn bình thường chậm chạp, cái này lại để cho Diệp Tiêu căn bản không có thời gian đi chuẩn bị cường đại bí thuật. Cái này có chút nguy hiểm. Chương 737, thánh tử phải chết. Ầm ầm. Sấm sét cuồn cuộn, nổ vang ra, làm cho người đình thai nhức óc. Cực lớn bằng chi hư ảnh, tại trên bầu trời bay lượn, không gì sánh kịp, có miệt thị hết thảy bá đạo uy năng. Chim đại bàng dài đến ngàn trượng, đôi cánh sáng mở rộng ra, càng là cực kỳ cực lớn, lập tức liền che ở tại đây thiên không, mà ngay cả thái dương đều là nhìn không tới. Xung một mảnh hắc ám, giống như là đêm tối hàng lâm. Như thế một màn, tựu lại để cho người như cùng là đưa thân vào viễn cổ thời đại, tự mình kinh nghiệm thời đại kia hoang cổ khí tức. Không hề nghi ngờ, bất luận kẻ nào đối mặt đây hết thảy đều cảm thấy phi thường rung động, từ trong tâm ở chỗ sâu trong sinh ra kính sợ chi tình. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng không ngoại lệ. Trong lòng của hắn đã tuôn ra một cổ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cảm giác, loại cảm giác này cũng là lại để cho Diệp Tiêu nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là bằng bí mật thuật, quả nhiên là lợi hại phi phàm, ngày nay dùng năng lực của ta, đoán chừng đều là không cách nào tới chống lại. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang tỏa sáng. Cùng côn bí mật thuật bất đồng, bằng bí mật thuật tốc độ quá là nhanh, nhanh đến Diệp Tiêu đã không có thời gian chuẩn bị cường đại bí thuật. Phải biết rằng cường đại bí thuật thường thường cần một ít thời gian chuẩn bị, mà Diệp Tiêu đã không có thời gian chuẩn bị. Cho nên Diệp Tiêu có chút nguy hiểm, cơ hồ không kịp suy tư. Kình Thiên Đỉnh, xuất hiện đi. Diệp Tiêu nhướng mày, cuối cùng nhất chỉ có thể là triệu hồi ra Kình Thiên Đỉnh. Phong cách cổ xưa thanh đồng cự đỉnh, vắt ngang tại Diệp Tiêu trước người. Kỳ thật Diệp Tiêu cũng không nghĩ triệu hoán Kình Thiên Đỉnh, cùng thế hệ giao thủ, Diệp Tiêu còn chưa bao giờ lấy ra Kình Thiên Đỉnh qua. Nhưng mà hôm nay xem như phá lệ rồi, triệu hồi ra Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu cũng biết, nếu như không lấy ra Kình Thiên Đỉnh, chỉ sợ dưới một kích này, hắn mặc dù là không chết, cũng sẽ biết trọng thương. Côn bằng bí thuật, phi thường cường đại, có cực kỳ đáng sợ uy năng, một khi bị công kích, không chết tức tổn thương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bằng bí mật thuật, cái kia cực lớn chim đại bàng hư ảnh, trùng kích tới, oeng tại Kình Thiên Đỉnh phía trên. Kình Thiên Thế chân vạc khắc kịch liệt lắc lư, sinh ra kim thiết giao kích âm vang thanh âm, tựa hồ có chút không chịu nổi. Cái này lại để cho Diệp Tiêu khuôn mặt có chút động. Kình Thiên Đỉnh lực phòng ngự cực kỳ kinh người, đây là không thể nghi ngờ sự tình, nhưng mà tại bằng bí mật thuật công kích phía dưới, mà ngay cả Kình Thiên Đỉnh đều là xuất hiện một kia không cách nào chống cự dấu hiệu, cái này quả thực nói rõ bằng bí mật thuật đáng sợ. Côn bằng bí thuật, quả nhiên không giống bình thường, trong đó ẩn hàm năng lượng, quả thực không phải thế nhân có thể tưởng tượng đến. Hô! Rất nhanh, Diệp Tiêu liền nhả ra khí. Bằng bí mật thuật mang theo lực lượng, xác thực là hoành tại Kình Thiên Đỉnh phía trên, lại để cho Kình Thiên Đỉnh đều là kịch liệt đung đưa, nhưng là cuối cùng nhất, Kình Thiên Đỉnh hay là chặn. Đây cũng là tại thanh lý bên trong. Kình Thiên Đỉnh thế nhưng mà đủ để ngăn cản được Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng công kích. Côn bằng bí thuật xác thực là đáng sợ, nhưng mà tự nhiên không có khả năng so sánh Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng công kích. Đúng là bởi vì như thế, cũng không cách nào công phá Kình Thiên Đỉnh phòng ngự. Đã có Kình Thiên Đỉnh bảo hộ, Diệp Tiêu cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, trong cơ thể chiến khí cũng là không có chút nào tổn thất. Không có khả năng. Đây là cái gì chí bảo, rõ ràng lực phòng ngự kinh người như thế. Côn Bằng Thánh Tử lần nữa bị khiếp sợ đã đến, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm. Hắn gắt gao chằm chằm vào Kình Thiên Đỉnh, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, quả thực kinh hãi thất sắc, không cách nào khống chế chính mình. Côn Bằng Thánh Tử rất rõ ràng, mình nếu là chính diện thừa nhận bằng bí mật thuật một kích, mặc dù là không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà Diệp Tiêu bằng vào một đồng đỉnh, lại là chặn bằng bí mật thuật, đây là Côn Bằng Thánh Tử bất ngờ. Côn Bằng Thánh Tử tự nhiên tin tưởng, cái kia đồng đỉnh siêu phàm thoát tục, có thể ngăn trở Côn Bằng bí thuật, tự nhiên là không giống bình thường. Côn Bằng bí thuật sao mà lợi hại, cái kia đồng đỉnh rõ ràng có thể ngăn cản, cái này nhân tộc Diệp Tiêu, trên người bảo bối cũng không ít ta. Côn Bằng Thánh Tử thầm nghĩ. Hắn có chút ngấp nghé, coi trọng Diệp Tiêu Kình Thiên Đỉnh, dù sao bực này chí bảo, mỗi người đều sinh ra cướp lấy chi tâm. Bất quá, Côn Bằng Thánh Tử hiển nhiên còn không có làm tin tưởng dưới mắt tình huống, hắn Côn Bằng bí thuật bị phá giải, nghiêm nhiên đang ở hạ phòng, cũng không có cái gì tư cách đàm cướp lấy. Hừ. Diệp Tiêu một mắt cũng có thể thấy được, Côn Bằng Thánh Tử tại ngấp nghé hắn Kình Thiên Đỉnh. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút khó chịu rồi, đồ đạc của hắn há lại người khác khả dĩ ngấp nghé. Bành. Diệp Tiêu không có một chút do dự, trực tiếp là một quyền đánh ra. Côn Bằng Thánh Tử vừa rồi thi triển Côn Bằng bí thuật, trong cơ thể chiến khí kịch liệt chấn động, cho nên trong thời gian ngắn cũng là không cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này rơi vào trên người hắn. Bành. Côn Bằng Thánh Tử thân thể như là con diều bình thường bay rất ra ngoài, ở giữa không trung, hắn tựu là miệng lớn thổ huyết. Như thế cương mãnh một quyền rơi vào Côn Bằng Thánh Tử trên người, sinh ra lực lượng cường đại, trực tiếp công kích Côn Bằng Thánh Tử thân thể. Dù là Côn Bằng Thánh Tử, cũng là có chút ít không chịu nổi, miệng lớn thổ huyết, tự ngay từ đầu, tựu là bị thương không phải là nông cạn. Nhớ kỹ, đồ đạc của ta, không phải ngươi khả dĩ ngấp nghé. Diệp Tiêu lạnh lùng nói. Hắn cũng không có hạ thủ lưu tình, mà là lại một quyền đánh ra. Bành. Côn Bằng Thánh Tử thân thể còn vẫn còn giữa không trung, tựu lại bị đánh một quyền, thân thể càng thêm là rút lui. Côn Bằng Thánh Tử nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong mắt của hắn càng thêm là trong cơn giận dữ. Nhưng hắn là Côn Bằng Thánh Tử, nhưng mà rõ ràng bị như thế ẩu đả, đây quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ. Thế nhưng mà Côn Bằng Thánh Tử trong thời gian ngắn vừa rồi không có sức phản kháng, hắn phi thường biệt khuất, trong bụng tràn đầy nóng tính. Bành, bành, bành. Diệp Tiêu cũng sẽ không nương tay, mà là liên tiếp đánh ra vài quyền, mỗi một quyền đều nặng như thái núi, cực kỳ trầm trọng. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu cũng tới không kịp chuẩn bị cái gì sát chiêu rồi, chỉ có thể là từng quyền đánh ra, lại để cho Côn Bằng Thánh Tử không cách nào đánh trả. Nếu để cho Côn Bằng Thánh Tử thở dốc tới, vậy cũng không tốt. Liên tiếp thừa nhận bài quyền, Côn Bằng Thánh Tử toàn thân tràn đầy máu tươi, thoạt nhìn tiểu thật giống là một cái huyết nhân, nhìn thấy mà giật mình, như là theo u minh bên trong đi ra lệ quỷ. Hơn nữa Côn Bằng Thánh Tử khí cơ cũng là nhanh chóng giảm xuống, nguyên bản còn cao cao tại thượng, lập tức phi thường chật vật. Diệp Tiêu nắm đấm thế nhưng mà rất lợi hại, đánh chính là Côn Bằng Thánh Tử kịch liệt đau nhức vô cùng. Dù là Côn Bằng Thánh Tử là VIV nhất thiên tiêu, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là thê thảm đau đớn thừa nhận lấy đây hết thảy. Côn Bằng Thánh Tử cảm giác mình muốn chết rồi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, dù là Côn Bằng Thánh Tử thân thể cường hành, cũng là không làm nên chuyện gì, cũng bị đánh bại. Dù sao không có người khả dĩ một mực thừa nhận như vậy đả kích, dù là thân thể cường đại trở lại, cũng là sẽ bị đánh vỡ. Đáng giận, ta thế nhưng mà Côn Bằng Thánh Tử. A a a a. Côn Bằng Thánh Tử trong nội tâm phẫn nộ gào rú, trên mặt tràn đầy lửa giận. Hắn sắp bị tức điên rồi. Đường đường Côn Bằng Thánh Tử lại bị một cái nhân tộc đè nặng đánh, đây là không cách nào tiếp nhận sự tình. Xì nhục, thiên đại xì nhục. Của ta khí cơ nhanh khôi phục, ta muốn giết nhân tộc Diệp Tiêu. Côn Bằng Thánh Tử âm thầm gào thét, trên mặt lộ vẻ sát ý. Trong cơ thể hắn chiến khí hỗn loạn, cho nên trong lúc nhất thời không cách nào phản kích, nhưng là một khi hắn khôi phục, như vậy có thể công kích. Mà cái này khôi phục quá trình cần một ít thời gian. Chương 738, chính thức Côn Bằng bí thuật. Tức chết bản thánh tử rồi. Côn Bằng Thánh Tử ngửa mặt lên trời gào thét, nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, trong mắt tràn đầy sát cơ. Nhưng hắn là đường đường Côn Bằng Thánh Tử, nhưng mà rõ ràng bị một cái nhân tộc cho treo lên đánh, đây quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, Côn Bằng Thánh Tử cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn còn chưa từng có như vậy phẫn nộ qua. Côn Bằng Thánh Tử cảm thấy, chính mình mặt đã gặp phải cực lớn tổn thất, không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng là nhiều chỗ bị thương, nếu như còn như vậy xuống dưới hắn rất có thể sẽ chết. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là xác thực tồn tại. Diệp Tiêu từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đều là nặng tựa nghìn cân, tuy nói Côn Bằng Thánh Tử miễn cưỡng khả dĩ ngăn cản được, nhưng là thời gian lâu rồi, cũng là không làm nên chuyện gì, hắn thân thể sớm muộn muốn tan vỡ. Phải biết rằng trên đời không có tuyệt đối vô địch, Côn Bằng Thánh Tử cho dù thân thể cường ngạnh, nhưng là đúng là vẫn còn muốn suy yếu thời khắc. Mà bây giờ, tựu là Côn Bằng Thánh Tử suy yếu thời điểm. cái này côn bằng thánh tử thân thể cũng là bất phàm, thừa nhận ta nhiều như vậy quyền, rõ ràng còn là không có trọng thương, không hổ là côn bằng nhất tộc, xác thực không tầm thường. Diệp Tiêu tự nói, hắn đối với côn bằng thánh tử thân thể cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao cũng là côn bằng nhất tộc, thân thể xa xa đã vượt qua thường nhân. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, Diệp Tiêu thuộc hạ thế nhưng mà không có chút nào lưu tình, từng quyền đánh hướng về phía côn bằng thánh tử. Bành, bành, bành. Côn bằng thánh tử cho dù thân thể cường ngạnh, nhưng là vẫn đang bị hoành phi, miệng lớn thổ huyết, khí tức cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu xuống dưới. Cứ theo đà này, côn bằng thánh tử sợ là muốn mạng nhỏ khó bảo toàn. Bất quá, đúng vào lúc này, côn bằng thánh tử đột nhiên lộ ra một vòng nhe răng cười. Khí tức của hắn khôi phục một ít, trước khi hỗn loạn chiến khí cũng đều trở về rồi, đã có phản kích năng lực. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi như thế nhục nhã ta, đi chết đi. Côn bằng thánh tử hét lớn một tiếng, ở giữa không trung tiểu là một quyền đánh ra. Oeng! Hai đấm chạm vào nhau, lập tức là được buộc phát ra một cổ nổ vang thanh âm, đinh hai nhức óc, giống như là lôi đình nổ vang. Hai cổ đáng sợ lực lượng đan vào cung đấu, tràng diện phi thường kinh người. Cọ! Diệp Tiêu cùng côn bằng thánh tử đồng thời lui về phía sau, liên tiếp lui vào bước. Côn bằng thánh tử đây là nén giận ra tay, cho nên uy thế có chút cường đại, mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là chỉ có thể lui về phía sau. Ồ! Diệp Tiêu ngược lại là nhẹ kêu một tiếng, không nghĩ tới cho tới bây giờ, côn bằng thánh tử còn có phản kích chi lực, cũng là xuất chúng. Nhân tộc Diệp Tiêu, đã ngươi muốn tìm cái chết, như vậy bản thánh tử là được toàn bộ ngươi, cho ngươi biết đạo cái gì là chính thức côn bằng bí thuật. Côn bằng thánh tử lạnh lùng nói ra. Hắn đã sắp bị lửa giận cho lấp đầy. Chính thức côn bằng bí thuật. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ trước khi côn bằng bí thuật đều là giả dối không thành? Chỉ thấy côn bằng thánh tử lăng không mà đứng, tựa như thiên thần hạ phàm, thật sự là uy thế không tầm thường, làm lòng người kinh thịt nhảy. Côn bằng thánh tử song mâu đều là lửa nóng, mà bắt đầu thân thể của hắn thình lình đã xảy ra thật lớn biến hóa. Phúc. Côn bằng thánh tử trước nổ ra một ngụm tinh huyết, khí tức cũng không có giảm xuống, ngược lại là tựa hồ tăng lên không ít. Sau đó côn bằng thánh tử thân thể thình lình ở giữa biến lớn rồi, theo người bình thường càng lúc càng lớn, biến thành một đầu cự thú. Trong chốc lát, côn bằng thánh tử vậy mà biến thành một đầu dài đến trăm trượng, toàn thân màu vàng kim óng ánh chim đại bàng, tựu như cùng là viễn cổ chim đại bàng bình thường, uy phong lấm lấm. Cùng lúc trước hư ảnh bất động, đây chính là gần như tại thật thể, côn bằng thánh tử cũng là có loại hiện lộ ra chân thân cảm giác. Chỉ thấy cái này chim đại bàng phi thường khổng lồ, có chút giả thiên tế nhật, lông vũ phi thường đầy đặn, toàn thân bày biện ra màu vàng kim óng ánh, ương trong mắt tản mát ra từng sợi thần quang, có chút kinh người. Đây quả thực là chim đại bàng tái thế, mà Diệp Tiêu tới so sánh với, nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa, phi thường nhỏ bé. Nhân tộc Diệp Tiêu, chờ chết ta. Côn bằng thánh tử lạnh lùng nói ra, biến thành thân chim đại bàng cũng là hùng hổ, tản mát ra một cổ mãng hoang khí tức. Cái này là côn bằng bí thuật, xác thực là bất phàm. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, hai cái đồng tử bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn khả dĩ rất rõ ràng chứng kiến, côn bằng thánh tử biến thành thân chim đại bàng, trên người chạy xuôi theo từng sợi quỷ dị hào quang. Đúng là côn bằng bí thuật. Có thể nói, côn bằng thánh tử đã đem côn bằng bí thuật dung nhập đã đến trong cơ thể mình, đây không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ cử động. Phải biết rằng đem bí thuật dung nhập trong cơ thể, thế nhưng mà có thật lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà côn bằng thánh tử hay là làm như vậy rồi, chính là vì diệt sát Diệp Tiêu. Côn bằng thánh tử cũng là bất cứ giá nào. Oeng! Côn bằng thánh tử trực tiếp ra tay công kích, cực lớn cánh như là hắc vân áp thành thành dục tồi, bao trùm hướng về phía Diệp Tiêu đỉnh đầu. Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm cùng ma kiếm, song kiếm quét ngang mà ra. Xuy! Nhưng mà, lệnh Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, đế kiếm cùng ma kiếm cũng không có lấy được quá lớn hiệu quả, cái kia chim đại bàng cánh không thể phá vỡ, căn bản không có biện pháp tan vỡ. Thật lớn như thế cánh quét ngang mà xuống, lập tức đem Diệp Tiêu cho bao trùm ở. Phúc. Dù là có Kình Thiên đỉnh hộ thân, Diệp Tiêu hay là nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn bị lăng lệ ác liệt khí tức lan đến gần. Cái này côn bằng bí thuật, cùng lúc trước bất đồng, càng cường đại hơn cùng đáng sợ, mặc dù là Diệp Tiêu, đều là bị thương không phải là nông cạn. Ha ha ha. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi cũng có hôm nay. Chứng kiến Diệp Tiêu thổ huyết, côn bằng thánh tử sảng khoái cười to, trong nội tâm ra một ngụm ác khí, cuối cùng là thoải mái. Chứng kiến Diệp Tiêu bị thương, không thể nghi ngờ là hiện tại côn bằng thánh tử cao hứng nhất sự tình, nếu không phải nhưng đích lời nói, côn bằng thánh tử hội càng thêm tức giận. Côn bằng thánh tử trước khi bị Diệp Tiêu cho ẩu đả, đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, dưới mắt cuối cùng là phát tiết một chút. Bành! Côn bằng thánh tử cũng không có hạ thủ lưu tình, mà là không ngừng công kích hướng Diệp Tiêu. Cái kia một đôi cực lớn cánh, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, mặc dù là có Kình Thiên đỉnh chống đỡ, Diệp Tiêu hay là bị lan đến gần rồi, trên người xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Dù là Diệp Tiêu cũng là thổ huyết không chỉ, sắc mặt tái nhợt. Côn bằng thánh tử đem côn bằng bí thuật dung nhập đã đến trong cơ thể mình về sau, thực lực xác thực là gia tăng thật lớn, hiện tại Diệp Tiêu, đối với cái này cũng là thuốc thủ vô sách. Diệp Tiêu không biết, nên như thế nào phá giải côn bằng bí thuật. Cái kia chim đại bàng một đôi cực lớn cánh, coi như khôn cùng lưỡi dao sắc bén đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng địa vành tại Kình Thiên đỉnh phía trên. Kình Thiên đỉnh phát ra vụ vụ thanh âm, thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Mà Diệp Tiêu tắc thì có chút xui xẻo, bị cánh dư âm ảnh hưởng còn lại cho lan đến gần rồi, trong lúc nhất thời cũng là rất khó có thể bình an toàn bộ. Kình Thiên đỉnh xác thực là chí bảo, hoàn toàn khả dĩ ngăn trở đại bộ phận công kích, nhưng là đúng là vẫn còn hội sơ hở một ít, kể từ đó, Diệp Tiêu tình thế cũng có chút bị động. Như trước khi côn bằng thánh tử đồng dạng, nếu như một màn này tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng chiến bại chi nhân sẽ là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng là đang suy tư, nên như thế nào phá giải cái này côn bằng bí thuật. Đây là một cái cực lớn nan đề, cơ hồ là không người có thể giải. Chương 739, chật vật mà trốn. Trường bối đã từng khuyên bảo qua ta, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể đem côn bằng bí thuật dung nhập trong cơ thể mình, bởi vì ta còn không có đem côn bằng bí thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất, tùy tiện dung nhập thế tất sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng sẽ làm bị thương địch 1000, tự tổn 800. Cho nên, một trận chiến này muốn tốc chiến tốc thắng, nói cách khác chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, ta phải muốn giết nhân tộc Diệp Tiêu, cũng là chẳng quan tâm mặt khác. Không giết nhân tộc Diệp Tiêu, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Côn bằng thánh tử trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn đem côn bằng bí thuật dung nhập trong cơ thể mình, trên thực tế là đã nhận lấy thật lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, hắn sẽ tự động giải thể. Cho nên trước kia, côn bằng thánh tử còn chưa bao giờ làm như vậy qua. Thế nhưng mà dưới mắt hắn ra cách phẫn nộ, đã chẳng quan tâm nhiều lắm, hiện tại hắn thầm nghĩ lập tức giết Diệp Tiêu. Bất quá Diệp Tiêu cũng không phải là dễ giết, có Kình Thiên đỉnh che chở, Diệp Tiêu căn bản không chết được, nhiều lắm là tiểu lá thụ bị thương. Đối với Kình Thiên đỉnh, côn bằng thánh tử quả thực là lại ngấp nghé, vừa đau hận. Hắn ngấp nghé Kình Thiên đỉnh khủng bố lực phong ngự, thống hận chính là Kình Thiên đỉnh hiện tại thuộc về mình địch nhân. Đáng chết, giết cho ta. Côn bằng thánh tử âm thầm gào rú, càng thêm là công kích tấn mãnh. Cái kia một đôi cực lớn cánh, hung hăng oanh tại Kình Thiên đỉnh phía trên, không biết làm sao chỉ là kinh động đến Kình Thiên đỉnh mà thôi, truyền ra một ít vụ vụ thanh âm, trừ lần đó ra không tiếp tục mặt khác biểu hiện, Kình Thiên đỉnh căn bản sẽ không tan vỡ. Kình Thiên đỉnh thế nhưng mà thần vật, tự nhiên là không có khả năng bị đơn giản phá đi, chỉ sợ có thể đánh nát Kình Thiên đỉnh tồn tại, đoán chừng cũng chỉ có chiến đế lại năng. Côn bằng thánh tử lòng nóng như lửa đốt, mà Diệp Tiêu đồng dạng là lo lắng. Diệp Tiêu không ngừng thổ huyết, đây cũng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng là côn bằng bí thuật quá cường đại, không thể phá vỡ, cũng là Diệp Tiêu không cách nào đối phó. Cho nên Diệp Tiêu rất sốt ruột, rất muốn hiện tại có thể phản kích. Nhưng làm mà ngay cả đế kiếm cùng ma kiếm đều là không làm gì được côn bằng bí thuật, Diệp Tiêu khó tránh khỏi có chút lòng tin không đủ. "Chủ nhân, không cần bối rối." Lúc này, Thiên Đan lão thanh đột nhiên nói ra, lặng lẽ xông ra. "Ừ." Diệp Tiêu nhướng mày, cùng đợi lão thanh bên dưới. Lão thanh đã xuất hiện, thế tất có ý nghĩ của hắn, Diệp Tiêu cũng muốn biết, lão thanh đến tột cùng muốn nói cái gì. "Chủ nhân, cái kia côn bằng thánh tử, thoạt nhìn không thể địch nổi, nhưng là trên thực tế bằng không thì, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Côn bằng thánh tử côn bằng bí thuật, cũng không có tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cho nên hắn hiện tại đem côn bằng bí thuật dung nhập trong cơ thể mình, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Từ lâu rồi, côn bằng bí thuật cơ hội buộc phát ra cuồng bạo năng lượng, loại này năng lượng là côn bằng thánh tử không cách nào thừa nhận. Cho nên chủ nhân không cần lo lắng, không dùng được bao lâu, cái này côn bằng bí thuật sẽ tự động tan rã, tan thành mây khói. Hắc hắc hắc. Lão thanh âm hiểm cười vài tiếng. Hắn hiển nhiên đã nhìn ra, côn bằng thánh tử dưới mắt khuyết điểm lớn nhất. Cho nên lão thanh nói ra, cũng là lại để cho Diệp Tiêu biết đạo điểm này. A. Diệp Tiêu âm thầm vui vẻ. Hắn ngưng mắt nhìn về phía côn bằng thánh tử, quả nhiên phát hiện một ít bất đồng. Xác thực như lão thanh nói, côn bằng thánh tử đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần Diệp Tiêu lại kiên trì một ít thời gian, chắc hẳn côn bằng thánh tử sẽ tự chịu diệt vong. Dù sao, côn bằng bí thuật phi thường đáng sợ, còn không phải côn bằng thánh tử khả dĩ tiếp nhận được. Côn bằng bí thuật chính là vô địch pháp, cho nên chủ nhân cần cẩn thận rồi, cắt không thể lơ là sơ suất. Lão thanh cũng là khuyên bảo một câu. Côn bằng bí thuật là vô địch pháp, tương đương với vô địch bình thường tồn tại, cho nên tự nhiên có được lấy vượt quá tưởng tượng uy năng, đây là Diệp Tiêu có lẽ chú ý sự tình. Trên thực tế không cần lão thanh nhiều lời, Diệp Tiêu cũng đã biết rõ điểm này. Côn bằng bí thuật xác thực đáng sợ, Diệp Tiêu hiện tại cũng đã thấy được, cho nên Diệp Tiêu cũng không có một tia chủ quan, hắn trịnh trọng đối đãi, không có bất kỳ sơ sẩy. Đối đãi côn bằng thánh tử địch nhân như vậy, bất luận là bất luận kẻ nào, đều phi thường cẩn thận, dù sao người tên cây có bóng, côn bằng thánh tử nhưng khi thế cao cấp nhất thiên tiêu một trong. Lão thanh thế nhưng mà đã trải qua không ít chuyện, cho nên đối với những này vô địch pháp nhận thức, cũng là so Diệp Tiêu còn muốn thâm hậu. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ nghe theo lão thanh ý kiến. Ha ha ha. Côn bằng thánh tử, ngươi thật sự là vô dụng, đã lâu như vậy, còn không có diệt sát ta, thật sự là phế vật ta. Diệp Tiêu cười ha ha. Cố ý chọc giận côn bằng thánh tử. Chỉ có lửa giận mới có thể ra tốc côn bằng bí thuật phân giải, sẽ để cho côn bằng thánh tử chính mình liền đem chàng tan rã. Quả nhiên, Diệp Tiêu vừa dứt lời, côn bằng thánh tử là được cực kỳ phẫn nộ. Nguyên bản côn bằng thánh tử đối với Diệp Tiêu, tựa là phi thường căm tức, dưới mắt càng thêm là tức giận rồi, hận không thể đem Diệp Tiêu cho rút gân nổ cốt. Côn bằng thánh tử trong mắt tràn đầy lửa giận, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Chết tiệt Diệp Tiêu! Côn bằng thánh tử hét lớn một tiếng, đã phát động ra điên cuồng một kích, khủng bố đến cực điểm lực lượng, theo chim đại bàng cực lớn trên cánh chuốt xuống xuống, vang tại kình thiên đỉnh phía trên. Mặc dù là kình thiên đỉnh, cũng là kịch liệt lắc lư một cái. Bất quá cũng may, kình thiên đỉnh còn không có bất luận cái gì tổn thương, không có chút nào cũng bị đánh nát dấu hiệu. Kình thiên đỉnh thế nhưng mà quá cường đại, xa xa không phải côn bằng thánh tử khả di đánh vỡ. Chứng kiến kình thiên đỉnh hoàn hảo không tổn hao gì, Diệp Tiêu bình yên vô sự, côn bằng thánh tử càng tức giận hơn, cơ hồ là khỏe mắt. Phúc. Mà đang ở công kích qua đi, côn bằng thánh tử rồi đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Không tốt. Côn bằng thánh tử trong nội tâm lộn bột một chút, âm thầm cảm thấy không ổn. Trong cơ thể hắn côn bằng bí thuật cũng là bởi vì côn bằng thánh tử cảm xúc mà sóng gió nổi lên, ẩn ẩn có phá giải dấu hiệu. Ha ha, tới giết ta a. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiêu càng thêm là cao hứng kêu lên. Cái này chết tiệt Diệp Tiêu, vậy mà lợi dụng phẫn nộ của ta. Côn bằng thánh tử không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Diệp Tiêu quyết định, không khỏi phẫn nộ không cách nào tự kiềm chế. Trong lòng của hắn âm thầm gào rú, hận không thể đem Diệp Tiêu cho xé nát. Nhưng mà có kình thiên đỉnh tại, côn bằng thánh tử nhưng lại không cách nào trọng thương đến Diệp Tiêu. Hơn nữa côn bằng thánh tử trong cơ thể, côn bằng bí thuật cũng là kịch liệt biến hóa mà bắt đầu, tựa hồ sau một khắc muốn hỏng mất. Chỉ có thể là đi trước. Nhân tộc Diệp Tiêu, chúng ta sau này còn gặp lại. Côn bằng thánh tử ánh mắt che lấp, phi thường không cam lòng, nhưng mà chỉ có thể thống hạ quyết tâm, nên rời đi trước tại đây. Hắn nhất định phải ly khai, bằng không thì côn bằng bí thuật sẽ bộc phát, côn bằng thánh tử cũng có thể vì vậy mà vẫn lạc. Suy. Côn bằng thánh tử thân ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, côn bằng thánh tử biến thành thân chim đại bàng, vậy mà dùng đáng sợ tốc độ nhanh chóng rời đi tại đây. Chim đại bàng vốn là dùng tốc độ lấy sưng, cho nên côn bằng thánh tử thân ảnh mà ngay cả Diệp Tiêu đều là đuổi không kịp. Đường đường côn bằng thánh tử, vậy mà chật vật mà trốn. Nếu là việc này lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ tạo thành thật lớn oanh động, không biết bao nhiêu người sẽ được mà khiếp sợ. Có thể làm cho côn bằng thánh tử chạy thục mạng, Diệp Tiêu hay là đệ nhất nhân. Chương 740, Hải cốt sơn mạch. Cái này côn bằng bí thuật, quả thực đáng sợ, khó trách bị gọi là vô địch pháp, nếu không có côn bằng thánh tử còn không có đem côn bằng bí thuật tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ hiện tại vẫn lạc chi nhân, tất nhiên là ta. Những nay cương tộc, nội tình thật sự thâm hậu, quả thực không thể khinh thường. Diệp Tiêu mắt thấy côn bằng thánh tử ly khai, cũng là ánh mắt có chút lập lòe, đáy mắt ở chỗ sâu trong, xét qua một tia kiêng kỵ chi sắc. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được rồi, côn bằng bí thuật là bực nào cường đại, quả thực không phải hắn hiện tại khả dĩ chống lại. Cho nên, đối với côn bằng bí thuật, Diệp Tiêu cũng là có chút kiêng kỵ. Diệp Tiêu cũng không có ngăn trở côn bằng thánh tử, đây cũng là bởi vì côn bằng thánh tử tốc độ quá nhanh, không phải Diệp Tiêu muốn để lại hạ tiểu lưu lại. Ta cùng với côn bằng thánh tử một trận chiến, thực tế bất phân thắng bại, côn bằng thánh tử tuy nói đang ở hạ phòng, nhưng là còn có phản kích chi lực, bởi vậy cũng không phải có thể khinh thường, lần sau nếu là gặp lại gặp côn bằng thánh tử, tắc thì cần càng thêm cẩn thận một chút, ít nhất không thể lại để cho hắn chạy thoát. Diệp Tiêu tự nói, đối với cùng côn bằng thánh tử một trận chiến, Diệp Tiêu hay là phi thường coi trọng, âm thầm khuyên bảo chính mình, lần sau nếu là gặp phải côn bằng thánh tử, tuyệt đối không thể như thế đại ý. Côn bằng thánh tử không thể nghi ngờ là kinh địch. Diệp Tiêu cũng là sâu sắc chấp nhận. Trên thực tế có thể uy hiếp được Diệp Tiêu, đoán chừng cũng chỉ có Long tộc thánh tử côn bằng thánh tử đi ạ. Chỉ có 3 tháng thời gian, dưới mắt đã qua 1 tháng, cho nên hay là đi trước tìm kiếm cơ duyên a. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Thời gian như nước chảy, luôn tại lơ đãng tầm đó âm thầm lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt là được 1 tháng thời gian trôi qua. Mà Diệp Tiêu đối với cái này còn không có thời gian gì khái niệm. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, tự nhiên là tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Đi tới nơi này Long tộc tổ địa, Diệp Tiêu cũng sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều hơn đạt được một ít nghịch thiên cơ duyên, chỉ có như thế mới có thể tăng cường thực lực của hắn. Cùng những cái kia VIV nhất thiên kiêu so sánh với, Diệp Tiêu xác thực là cường đại, nhưng là cũng không phải là vô địch, cho nên hay là muốn thập toàn thập mỹ, Diệp Tiêu dưới mắt xác thực muốn nhanh chóng tăng lên chính mình. Nếu như nói cách khác, rất có thể bị mặt khác thiên kiêu cho truy cản kịp, đây là Diệp Tiêu không cách nào tiếp nhận sự tình. Long tộc cấm địa, cơ duyên vô số. Từng cái cơ duyên đều là đang đợi người hữu duyên đến. Quét sạch có duyên có thể không làm được, còn muốn kinh nghiệm một phen khảo nghiệm, vừa rồi khả dĩ đạt được cơ duyên, do đó nhất phi trùng thiên. Mà Diệp Tiêu, thu hoạch được cơ duyên không nhiều lắm, còn không có đạt tới lại để cho Diệp Tiêu thỏa mãn tình trạng, cho nên Diệp Tiêu ngựa không dừng vó, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Ừ, như thế nào có cổ mùi thúi? Diệp Tiêu đi lên phía trước hồi lâu, trong lúc đó nghe thấy được một cổ mùi thúi, phi thường đậm đặc, cơ hồ là phô thiên cái địa mà đến. Đổi lại là người bình thường đã sớm nôn mửa không chỉ rồi, bất quá Diệp Tiêu ngược lại là còn có thể chịu được, cũng không có nôn mửa. Cái này mùi thúi thế nhưng mà không thể tầm thường so sánh, có lẽ có cái gì cơ duyên tồn tại. Diệp Tiêu nghĩ đến, lập tức men theo mùi thúi, chậm rãi đi lên phía trước đi. Không bao lâu, Diệp Tiêu chứng kiến phía trước, trong lúc đó nhiều ra thành từng mảnh sơn mạch. Hắn trừng to mắt, cũng là có chút ít bất khả tư nghị nhìn xem cái kia sơn mạch. Sơn mạch bên trong, không có cây xanh, tự nhiên cũng không có hoa cỏ rồi, thập phần hoang vu, hơn nữa mỗi một tòa ngọn núi đều là trắng bệnh, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Hí! Diệp Tiêu nhìn kỹ, lập tức hít sâu một hơi. Những nay ngọn núi, thình lình không phải đất thạch trồng chất mà thành ngọn núi, đều là bạch cốt, từng khối xương cốt trồng chất thành núi. Điều này thật sự là có chút dọa người. Từng khối sâm bạch xương cốt, tích lũy thành từng tòa ngọn núi, cảnh tượng như vậy, thấy thế nào đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dù là Diệp Tiêu chứng kiến, cũng là không khỏi thân thể chấn động. Như vậy ngọn núi quá dọa người rồi, thậm chí đều dọa Diệp Tiêu nhảy dựng. Những nay ngọn núi, có cổ quái a. Diệp Tiêu nhướng mày, cũng là không có tùy tiện tới gần sơn mạch, hắn đứng ở đằng xa, cẩn thận quan sát đến. Những nay đống xương trắng tích mà thành ngọn núi, lộ ra cực kỳ kinh hãi đáng sợ, như phảng phất là đi tới tử vong địa ngục đồng dạng. Từng sợi tanh tưởi, cũng là từ nơi này chút ít bạch cốt ngọn núi ở bên trong tản mát ra đi, lại để cho người nghe thấy chi dục hẹn, không nghĩ tiếp cận tại đây. Nhưng là Diệp Tiêu còn cảm giác đến, những nay ngọn núi ở bên trong ẩn chứa một cổ kỳ dị chấn động, lộ ra phi thường cổ quái, cho nên Diệp Tiêu cũng không có lập tức tiểu ly khai. Hắn trừng to mắt, nhìn kỹ, không muốn bỏ qua cái gì cơ duyên. Nơi này chính là Long tộc cấm địa, tự nhiên là sự tình gì cũng có thể phát sinh, cho nên Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì sơ sẩy. Của ta Long cốt như thế nào giống như yên lặng đồng dạng. Diệp Tiêu sờ lên ngực Long cốt, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, hắn Long cốt, dĩ nhiên là tương đương với tự đóng, không có bất kỳ phản ứng, thật sự là lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy kỳ quái. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có muốn quá nhiều, chú ý lực đều là tại bạch cốt trên ngọn núi. Những này bạch cốt, vậy mà đều là Long cốt. Đây là Long cốt chi núi. Diệp Tiêu bỗng nhiên lên tiếng, có chút giật mình. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện những này xương cốt, vậy mà đều là Long cốt, từng khối tán toái Long cốt chồng chất thành núi. Thật sự là bất khả tư nghị. Nhiều như vậy Long cốt, đặt ở ngoại giới tuyệt đối là một số cực lớn tài phú, không biết bao nhiêu người hội chạy theo như vịt. Chỉ là Diệp Tiêu có chút buồn bực, vì sao hắn Long cốt hội không phản ứng chút nào? Nguyên lai những điều này đều là phế cốt. Diệp Tiêu lắc đầu. Hắn cuối cùng phát hiện, những này Long cốt bên trong tinh hoa đều là bị rút đi rồi, cho nên những này Long cốt cũng sẽ không dùng. Khó trách ta Long cốt hội không có phản ứng, vậy mà đều là phế cốt. Diệp Tiêu lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, hắn Long cốt cần là Long cốt bên trong tinh hoa, phế cốt tự nhiên là không cần. Bất quá, ta vì cái gì còn có thể cảm giác đến cái này Long cốt ngọn núi ở bên trong còn có một cổ kỳ dị chấn động. Đây là có chuyện gì? Diệp Tiêu con mắt quang sắc bén, trực tiếp nhìn về phía Hải Cốt Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, tại Hải Cốt Sơn mạch ở chỗ sâu trong còn có kỳ dị chấn động, tuy nhiên phi thường yếu ớt, nhưng là hay là bị Diệp Tiêu cho cảm giác đã đến. Đúng là bởi vì này cổ kỳ dị chấn động, Diệp Tiêu lúc này mới không có rời đi. Diệp Tiêu cũng là đang suy tư, hắn có nên hay không tiến đến dò xét đến tận cùng. Phải biết rằng như vậy Hải Cốt Sơn mạch, thế nhưng mà có thật lớn thai hoàng ẩm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến, lưu lạc thành một cái chỉ biết là giết chóc dã thú. Cho nên, việc này có phong hiểm. Nhưng là sơn mạch bên trong kỳ dị chấn động, lại là bao giờ cũng không tại ảnh hưởng Diệp Tiêu, câu dẫn ra Diệp Tiêu rất hiếu kỳ tâm. Cho nên, Diệp Tiêu cũng là đang suy tư, đến tột cùng có nên hay không đi vào. Cái gọi là mọi sự vạn vật, phúc họa tương y, ta đã đi đến con đường này, nào như vậy sợ phong hiểm. Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt tỏa sáng. Hắn đứng người lên, trực tiếp đi về hướng Hải Cốt sơn mạch. Diệp Tiêu không phải bình thường người, mà là một vị nghịch thiên mà đi võ giả, cho nên hắn tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều gặp trắc trở cùng phong hiểm. Mà bây giờ đúng là như thế. Diệp Tiêu cũng sẽ không nhượng bộ, mà là hội chưa từng có từ trước đến nay. Hải Cốt sơn mạch, mặc dù nguy cơ từ phía, nhưng là Diệp Tiêu cũng sẽ không biết sợ hãi. Chương 742, ai trộm xương cốt của ta? Diệp Tiêu đi vào Hải Cốt sơn mạch. Trung quanh của hắn, lộ vẻ từng tòa do long cốt trồng chất mà thành trắng bệnh ngọn núi, lóe ra quỷ dị sáng bóng, lại để cho người sởn hết cả gai úc, cơ hồ là sợ đến vỡ mật. Một mình đi một mình tại đây dạng địa phương, không hề nghi ngờ sẽ phi thường sợ hãi, theo trong đáy lòng tuân ra e ngại chi tình. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có chút nào sợ hãi, mà là sắc mặt bình thản, không sợ hãi, phối hợp hướng Hải Cốt sơn mạch ở chỗ sâu trong mà đi. Nhưng hắn là võ giả, là người của hai thế giới, được chứng kiến quá nhiều phong cảnh, trước mắt những này tự nhiên không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu dọa nước tiểu, Diệp Tiêu căn bản không có một tia e ngại. Thật sự là yên tĩnh a. Diệp Tiêu có chút cảm thán một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước đi. Tại Diệp Tiêu quanh thân, cũng là có từng sợi vô hình màu xám khí thể, ý định tiến vào đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Cái này là Diệp Tiêu theo như lời, hai cốt sơn mạch bên trong mặt trái cảm xúc, những này màu xám khí thể đều là cuồng bạo thừa số, một khi có quá nhiều màu xám khí thể tiến vào trong cơ thể, như vậy mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là cũng bị ăn mòn, sau đó trở thành một cái chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết phi tốc vận chuyển, sinh ra một cổ năng lượng, tại ngăn cản lấy những này màu xám khí thể. Trong thời gian ngắn, Diệp Tiêu không cần phải lo lắng. Nhưng là thời gian dài, Diệp Tiêu tựu là bất lực. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu, hắn chỉ cần đi vào hài cốt sơn mạch ở chỗ sâu trong, nhìn một cái kia kỳ dị chấn động, đến tột cùng là cái gì, chỉ cần sau khi xem xong, Diệp Tiêu sẽ ly khai hài cốt sơn mạch. Chủ nhân, phía trước có động tĩnh. Diệp Tiêu trong váy áo, Tiên Đan lão thanh bỗng nhiên xuất hiện nói ra. Tiên Đan lão thanh thần thức, tại Long tộc trong cấm địa cũng là bị giam cầm rồi, nhưng là đúng là vẫn còn so Diệp Tiêu muốn xịn một ít, cho nên lão thanh phát hiện phía trước có quỷ dị. Hắn cố ý đi ra nhắc nhở Diệp Tiêu. Nghe vậy, Diệp Tiêu ánh mắt có chút lập lòe, chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước. Cái này phiến hải cốt sơn mạch, thật sự là nguy cơ từ phía, cho dù là Diệp Tiêu, đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Cho nên hắn không dám kinh thường, mỗi thời mỗi khắc đều bị chính mình bảo trì một cái tràn đầy tư thái, dùng ứng phó gặp được nguy hiểm. Là ai? Đột nhiên, một cái khàn giọng thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến. Diệp Tiêu ánh mắt phát lạnh, cũng là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào phía trước. Là ai? Là ai? Là ai? Trộm xương cốt của ta. Đức quãng khàn giọng thanh âm từ phía trước truyền đến. Thanh âm này bên trong cũng là ẩn chứa một tia bi phẫn chi ý, tựa hồ thật sự có người trộm xương cốt của hắn đồng dạng. Bành! Một tòa núi nhỏ phong trong lúc đó nổ tung rồi, một đạo nhân ảnh từ trong đó lập lòe mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, bóng người này liền đi tới Diệp Tiêu trước mắt. Diệp Tiêu vẻ sợ hãi cả kinh, bóng người này tốc độ thật nhanh. Kinh thiên đỉnh hiện ra đến, thể ở Diệp Tiêu thân thể. Diệp Tiêu lúc này mới tập trung nhìn vào. Trước mắt bóng người này, lại là một cái thân cao đạt tới hơn 2 mét, toàn thân tràn đầy bộ lông quái vật. Quái vật kia giống như người không thuộc mình, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, cái kia tràn đầy bộ lông, đem trọn cái thân thể đều cho bao trùm, mà ngay cả trên mặt cũng bị phủ lên, thật sự là bắt mắt cực kỳ. Là ngươi, trộm xương cốt của ta. Quái vật phát ra âm thanh, khí cơ dĩ nhiên đang khóa định rồi Diệp Tiêu. Đồng thời, một cổ đáng sợ uy áp cũng là trong chốc lát hàng lâm xuống. Diệp Tiêu thân thể run lên, cũng là cảm thấy thật lớn áp lực. Quái vật kia thực lực hảo cường, chỉ sợ không phải hiện tại ta đây khả dĩ chống lại. Diệp Tiêu âm thầm giật mình. Hắn rất rõ ràng cảm giác đến, trước mắt quái vật kia thực lực rất cường, mạnh không hợp thói thường, không phải hắn dưới mắt khả dĩ chống lại. Ta cũng không có trộm xương cốt của ngươi. Diệp Tiêu lắc đầu nói ra. Không phải ngươi là ai? Quái vật lạnh lùng nói ra. Lập tức, quái vật nắm lên dưới chân một căn long cốt, trực tiếp cắn, nuốt vào trong bụng, ngay bắt đầu giòn. Quái vật kia, rõ ràng là tại nuốt luôn long cốt. Nhìn xem quái vật cử động, Diệp Tiêu trong đầu trong lúc đó nhiều ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ quái vật kia, là cái kia giống? Nghĩ đến đây cái, Diệp Tiêu sắc mặt tiểu là thay đổi. Có thể làm cho hắn biến sắc sự tình, thế nhưng mà không nhiều lắm. Dưới mắt, Diệp Tiêu phi thường giật mình, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem cái này quái vật. Cái này vô cùng có khả năng là trường ma quái. Trường ma quái thuộc về đã sớm diệt sạch giống, tại viễn cổ thời đại, tiểu là đã rất ít gặp được. Đây cũng là bởi vì trường ma quái đồ ăn phi thường đặc thù. Trường ma quái ưa thích ăn long. Đang tại bởi vì này một điểm, trường ma quái lại được xưng chi là nuốt long quái. Đây không thể nghi ngờ là long tộc thiên địch, long tộc tự nhiên không có khả năng lại để cho trường ma quái còn sống xuống dưới, hao tổn tâm cơ diệt sát trường ma quái. Cho nên theo viễn cổ thời đại chấm dứt, trường ma quái cũng đã diệt tuyệt. Diệp Tiêu không nghĩ tới, hắn vậy mà khả dĩ ở chỗ này gặp phải trường ma quái. Cái này long tộc cấm địa thật sự là quỷ dị, rất nhiều đã sớm diệt sạch giống, rõ ràng còn sống, thật sự là việc lạ, trước khi cự nhân, hiện tại trường ma quái, đều là như thế. Diệp Tiêu âm thầm cười khổ. Hắn thật sự có chút ít hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Theo lý mà nói, long tộc chắc có lẽ không cho phép trường ma quái sống sót, như vậy trước mắt cái này trường ma quái là cái quỷ gì? Diệp Tiêu đã có chút nhìn không thấu. Trường ma quái thế nhưng mà phi thường hung hiểm, tuyệt đối không thể tồn tại xuống dưới, nói cách khác, hội dẫn phát thật lớn chấn động. Đây cũng là bởi vì, trường ma quái tính tình phi thường hung lệ tàn bạo. Trộm xương cốt của ta, cho ta giao ra đây. Cái này trường ma quái nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh hướng về phía Diệp Tiêu. Bành! Một quyền này, hung hăng đánh vào kình thiên đỉnh phía trên, kình thiên đỉnh đều là kịch liệt chấn động một chút, thừa nhận lấy thật lớn áp lực. Cũng chính là kình thiên đỉnh, vừa rồi khả dĩ ngăn trở cái này trường ma quái, nói cách khác, Diệp Tiêu sợ là rất khó may mắn thoát khỏi. Cái này trường ma quái thực lực, thế nhưng mà vượt xa Diệp Tiêu. Ta cũng không có trộm xương cốt của ngươi. Diệp Tiêu lần nữa cau mày nói. Cái này trường ma quái cái gì tật xấu, như thế nào kéo đến xương cốt lên. Trên thực tế Diệp Tiêu có chỗ không biết, cái này trường ma quái ở chỗ này đã không biết sinh tồn bao nhiêu năm, hắn dựa vào những này xương cốt còn sống. nhưng là dưới mắt sở hữu tất cả long cốt đều là bị trường mao quái cho hút sạch sẽ rồi, hắn đã không có bao nhiêu đồ ăn rồi, cho nên trường mao quái lúc này mới điên điên khủng khủng khắp nơi nói trộm xương cốt của hắn. Nếu như không có long cốt, trường mao quái sẽ rất nhanh đến chết mất. Dù sao trường mao quái món chính tựu là long, đã không có long tộc có thể ăn, như vậy cũng chỉ có thể ăn long cốt. Là ai trộm của ta long cốt? Trường mao quái dĩ nhiên là điên rồi, không ngừng lẩm bẩm một câu nói kia, thanh âm khàn giọng tràn đầy bi phẫn. Gặp tổn thương không đến Diệp Tiêu, trường mao quái cũng không có tiếp tục công kích. Trường mao quái thể lực rất có hạn, cho nên muốn tiết kiệm thêm chút sức khí, nói cách khác hắn sẽ bởi vì quá độ dùng sức mà chết. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe bất định, chăm chú nhìn chằm chằm trường mao quái. Hắn đang suy tư, cái này trường mao quái đến tột cùng là muốn làm gì? Trường mao quái cũng sớm đã diệt vong, nhưng mà dưới mắt rõ ràng lại hiện ra, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu phi thường cảm thấy hứng thú sự tình. Long tộc cấm địa, thật sự là một cái có chút chỗ thần kỳ. Chương 743, sơn mạch dị động. Lúc này, tại đây Hải Cốt sơn mạch, Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên trước mắt trường mao quái, cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Trường mao quái thế nhưng mà long tộc tử địch, nhưng mà tại long tộc trong cấm địa, rõ ràng còn có trường mao quái tồn tại, thật sự là bất khả tư nghị, cũng không biết long tộc là nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác đem tử địch của mình đặt ở trong cấm địa. Trường mao quái thân hình cao lớn, tựu như cùng là một cái tiểu cự nhân đồng dạng, toàn thân đều là bộ lông, ngược lại là cùng tuyết quái có chút tương tự. Nói không chừng tuyết quái, đúng là trường mao quái biến dị mà đến hậu duệ. Có ý tứ. Diệp Tiêu nhìn xem trường mao quái, cũng là không khỏi cảm thấy có chút thần kỳ. Hắc, ngươi khả dĩ nghe hiểu ta nói chuyện sao? Diệp Tiêu hô một tiếng. Trường mao quái tựa hồ không có ý thức rồi, một cái kính ở Hải Cốt sơn mạch lật qua lại long cốt, bề ngoài giống như muốn tìm ra một khối khả dĩ dùng ăn long cốt, cho nên phi thường mê mang. Cho dù là Diệp Tiêu hô một tiếng, trường mao quái vẫn như cũng là thờ ơ, như trước phối hợp làm lấy chuyện của mình. Ai? Trộn xương cốt của ta. Trường mao quái như cũng là thì thảo tự nói, căn bản không có để ý Diệp Tiêu. Hoặc là nói cái này trường mao quái đã là đã mất đi tự chủ linh trí, thần thức không trọn vẹn, lúc này mới như thế một bộ bộ dáng. Xem ra cái này trường mao quái đã là đã mất đi sở hữu tất cả linh trí, điểm này ngược lại là cùng cái kia cự nhân có chút quan hệ, chỉ là không biết cái này trường mao quái phải chăng cũng là long tộc nuôi nhốt. Hẳn là như thế, nói cách khác, long tộc cũng sẽ không cho phép địch nhân của bọn hắn tồn tại, ta bề ngoài giống như phát hiện một cái kinh thiên che giấu, long tộc tại là một loại thời gian đoạn nội, điên cuồng cướp đoạt một ít sắp diệt sạch chủng tộc, nuôi nhốt tại đây long tộc trong cấm địa, mục đích đúng là vì đạt được những này cương tộc truyền thừa. Nhưng là long tộc bề ngoài giống như không có thực hiện được, những này cương tộc đều là có thêm đáng sợ cấm chế, muốn đạt được truyền thừa, ít khả năng, cho nên những này cương tộc, như cự nhân nhất tộc, trường mao quái thì ra là lưu lạc lúc này. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Hắn bề ngoài giống như đã có một cái rất giỏi phát hiện a. Tại viễn cổ thời đại trung kết thời điểm, long tộc có lẽ đã từng tiến hành qua một ít đại động tác, đem một ít như là cự nhân nhất tộc, trường mao quái người sống sót bắt được long tộc trong cấm địa, chính là vì thu hoạch những này cương tộc truyền thừa. Nhưng mà cuối cùng nhất lại không có thành công, vừa rồi không có giết những này bị nhốt người, cho nên những này nhốt người liền tồn tại đến nay. Giống như cự nhân nhất tộc, trường mao quái tuổi thọ là cực kỳ kéo dài, sống vạn năm thời gian đều là vô cùng có khả năng. Bởi vì bọn hắn khả dĩ hôn mê, bổ sung nhất định được năng lượng về sau, tiến vào đến hôn mê trạng thái, có thể giảm bớt cánh mạng trôi qua, lúc này mới khả dĩ còn sống đến bây giờ. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười. Đây là long tộc từng đã là đại động tác, không thể tưởng được bị Diệp Tiêu cho phát hiện. Bất quá long tộc hẳn là không có thành công, bằng không cự nhân cùng trường ma quái, cũng là không có khả năng sống sót. Nếu là đã lấy được truyền thừa, long tộc mới sẽ không hạ thủ lưu tình, mà là sẽ giết cự nhân cùng trường ma quái, hủy diệt chứng cứ. Rất đáng tiếc, những này không có quan hệ gì với ta, long tộc thái quá mức cường đại, cũng không phải hiện tại ta đây có thể đối phó. Diệp Tiêu lắc đầu, nhún nhún vai. Không nói Diệp Tiêu, lập tức bất kỳ một cái nào cường tộc cũng không dám nói khả dĩ hủy diệt long tộc. Long tộc cường đại là khó có thể tưởng tượng, dù sao long tộc là ngày nay đệ nhất đại cường tộc, được xưng là có thể thống trị toàn bộ đại lục tồn tại. Cho nên, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể là ngẫm lại, cũng không có khả năng làm ra cử động gì. Diệp Tiêu thế nhưng mà tại long tộc cấm địa, nếu như làm ra cái gì quá kích cử động, chỉ sợ hội dẫn phát một ít phiền toái không cần thiết. Chỉ có bản thân cường đại mới được là mấu chốt, còn lại đều là mây bay. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn không chớp mắt, trong mắt tinh mang lập lòe. Đúng vậy, chỉ có bản thân cường đại mới có thể lời nói có trọng lượng, nếu như không thể có được đủ để tự bảo vệ mình thực lực, chỉ sợ sẽ nửa bước khó đi. Không đúng. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhướng mày, âm thầm cảm giác một chút. Lúc trước vẻ này cảm giác kỳ dị cũng không có biến mất, ngược lại vẫn còn tăng cường lấy, cũng không phải trường mao quái phát ra. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Hắn sở dĩ tiến vào Hải Cốt sơn mạch, tự là bị vẻ này kỳ dị chấn động cho ảnh hưởng, ngày nay cảm giác kỳ dị cũng không có biến mất, đây cũng là nói rõ cũng không phải trường mao quái phát ra. Tại đây hải cốt sơn mạch ở chỗ sâu trong, còn có mặt khác tồn tại. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà đi. Hắn chính là vì kỳ dị chấn động mà đến, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Chứng kiến Diệp Tiêu phía trước tiến, trường mao quái rõ ràng cũng là đi theo Diệp Tiêu. Bất quá trường mao quái cũng không có công kích, Diệp Tiêu cũng sẽ không có lý hội. Hiện tại trường mao quái, tiêu tương đương với là một cái kẻ đần, đối với Diệp Tiêu uy hiếp, cũng là cũng không lớn. Cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu đã là tiến vào đã đến hải cốt sơn mạch ở chỗ sâu trong. Hải cốt sơn mạch ở chỗ sâu trong, cùng bên ngoài đồng dạng, khắp nơi đều là bạch cốt ngọn núi, núi non trùng điệp, không ngớt không dứt. Cái kia sâm bạch xương cốt, tại thái dương quang hạ phản xạ ra quỷ dị sáng bóng, lại để cho người không khỏi là sờn hết cả gai ốc, có loại tiến vào u minh địa ngục cảm giác, thập phần kinh hãi. Trung quanh đều là bạch cốt ngọn núi, hơn nữa yên tĩnh im mắng, chỉ sợ bất luận kẻ nào ở chỗ này, cũng sẽ là cảm thấy hoảng sợ. Mà Diệp Tiêu mặc dù không có e ngại, bất quá trong nội tâm cũng là có chút không thoải mái. Ánh mắt của hắn sáng ngời, quét mắt bốn phía, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dị biến. Đừng, đi vào, chỗ đó, không thể, tiến. Trong lúc đó, trường mao quái rõ ràng phát ra mặt khác thanh âm. Ừ, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút ngoài ý muốn. Trường mao quái vậy mà tại nhắc nhở hắn, trong lúc này gặp nguy hiểm. Bất quá, mặc dù là gặp nguy hiểm, Diệp Tiêu cũng là nhất định phải đi vào, hắn đã đến, không thể đi một chuyến uổng công. Diệp Tiêu cũng sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý, đã đến, tiêu nhất định phải được cái gì, nói cách khác thật sự là được không bù mất. Ngay tại Diệp Tiêu ý định tiếp tục xâm nhập lúc, trong lúc đó dị biến phát sinh. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng sấm sét, ngay sau đó chung quanh ngọn núi đều là sụp đổ rồi, vô số bạch cốt chút xuống mà xuống. Đây là cái gì quỷ? Diệp Tiêu nhíu mày, đánh giá bốn phía. Không chỉ có là Diệp Tiêu, trường mao quái cũng là kìm lòng không được lui về phía sau một bước, phi thường e ngại bộ dạng, tựa hồ ở chỗ này trường mao quái tao ngộ qua nguy hiểm gì cùng thống khổ đồng dạng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu trông thấy những băng đó sập hải cốt chi núi, thình lình đều là đã có mới đích biến hóa, từng khối xương cốt phiêu phù ở giữa không trung, vậy mà hợp thành tất cả bạch cốt cự long. Những này bạch cốt cự long, tự là có bạch cốt chỗ tạo thành, toàn thân sâm bạch, toàn thân không có mảy may sinh cơ, ngược lại quanh thân phiêu tán nồng đậm tử khí. Như vậy bạch cốt cự long, trọn vẹn là có hơn 10 đầu nhiều, đem Diệp Tiêu cùng trường mao quái cũng là bao vây. Bạch cốt cự long mở cái miệng rộng, bén nhọn hàm răng vẫn còn, cũng là có đáng sợ khí thế tại tràn ngập ra đến. Những này bạch cốt cự long tuyệt đối không dễ chọc, mỗi một đầu đều là có được lấy cường hoành lực lượng, đủ để nghiền áp hết thảy. Mà hơn 10 đầu bạch cốt cự long liên hợp phía dưới, lại để cho Diệp Tiêu đều là sắc mặt khó coi. Chương 744, đại chiến bạch cốt cự long. Một đầu lại một đầu bạch cốt cự long, tại quanh mình giữa không trung không ngừng nổi lơ lửng, có đáng sợ khí thế phát ra. Bạch cốt cự long, toàn thân trắng bệch, coi như tất cả băng xương cự long đồng dạng, nhưng là trắng bạch xương cốt nhưng lại phi thường rõ ràng, có nồng đậm tử khí, theo bạch cốt cự long trên người tràn ngập ra đến, làm cho lòng người gan đều đứt. Những này bạch cốt cự long cũng là lập tức đem Diệp Tiêu cùng trường mao quái cho vây quanh ở, thậm chí cắt đứt đường lui của bọn hắn. Như thế nào lại đột nhiên phát sinh bực này sự tình? Những này bạch cốt tại sao lại phục sinh? Thật đúng là không thể tưởng tượng a. Dưới mắt xem ra, cùng cái này hơn 10 đầu bạch cốt cự long muốn tiến hành một phen kịch chiến đến rồi. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là, ta vậy mà hội liên thủ với trường mao quái đối phó những này bạch cốt cự long, không thể không nói là có chút châm trọng. Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt lợi hại. Những này bạch cốt cự long đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên sau lưng cũng là có không nhỏ âm mưu, cái này lại để cho Diệp Tiêu không thể không coi chừng ứng phó. Mà đổi thành bên ngoài, Diệp Tiêu xem ra cùng với những này bạch cốt cự long đại chiến, hắn đồng đội, dĩ nhiên là trường mao quái, cũng là rất châm trọng. Đã muốn chiến, ta sao lại, há có thể lùi bước? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Trên người của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một kiện kim sắc áo giáp. Diệp Tiêu ăn mặc kim sắc áo giáp, tựu như cùng là kim giáp thần đem bình thường, kim quang loẹt loẹt, lộ ra uy nghiêm bá đạo. Đúng là chiến thần giáp. Chiến thần giáp thế nhưng mà thứ tốt, không những được gia trì Diệp Tiêu chiến khí, còn có thể gia trì Diệp Tiêu lực công kích cùng lực phòng ngự, có thể nói là một kiện trí bảo. Bành! Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là một quyền oanh đi ra ngoài. Một cổ bành trướng lực lượng, lập tức tựu là hiện ra đến, hóa thành một cổ ba đạo, công kích hướng về phía một đầu bạch cốt cự long. Bành! Bạch cốt cự long bị đánh trúng, thân thể cao lớn có chút chấn động, cũng là đã gặp phải đả kích, thoạt nhìn bị thương sâu. Bất quá bạch cốt cự long cũng không có vì vậy mà sụp đổ, ngược lại có chút phẫn nộ nổi giận, im ắng gào rú một tiếng, xông về Diệp Tiêu. Đồng thời mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm muốn Diệp Tiêu cho nuốt vào. Bành! Diệp Tiêu không sợ hãi, cũng không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp lại là một quyền, oanh hướng về phía bạch cốt cự long. Một tiếng vang thật lớn, bạch cốt cự long bị oanh phi, hung hăng địa ngã ở trên mặt đất. Trên người xương cốt đều là rơi xuống mấy cây, thoạt nhìn có chút thê thảm. Cái này đầu bạch cốt cự long cũng không có buông tha cho, mà là lần nữa đứng lên, công kích Diệp Tiêu, cơ hồ là kiên nhẫn. Mà còn lại bạch cốt cự long cũng là liên thủ công kích tới. Những này bạch cốt cự long, đại khái là tương đương với nhất tinh, hoặc là nhị tinh, ba sao chiến thánh đại năng cấp độ, ta có lẽ không địch lại, nhưng là cũng có sức đánh một trận. Diệp Tiêu dĩ nhiên nhìn thấu những này bạch cốt cự long cảnh giới cùng thực lực, cho nên không chút hoang mang, vốn là mượn nhờ chính mình hăng hái, như là một đạo thiểm điện đồng dạng công kích những này bạch cốt cự long. Những này bạch cốt cự long thân hình khổng lồ, không dễ dàng di động, cho nên ngược lại bị Diệp Tiêu như là trơn trượt cá trạch đồng dạng, ở trong đó xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng một quyền đánh ra. Diệp Tiêu nằm đấm, tuy nói lực lượng không đủ để hủy diệt những này bạch cốt cự long, nhưng là hay là sẽ để cho những này bạch cốt cự long cảm thấy phi thường thống khổ, thậm chí đều mất mấy cây xương cốt. Bên kia, Trường Mao quái cũng là bị vài đầu bạch cốt cự long cho vây quanh ở. Cùng Diệp Tiêu bất đồng, Trường Mao quái thực lực thế nhưng mà có chút đáng sợ, căn bản không cần sợ hãi những này bạch cốt cự long. Chỉ thấy Trường Mao quái duỗi ra tràn đầy bộ lông thủ trưởng, một trưởng vỗ vào một đầu bạch cốt cự long long thủ phía trên, đầu kia bạch cốt cự long lập tức là hỏng mất, rầm rầm hóa thành trên đất vụn vặt long cốt. Bành! Một cước đá ra, một đầu bạch cốt cự long cũng sẽ bị đánh bại, căn bản chính là không chịu nổi Trường Mao quái lực lượng. Trường Mao quái thực lực thật là đáng sợ, không phải bình thường người khả dĩ ứng phó, chỉ sợ hắn thực lực đã đạt đến 5 sao chiến thánh đại năng cấp độ, những này bạch cốt cự long tự nhiên không phải đối thủ. Bất quá là một lát thời gian, xuống lại tại Trường Mao quái quanh thân vài đầu bạch cốt cự long, đều là đã trở thành một địa long cốt, rốt cuộc không cách nào tụ hợp bắt đầu công kích. Trường Mao quái ngược lại là thanh tĩnh rồi, cũng không có ra tay giúp trợ Diệp Tiêu, mà là dừng lại ở một bên, thờ ơ. Cái này chết tiệt Trường Mao quái. Diệp Tiêu âm thầm mắng một câu. Bất quá nhưng không cách nào trách cứ Trường Mao quái, cái này Trường Mao quái linh trí thiếu, không ra tay tương trợ, cũng là tại hợp tình lý. Chính là không có thần hồn không xác, ta còn không tin không cách nào diệt xác. Diệp Tiêu âm thầm cắn răng. Hắn nếu muốn chém giết những này bạch cốt cự long, chỉ sợ chỉ có thể là thi triển một ít bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Tuy ý Diệp Tiêu thi triển ra yêu ma biến bí thuật, thực lực của hắn cũng là theo cựu tinh chiến tôn, bước vào đã đến nhất tinh chiến thánh đại năng. Một bước vào chiến thánh cảnh giới, Diệp Tiêu chiến lực tiểu là trở nên gấp mấy lần kéo lên, coi như là nhị tinh chiến thánh đại năng đều là không bằng hắn. Mà Diệp Tiêu lại có chiến thần giáp gia trì, thực lực càng thêm là đáng sợ. Ít nhất hiện tại, trong thời gian ngắn, Diệp Tiêu đã có được địch nổi những này bạch cốt cự long thực lực. Bành! Diệp Tiêu một quyền đánh ra, lập tức khủng bố lực lượng bài sơn đảo hải bình thường chút xuống đi ra, đem một đầu bạch cốt cự long cho bao phủ. Đầu kia bạch cốt cự long, cho dù cực lực phản kháng, nhưng là vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng nhất thân hình hỏng mất. Một quyền đánh bại một đầu bạch cốt cự long. Như thế một màn, tự nhiên phi thường kinh người, mà ngay cả Trường Mao quái đều là có chút kinh ngạc, đối với Diệp Tiêu có chút dựa mắt mà nhìn. Mà Diệp Tiêu thế nhưng mà không có dừng tay, mà là tiếp tục ra tay công kích. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp vài quyền đánh ra, đáng sợ lực lượng bốn phía tàn sát bừa bãi ra, lộ ra có chút dọa người, muốn lật út hết thảy. Diệp Tiêu dưới mắt chiến lực, không thể so với những này bạch cốt cự long kém bao nhiêu, hơn nữa chiến thần giáp gia trì, Diệp Tiêu thực lực, không thể nghi ngờ là muốn vượt qua bạch cốt cự long. Cho nên Diệp Tiêu một quyền, mới có thể chém giết một đầu bạch cốt cự long. Mà liên tiếp mấy quyền về sau, Diệp Tiêu chung quanh bạch cốt cự long đều là hỏng mất, đã trở thành trên đất long cốt. Đến tận đây, những này bạch cốt cự long tất cả đều là bị tiêu diệt. Diệp Tiêu cũng không có buông lỏng cảnh giác, như cũng là quét mắt bốn phía. Những này bạch cốt cự long sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, chỉ sợ cái này sau lưng cũng là có không nhỏ âm mưu. Chỉ là không biết cái này sau lưng là ai tại tính toán ta. Diệp Tiêu thì thào tự nói, ánh mắt lợi hại. Rất hiển nhiên, tại bạch cốt cự long sau lưng còn có càng cường đại hơn tồn tại. Mà bạch cốt cự long bất quá là quân cờ mà thôi. Ngày nay, quân cờ đã biến mất, như vậy kế tiếp chính chủ nên hiện thân. Diệp Tiêu cũng là toàn lực ứng phó, tùy thời chuẩn bị ra tay một trận chiến. Dưới mắt Diệp Tiêu địch nhân, không chỉ có là có bạch cốt cự long sau lưng tồn tại, nhưng lại không hề xa xa Trường Mao quái. Cái kia Trường Mao quái thay đổi thất thường, thoạt nhìn nắm lấy bất định, cho nên cũng là cần coi chừng, nói cách khác sẽ chết vô cùng thảm. Mà rất nhanh, dị biến lần nữa đã xảy ra. Chương 745, Long tộc tổ tiên hồn phách. Ầm ầm, một hồi lại một hồi tiếng sấm đột ngột ở giữa vang tận mây xanh, đinh hay nhức óc, làm cho người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù là Diệp Tiêu đều là nhướng mày, trong ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Trước mắt xem ra, cái kia trốn ở sau lưng tính toán sự hiện hữu của hắn, sợ là muốn xuất hiện, chỉ là không biết đến tột cùng là ai hội tính toán hắn. Diệp Tiêu từ khi tới đây Long tộc cấm địa, không có gì ngoài Côn Bằng Thánh Tử bên ngoài, bề ngoài giống như còn không có hữu chiêu gây qua những người khác. Ngao. Bên kia, nghe được thanh âm trường mao quái, cũng là phát ra gào rú thanh âm, tựa hồ trường mao quái phi thường sợ hãi. Trường mao quái thân thể, rõ ràng tại bởi vì sợ hãi mà run rẩy, núp ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy, cực kỳ e ngại. Ừ, cái này trường mao quái thực lực không tầm thường, lại có thể biết sợ hãi, xem ra cái kia sắp xuất hiện tồn tại không giống bình thường. Diệp Tiêu cũng là có chút cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời hắn càng thêm cẩn thận rồi, tùy thời đã làm xong ly khai tại đây chuẩn bị. Một khi đối thủ thái quá mức cường đại, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết gượng chống, hắn cũng không muốn chết tại đây long tộc trong cấm địa. Oanh! Giữa không trung tiếng oanh minh, vẫn là vang dội không thôi, thiên lôi cuồn cuộn, thật sự là phi thường bàng bạc cảnh tượng. Diệp Tiêu trong mày, cũng là dự cảm đến đối thủ của mình sẽ phi thường đáng sợ. Không bao lâu, một đạo cao vút tiếng long ngâm, tại trong thiên địa vang vọng. Toàn bộ không gian đều là chịu đình trệ mà bắt đầu, tựa hồ trong nháy mắt này, trong thiên địa hết thảy đều bị dừng lại đồng dạng. Thời không bất động. Bực này thần uy thật là đáng sợ, quả thực lại để cho người cảm thấy khó có thể tin. Chỉ là một đạo long ngâm, cũng đủ để lại để cho không gian bất động, bực này thần lực, ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Diệp Tiêu khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, thân thể của mình đều là không thể động đậy. Hắn bị giam cầm ở. Không tốt. Diệp Tiêu trong nội tâm lộn bộ một chút, cũng là thầm kêu không ổn. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, đối thủ của mình sẽ là cường đại như vậy, quả thực cường vô địch, còn không có hiện thân, cũng đã giam cầm ở không gian, lại để cho Diệp Tiêu nửa bước khó đi. Cuối cùng là cái dạng gì đáng sợ tồn tại, mới có thể làm được chuyện như vậy. Diệp Tiêu đứa ra mồ hôi lạnh, hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác mình tánh mạng khó bảo toàn. Đối thủ của hắn quá cường đại, nghiễm nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Bên kia trường ma quái, cũng là ghé vào trên mặt đất, cực kỳ sợ hãi, không còn có trước khi cường hãn khí thế, giống như là ngoan ngoãn cầu đồng dạng, vẫn không núp đích. Quấy rầy bổn đế ngủ say, bọn ngươi cũng biết tội. Một đạo tiếng oanh minh, rồi đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một đạo thần long hư ảnh là được hiện ra đến. Rất rõ ràng, người nói chuyện, tựu là cái này đầu thần long hư ảnh. Long hồn. Không đúng, không phải long hồn, đây là một đạo hồn phách. Diệp Tiêu thân thể chấn động, trừng to mắt, cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Tại đây long tộc trong cấm địa, rõ ràng còn có long tộc hồn phách tồn tại, không thể không nói, cái này long tộc cấm địa thật sự là thần kỳ. Hơn nữa cái này long tộc hồn phách, tự xưng là bổn đế, không thể nghi ngờ cũng là nói rõ, cái này long tộc hồn phách khi còn sống chính là một chiến đế đại năng. Khó có thể tin, chiến đế đại năng hồn phách, rõ ràng khả dĩ sống sót. Thật sự là không thể tưởng tượng. Mặc dù là Diệp Tiêu, đều là chưa từng nghe qua bực này quỷ dị sự tình. Tiền bối, ta vô tình ý quấy rầy, kính xin tiền bối chu tội. Diệp Tiêu vội vàng nói. Tại đây long tộc trong cấm địa, sự tình gì cũng có thể phát sinh, cho nên Diệp Tiêu cũng là không thể không cúi đầu. Cái này long tộc chiến đế hồn phách, uy áp thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí lại để cho Diệp Tiêu có loại kinh hãi cảm giác. Diệp Tiêu tại đối mặt bực này uy áp lúc, cũng là có chút ít cố hết sức. Bất quá, cái này hồn phách uy áp rất cường, áp Diệp Tiêu không thở nổi, nhưng là Diệp Tiêu cũng không có bị đè sập, mà là thẳng tắp thân thể, điều động chiến khí, tại chống cự cái này đáng sợ lực áp bách. Diệp Tiêu trên miệng hội chịu thua, nhưng là trên thực tế cũng sẽ không chịu thua, hắn cũng là đang suy tư, nên như thế nào giải quyết cái này hồn phách. Rất rõ ràng, cái này hồn phách thực lực cường đại, không phải hiện tại Diệp Tiêu có thể đối với kháng. Tiểu tử, thành thật một chút, bằng không mà nói bổn đế cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phải biết rằng, bổn đế tại đây trong cấm địa, tự là vô địch tồn tại, là được chính thức chiến đế đại năng hàng lâm, bổn đế cũng sẽ không biết bị thua. Long tộc chiến đế hồn phách, dĩ nhiên là một lập tức mặc Diệp Tiêu ở sâu trong nội tâm nghĩ cách, lãnh đạm nói một câu. Diệp Tiêu lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này long tộc chiến đế hồn phách cũng quá đáng sợ, vậy mà khả dĩ xem thấu trong lòng của hắn nghĩ cách, thật sự là bất khả tư nghị, cái này quả thực nói rõ long tộc chiến đế hồn phách thực lực, thật sự là thái quá mức cường đại rồi. Cường đại như thế thực lực, vượt xa Diệp Tiêu tưởng tượng. Hơn nữa cái này long tộc chiến đế hồn phách, bề ngoài giống như còn bảo lưu lấy thần kỳ trí tuệ, một mắt liền có thể xem thấu Diệp Tiêu nội tâm nghĩ cách. Chết đi long tộc, vậy mà không chết, mà là bảo lưu lấy hồn phách. Đây tuyệt đối là siêu phàm thoát tục sự tình. Diệp Tiêu lập tức tức cười im lặng, dĩ nhiên là có chút không biết nên như thế nào đi làm. Con sâu cái kiến, đáng chết đi. Long tộc chiến đế hồn phách lạnh lùng nói ra, một cổ vô hình lực lượng là được hiện ra đến, đem trường mao quái cho bao phủ. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, vậy mà lại để cho hư không đều là một hồi vặn mèo, phảng phất liền hư không đều cũng bị tan vỡ đồng dạng. Cái này thật là đáng sợ. Cái kia trường mao quái liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, tựu là tan thành mây khói, tại chỗ vẫn lạc, liền tàn hồn đều không có lưu lại. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại, thật sâu cảm thấy cái này long tộc chiến đế hồn phách thực lực đáng sợ, sát thực xa xa siêu việt hắn trước mắt cảnh giới. Không phải Diệp Tiêu có thể đối phó. Trường mao quái thực lực không tầm thường, tương đương với 5 sao chiến thánh đại năng, nhưng mà tại long tộc chiến đế hồn phách thủ hạ, không có một tia sức phản kháng, cứ như vậy chết thảm. Không hề nghi ngờ, đây là chuyện kinh thế hãi tục tình. Tại vị này Long tộc chiến đế hồn phách trước mặt, chiến thánh đại năng tựa hồ cũng là con sâu cái kiến đồng dạng, căn bản không cách nào thừa nhận hắn một kích. Quả nhiên như thế nhân nói, chiến đế đại năng trí cao vô thượng, uy năng vô hạn. Tiểu tử, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Một kích diệt sát trường ma quái, Long tộc chiến đế hồn phách lại nhìn hướng Diệp Tiêu. Lập tức, một cổ đáng sợ lực áp bách từ trên trời giáng xuống. Cái này cổ lực áp bách lại để cho Diệp Tiêu thân thể đều là một hồi kịch liệt đau nhức, đáng sợ xé rách lực, tại xé rách lấy thân thể của hắn. Diệp Tiêu cắn răng, giữ im lặng. Mặc dù là vô cùng thống khổ, Diệp Tiêu cũng là không có phát ra một tia thanh âm. Hắn thừa nhận qua quá nhiều thống khổ, điểm ấy thống khổ không coi vào đâu. Có lẽ là Diệp Tiêu biểu hiện, lại để cho Long tộc chiến đế hồn phách phi thường hài lòng, rất nhanh lực áp bách thời gian dần trôi qua yếu bớt. Nhân tộc tiểu tử, bổn đế biết đạo trước ngực của ngươi có một khối long cốt, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, ngươi xem như ta Long tộc một phần tử, cho nên bổn đế muốn cho ngươi một cái cơ duyên, có thể không nắm chặt, tiểu nhìn ngươi tạo hóa nữa. Long tộc chiến đế hồn phách chậm rãi nói ra. Cơ duyên? Diệp Tiêu nhưng lại có chút kinh hỉ. Hắn thật không ngờ, Long tộc chiến đế hồn phách rõ ràng không có giết hắn, mà là có một cái cơ duyên muốn cho hắn. Không thể không nói, nếu không là Diệp Tiêu trong cơ thể long cốt, chỉ sợ lúc này Diệp Tiêu có lẽ đã vẫn lạc. Cái gọi là xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, đã là như thế. Diệp Tiêu thật sự là phúc họa khó dò. Chương 746, đến từ tổ tiên khảo nghiệm. Bổn đế chính là Long tộc tổ tiên, tại trong cấm địa trấn thủ vô tận tuế nguyệt, chính là vì chờ đợi người hữu duyên. Ta Long tộc truyền thừa, thế nhưng mà cùng chủng tộc khác bất đồng, ta Long tộc truyền thừa cần kinh nghiệm một loạt khảo nghiệm mới có thể đạt được, dù là ngươi thiên phú tuyệt luân, không cách nào thông qua khảo nghiệm, cũng là không làm nên chuyện gì, là căn bản không cách nào đạt được ta Long tộc lịch đại tổ tiên truyền thừa. Ngươi cái này nhân tộc tiểu bối coi như là may mắn, rõ ràng có thể tới đến nơi đây, bổn đế mặc dù có chút không thích, nhưng là cũng sẽ không biết cướp đoạt ngươi đạt được truyền thừa cơ hội. Chỉ cần ngươi khả dĩ thông qua khảo nghiệm, có thể đạt được ta Long tộc truyền thừa. Tiểu tử, chúc ngươi may mắn a. Long tộc chiến đế hồn phách chậm rãi nói ra, cũng là giảng thuật rõ ràng nguyên do. Diệp Tiêu lập tức đã minh bạch. Cái này Long tộc chiến đế hồn phách, trên thực tế tiểu là tương đương với thủ hộ thần thú đồng dạng, thủ hộ lấy Long tộc lịch đại truyền thừa. Mà Long tộc chiến đế hồn phách tại bậc này hậu người hữu duyên, đã là như thế, Diệp Tiêu trong cơ thể có long cốt, cho nên Long tộc chiến đế hồn phách mới không có ra tay đánh chết. Diệp Tiêu cũng thật sự là may mắn, có thu hoạch Long tộc truyền thừa cơ hội. Đây chính là Long tộc truyền thừa. Long tộc chính là đương thời đệ nhất đại tộc, không biết truyền thừa bao nhiêu thay, mỗi một thời đại đều là cường hành vô cùng, cơ hồ Long tộc là xuất hiện qua chiến đế đại năng tối đa cường tộc. Đáng sợ như thế truyền thừa, tự nhiên là có được vô cùng năng lượng. Bất luận kẻ nào đạt được Long tộc truyền thừa, đều là có khả năng nhất phi trùng thiên, ít nhất cũng có thể đạt tới chiến đế cấp độ. Diệp Tiêu trên mặt khó tránh khỏi sẽ lộ ra một ít sắc mặt vui mừng. Cái này thật sự là trời giáng chi hỉ. Long tộc truyền thừa, không thể nghi ngờ là bất luận kẻ nào đều khát vọng. Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ, nghe thế cái tin tức, tâm tình của hắn có chút kích động, suýt nữa hư mất gần chút ít năm tù dưỡng. Hắn liên tiếp hô hấp vài cái, lúc này mới bình phục đáy lòng kích động. Rất nhanh Diệp Tiêu liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn dù sao là người của hai thế giới, tuy nói kích động, bất quá vẫn là khả dĩ khống chế được tâm tình của mình, không có thái quá mức biểu hiện ra ngoài. Nếu là đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã kích động nổi giận. Đây chính là Long tộc truyền thừa a. Đương thời đệ nhất đại tộc truyền thừa. Đi thôi. Long tộc chiến đế hồn phách nói ra. Một cổ vô hình lực lượng lập tức đem Diệp Tiêu cho bao trùm. Diệp Tiêu trước mắt tối sầm, là được cái gì cũng nhìn không tới rồi, hắn cảm giác mình thân thể tại hăng hái xuyên thẳng qua. Rất nhanh, trước mắt sáng lên. Diệp Tiêu mở to mắt xem xét, lập tức lộ ra rung động chi sắc. Tại hắn trước mắt là một mảnh tân thế giới. Cái thế giới này tiên không xanh thẳm, lãnh thổ quốc gia bao la, vô cùng vô tận, một cổ mãng hoang khí tức cũng là chuyển tới. Trời xanh mây trắng, thiên khí nắng ráo sáng sủa. Cái thế giới này quá sạch sẽ rồi, sạch sẽ đến lại để cho người cảm thấy rung động. Càng thêm rung động chính là, giữa không trung một đầu lại một đầu thần long xuất hiện, tại trên bầu trời du động, khiến cho thiên không đều là tăng màu rất nhiều. Những nay thần long thân hình khổng lồ, hơn nữa đủ mọi màu sắc, có bạch long, có hồng long, có kim long, có lam long, xá tử yên hồng, hoa mắt, duy chỉ có không có hắc long. Vô số đầu thần long, chiếu sáng rạng rỡ, thật sự là phi thường rung động. Diệp Tiêu phảng phất đi tới Long quốc gia, trước mắt lộ vẻ tất cả thần long. Một cổ mênh mông long uy, cũng là thỉnh thoảng trùng kích lấy Diệp Tiêu thân thể. Diệp Tiêu không thể không vận chuyển bất diệt chiến long bí quyết, chống cự như vậy long uy. Nếu như không ngăn cản, chỉ sợ Diệp Tiêu hội không tự chủ được quỳ xuống đất cùng bái, cái này long uy thật sự là không thể địch nổi. Long uy vô tận, bàng bạc đáng sợ. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, cũng không có e ngại, cũng là âm thầm thay đổi chiến khí, không để cho mình bị long uy đè bách. Ồ, chuyện gì xảy ra? Một cái nhân tộc tại sao lại đi vào truyền thừa chi địa? Thì ra là thế, cái này nhân tộc ngực có một khối đã phù hợp long cốt, khó trách có thể đi vào truyền thừa chi địa. Có một đầu thần long vốn là kinh ngạc một tiếng, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Không chỉ có là một đầu thần long, mà là sở hữu tất cả thần long đều là nhìn phía Diệp Tiêu, bàng bạc uy áp, đem Diệp Tiêu cho tập trung. Đây là long tộc truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa chính giữa, thế nhưng mà có vô số long tộc tổ tiên hồn phách, những này hồn phách không cách nào đi ra bên ngoài giới, một khi bước ra, bọn hắn sẽ gặp hồn phi phách tán. Cho nên chỉ có thể là ở tại chỗ này, cho hậu bối một ít truyền thừa. Mà truyền thừa chi địa bên trong đích long tộc tổ tiên, khi còn sống không có chỗ nào mà không phải là VIV nhất đại năng, là đủ để phá vỡ hết thể tồn tại. Ít nhất, đều là chiến đế đại năng. Nói cách khác, Diệp Tiêu trước mắt chỗ đã thấy tất cả thần long, khi còn sống đều là uy năng vô hạn chiến đế đại năng. Cái này thật bất khả tư nghị. Long tộc không hổ là được xưng là chiến đế đại năng tối đa cường tộc, vô số thay tích lũy xuống, chiến đế đại năng thật sự là nhiều lắm. Nhân tộc tiểu bối, đã lại tới đây, coi như là ngươi tạo hóa. Tiếp nhận được chúng ta uy áp, ngươi mới có thể tiếp nhận bước tiếp theo truyền thừa. Nếu là không chịu nổi, sẽ gặp bị tống xuất tại đây, ngươi không có lo lắng tính mạng, nhiều lắm là thần thức hội bị hao tổn một ít. Một đầu thần long giải thích một câu. Diệp Tiêu cũng là hiểu được, nguyên lai hắn muốn tiếp nhận trước mắt sở hữu tất cả thần long truyền thừa, đầu tiên nhất định phải muốn ngăn cản được sở hữu tất cả thần long áp bách. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Phải biết rằng trước mắt những nay hồn phách, khi còn sống đều là chiến đế đại năng, cho dù đã vẫn lạc, nhưng là đế uy vẫn còn, vô cùng vô tận đế uy, cũng đủ Diệp Tiêu uống một bình. Bất quá, như là đã lại tới đây, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Đến đây đi. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi. Chỉ cần không chết, hắn thì sợ gì, tự nhiên là chưa từng có từ trước đến nay. Vâng. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận, đáng sợ đến cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Trong chốc lát, Diệp Tiêu thân thể kịch chấn, suýt nữa muốn thừa nhận bất trụ, hơn nữa Diệp Tiêu thân thể các nơi đều là chảy ra máu tươi. Đệ nhất khắc, Diệp Tiêu liền bản thân bị trọng thương. Cái này đủ để nói rõ, sở hữu tất cả long tộc hồn phách uy áp thái quá mức cường đại rồi, quả thực muốn vượt qua Diệp Tiêu có khả năng thừa nhận cực hạn, mặc dù là Diệp Tiêu, đều là sắp không chịu nổi. Yêu ma biến bí thuật, chiến thần giáp đều xuất hiện đi. Diệp Tiêu biết rõ, nếu như hắn không thi triển một ít thủ đoạn, dùng hắn tình huống hiện tại, căn bản không chịu nổi đáng sợ như thế áp bách. Cho nên, Diệp Tiêu nhất tâm tam dụng, không chỉ có là thi triển ra yêu ma biến bí thuật, chiến thần giáp, thậm chí còn thi triển ra thôn phệ ma công. Chỉ cần khả dĩ giảm bất lực áp bách, Diệp Tiêu đều là điên cuồng thi triển đi ra. Cho dù là hắn trước ngực long cốt, đều là phóng xuất ra từng sợi sinh cơ cùng sức sống, tại chậm lại lấy Diệp Tiêu áp lực. Diệp Tiêu đã làm ra hắn có khả năng làm hết thảy. Kế tiếp tiểu xem có thể không thành công. Lại nói tiếp có thể không thành công, Diệp Tiêu cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn, hắn không biết chính mình còn có thể hay không tiếp tục thừa nhận như thế trọng áp, đây là không biết bao nhiêu, Diệp Tiêu cũng không biết. Những này long tộc hồn phách uy áp khủng bố như thế, Diệp Tiêu còn có thể tiếp nhận được, do đó đạt được long tộc truyền thừa sao? Đây cũng là một cái không biết bao nhiêu, ai cũng không dám cam đoan Diệp Tiêu sẽ không băng bản. Mà một khi băng bản, như vậy Diệp Tiêu sẽ mất đi đạt được long tộc truyền thừa cơ hội. Chương 747, đạt được long tộc truyền thừa. Thời gian từng giọt đi qua. Diệp Tiêu toàn thân trôi huyết, cứng ngắc đứng thẳng, thân thể đều đang phát run, cơ hồ là muốn thừa nhận bất trụ áp lực như vậy. Khổng lồ kia uy áp vẫn luôn là tại áp bách lấy Diệp Tiêu thân thể, lại để cho Diệp Tiêu cơ hồ là không cách nào tự kiềm chế, mà ngay cả thân thể của hắn, tựa hồ cũng muốn sụp đổ ra đồng dạng. Phải biết rằng Diệp Tiêu đối mặt, thế nhưng mà vô số đầu long tộc tổ tiên hồn phách, uy áp mạnh, quả thực không gì sánh kịp, quả thực đáng sợ, không phải bình thường người khả dĩ ngăn cản. Thì ra là Diệp Tiêu miễn cưỡng còn có thể chống cự xuống dưới. Đổi lại là một người khác, đoán chừng đã sớm hỏng mất. Bất quá dù là như thế, Diệp Tiêu thân thể cùng tâm linh đều là tại thừa nhận lấy thật lớn áp bách, nhất là Diệp Tiêu thân thể, càng là khắp nơi vết thương, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Hiện tại Diệp Tiêu, dĩ nhiên là thừa nhận lấy trước nay chưa có áp lực như vậy, lại để cho hắn không cách nào ngôn ngữ. Nhưng là, mặc cho áp lực có bao nhiêu, Diệp Tiêu trong mắt vẫn như cũng là tách ra tinh mang. Hắn không có mảy may lùi bước, hoặc là buông tha cho, phi thường kiên định. Dưới mắt, dĩ nhiên là nghìn cân treo sợi tóc, có thể không thành công tiểu xem giờ khắc này rồi, ta đã đến nơi này, như vậy đối với cái này long tộc truyền thừa, ta tình thế bắt buộc. Ta chỗ truy cầu vô thượng đại đạo, đầu tiên là được tốt đến cái này long tộc truyền thừa, vì thế ta khả dĩ trả giá hết thảy. Ta sẽ không buông tha cho, bởi vì ta chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng qua, lúc này đây đồng dạng không biết. Diệp Tiêu nội tâm tiếng lóng. Hắn trên trán nổi gân xanh, cả người đều là bạo đi nha. Như thế trầm trọng áp lực, từng đợt rồi lại từng đợt chấn áp tới, mặc dù là long tộc thánh tử, đoán chừng cũng sẽ biết sụp đổ. Nhưng mà Diệp Tiêu còn không có co sụp đổ, một mực tại ương ngạnh chống cự lại. Vô cùng vô tận áp lực, tại Diệp Tiêu trên người để lại rất nhiều bị thương, nhưng là thủy chung không có đánh suy sụp Diệp Tiêu tín tâm. Theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu cũng là dần dần chết lặng. Ngay từ đầu, phi thường kịch liệt đau nhức, Sau đó Diệp Tiêu cực lực chịu được, theo thời gian dài dằng dặc, thống khổ như vậy đã chết lặng, Diệp Tiêu cả người đều là có chút đần độn, hắn mí mắt hơi trầm xuống, tựa hồ muốn ngủ say đi qua. Lúc này có thể ngàn vạn không thể ngủ. Một khi ngủ đi qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Diệp Tiêu một mực tại yên lặng kiên cường, không để cho mình ngủ say. Trong một trọng áp phía dưới, Diệp Tiêu vẫn như cũng là không có mất phương hướng ta. Vâng! Hình như có tiếng sấm vang tận mây xanh, lực lượng đáng sợ lại lần nữa vọt tới, hung hăng đặt ở Diệp Tiêu trên người, tựu như cùng là Thái Sơn áp đỉnh, lại để cho Diệp Tiêu đều là thân thể run lên, suýt nữa mới ngã xuống đất. Bất quá Diệp Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hay là ngăn cản được cái này một lớp chấn áp, hắn cũng không có vì vậy mà ngã xuống. Một nén nhang, lưỡng trụ hương, nửa canh giờ. Cuối cùng, đem làm một canh giờ qua đi, sở hữu tất cả áp lực trong lúc đó biến mất, tựa hồ thiên địa đều là thành tĩnh rất nhiều. Hô. Diệp Tiêu thân thể như nhũn ra, rất muốn nằm trên mặt đất, nhưng là hắn hay là cố nén kịch liệt đau nhức, thật sâu hấp khí hơi thở. Hắn rốt cục gắng gượng qua đã đến, đáng sợ kia áp lực đã biến mất. Diệp Tiêu đã làm mình đầy thương tích, cơ hồ đánh mất tự chủ hành động năng lực. Quả thực nói rõ uy áp thật là đáng sợ, lại để cho Diệp Tiêu đều suýt nữa không có tiếp nhận được. Cái này nhân tộc, ngược lại là có chút kiên cường, mặc dù là ta Long tộc thánh tử, ở phương diện này cũng là không sánh bằng kẻ này. Mà thôi, ta Long tộc nói mà có tín, tự nhiên sẽ không ra người phản ngươi. Trên bầu trời, vô số đầu thần long hồn phách đều là thầm suy nghĩ lấy. Cho dù có chút không cam lòng, nhưng là bọn hắn chỉ có thể là đem Long tộc truyền thừa cho Diệp Tiêu. Dù sao lại nói tiếp, Diệp Tiêu kỳ thật coi như là Long tộc một phần tử, bởi vì Diệp Tiêu ngực có một khối long cốt, cái kia long cốt hoàn toàn phù hợp, tiểu tương đương với dung nhập tại Diệp Tiêu trong cơ thể đồng dạng. Nhân tộc tiểu bối, coi như số ngươi gặp may, thông qua được khảo nghiệm. Hiện tại, có thể đạt được ta Long tộc mấy đời truyền thừa, tiểu nhìn ngươi tạo hóa nữa." Một đầu thần long hồn phách nói ra. Lập tức Diệp Tiêu trong đầu là được nhiều ra một cổ khổng lồ trí nhớ. Diệp Tiêu lúc này khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa lấy cái này cổ bàng bạc trí nhớ. Cái này cổ trí nhớ quá khổng lồ rồi, lại để cho Diệp Tiêu đều là đầu đau muốn nức, hắn cảm giác mình đầu tựa hồ cũng bị xé rách. Long tộc truyền thừa, vô số thay tinh hoa, tự nhiên là phi thường bàng bạc, đây là không cách nào dùng ngôn ngữ khả dĩ hình dung đi ra bàng bạc. Diệp Tiêu trước khi đã nhận lấy thật lớn áp lực, hiện tại cũng là sẽ không quá vô cùng thống khổ, chỉ là cảm thấy trong đầu một mảnh bột não. Đủ loại trí nhớ đều là trộn lẫn cùng một chỗ, tựu như là vũng nước đủ, phức tạp nhiều dạng. Cái này là Long tộc truyền thừa, quả nhiên là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu âm thầm tự nói. Hắn hai mắt nhắm lại, xếp bằng ở trên mặt đất, bình tĩnh hô hấp. Vẻ này trí nhớ quá khổng lồ rồi, lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút trở tay không kịp, bất quá kịp phản ứng về sau, Diệp Tiêu cũng là tại hết sức tiêu hóa, dùng cầu hấp thu sở hữu tất cả trí nhớ. Long tộc vô số thay truyền thừa, Diệp Tiêu một cái đều không nghĩ buông tha. Hắn có năng lực như vậy cùng tín tâm. Dù sao Diệp Tiêu là người của hai thế giới, thần trí của hắn đều là viễn siêu cùng cảnh giới người. Dùng Diệp Tiêu năng lực, hẳn là khả dĩ hấp thụ sở hữu tất cả trí nhớ. Một khi Diệp Tiêu đạt được những nay truyền thừa, thực lực của hắn tất nhiên là biết bơi trướng thuyền cao, áp đảo bạn cùng lứa tuổi phía trên, đến lúc đó mặc dù là Long tộc thánh tử cũng không phải là đối thủ của hắn, càng là đủ để miểu sát côn bằng thánh tử. Tới lúc đó, Diệp Tiêu là được khả dĩ xưng là thế gian đệ nhất thiên kiêu, tung hoành thiên hạ vô địch thủ, không. Nữa một cái bạn cùng lứa tuổi khả dĩ uy hiếp được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu sẽ siêu phàm thoát tục, chính thức bước vào đại năng hàng ngũ. Hắn hiện tại đã là cựu tinh chiến tôn, chỉ cần tái tiến một bước, tựu là chiến thánh đại năng. Chỉ cần khả dĩ đạt tới chiến thánh cảnh giới, Diệp Tiêu thực lực sẽ thực hiện vượt qua thức phát triển, không còn là bình thường, mà là siêu phàm nhập thánh, triệt để trở thành thần tiên bình thường tồn tại. Đương nhiên, dưới mắt Diệp Tiêu cần làm, tựu là đạt được Long tộc vô số thay truyền thừa. Giờ này khắc này, tại Diệp Tiêu trong đầu, vô số trí nhớ hỗn loạn đa dạng. Đây cũng là cần Diệp Tiêu cẩn thận trải vớt. Mà trải vớt qua đi, Diệp Tiêu có thể hấp thu những này bàng bạc nhớ. Diệp Tiêu trong trí nhớ, trong lúc đó nhiều ra khổng lồ cảnh tượng, từng bức họa tại Diệp Tiêu trong đầu hiện lên. Viễn cổ thời đại, Long tộc quật khởi, xưng bá trên phiến đại lục này, khi đó Long tộc cùng tất cả đại cường tộc tranh phong, trong đó kể cả thiên địch trưởng ma quái, cùng với cự nhân nhất tộc. Mà theo Long tộc cường thế ra tay, quét ngang tất cả đại cường tộc, trưởng ma quái cùng cự nhân nhất tộc đều là diệt tuyệt. Mà duy nhất có thể dùng uy hiếp được Long tộc tiểu là ma tộc. Ma tộc không biết như thế nào sinh ra đời, cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện, tiểu như cùng là trống rỗng xuất hiện bình thường, phi thường thần kỳ. Tại viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, ma tộc có thể nói là Long tộc sinh tử đại địch, cơ hồ uy hiếp được Long tộc sinh tồn. Chỉ là Long tộc một vị chiến đế đại năng, trong lúc đó có chỗ tinh tiến, một lần hành động đánh bại ma tộc đại năng, lúc này mới cứu vớt Long tộc tại trong nước lửa, Long tộc lúc này mới thành công quật khởi. Sau này Long tộc vẫn luôn là chiếm cứ ở chúa tể địa vị, không. Nữa chủng tộc khả dĩ khiêu khích Long tộc quyền uy. Chương 748, Diệp Tiêu vẫn lạc. Kẻ này thật sự là khó có thể tin, rõ ràng giống như này kiên cường nghị lực, cho dù là ta Long tộc thánh tử, đều là không cách nào cùng kẻ này so sánh với. Xác thực, có thể ngăn trở chúng ta uy áp, thế nhưng mà ít khả năng là được ta Long tộc thánh tử đều không có tiếp nhận được, nhưng mà kẻ này rõ ràng thành công. Kẻ này đạt được truyền thừa, cũng không biết đối với ta Long tộc mà nói, là phúc là họa. Trên bầu trời, vô số đầu thần long hồn phách đều là ở vào bất động trạng thái, đều là nhìn chăm chú lên khoanh chân mà ngồi bên trong đích Diệp Tiêu. Diệp Tiêu biểu hiện, thật sự là khiến cái này Long tộc tổ tiên rung động, bọn hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nhân tộc rõ ràng khả dĩ ngăn trở bọn hắn tất cả mọi người uy áp. Cái này quả thực bất khả tư nghị. Ngay cả là những này Long tộc tổ tiên cũng đều là cảm thấy giật mình. Đồng thời, những này Long tộc tổ tiên cũng là hơi có chút lo lắng, bọn hắn sầu lo Diệp Tiêu đạt được Long tộc truyền thừa về sau, có lẽ sẽ đối với Long tộc sinh ra cái gì nguy hại. Bọn hắn cũng không biết Diệp Tiêu, cho nên lo lắng thì ra là tại hợp tình lý. Những này Long tộc tổ tiên đều là nhìn chăm chú lên trong khi tu luyện Diệp Tiêu, ẩn ẩn có chút kỳ vọng Diệp Tiêu đạt được chút ít truyền thừa, như vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Long tộc vô số thay truyền thừa, trong đó tinh hoa nhiều lắm, nếu như bị Diệp Tiêu cho thu hoạch, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Long tộc tổ tiên không cách nào tiếp nhận. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác không thể ngăn cản. Bọn hắn tại đây Long tộc trong cấm địa cũng là một loại đặc thù tồn tại, chỉ phụ trách truyền thừa mà không phải giết người. Diệp Tiêu trước ngực có Long cốt, nói cách khác Diệp Tiêu có một nửa Long tộc huyết thống, bởi vậy những này Long tộc tổ tiên không thể ra tay, bọn hắn cũng không có ra tay năng lực. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiêu tại từng bước một đạt được truyền thừa. Chỉ mong tiểu tử này đạt được một đời hoặc là hai đời truyền thừa liền có thể. Có Long tộc tổ tiên không khỏi nghĩ như vậy đến. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu như sở hữu tất cả truyền thừa bị cái này nhân tộc tiểu bối cho đạt được về sau, bọn hắn nên như thế nào đối mặt. Ý nghĩ như vậy không gì đáng trách, cũng là tại hợp tình lý. Mà Diệp Tiêu cũng không có để ý những này Long tộc tổ tiên nghĩ cách, phối hợp tu luyện, tiêu hóa khổng lồ trí nhớ. Theo viễn cổ thời đại bắt đầu, Diệp Tiêu từng bước một thu hoạch trí nhớ, đồng thời ghi nhớ nhiều đời Long tộc truyền thừa. Long tộc xác thực cường đại, có thể nói là đương thời đệ nhất đại cường tộc, mỗi một thời đại truyền thừa đều là thập phần doa người. Theo truyền thừa bắt đầu, Diệp Tiêu sắc mặt càng phát ngưng trọng lên, thật sâu cảm thấy Long tộc vì sao cường đại như thế. Chỉ là khổng lồ như vậy truyền thừa cũng đã là kinh thế hai tục, chớ đừng nói chi là Long tộc tiên thiên ưu thế thật sự là thật là đáng sợ, mỗi một vị Long tộc xuất thân đều là vô cùng cường đại, loại này cường đại quả thực bất khả tư nghị. Cho nên Diệp Tiêu tại khiếp sợ đồng thời cũng là không ngừng luyện hóa những này truyền thừa trí nhớ. Hắn muốn đạt được Long tộc truyền thừa, dùng đạt tới thế gian đỉnh phong. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 tháng thời gian đã qua, đã đến nên đi ra Long tộc cấm địa thời điểm. Tại Long tộc cấm địa lối vào, rất nhanh thì có vài vị thiên kiêu đang đợi đang chờ, trong đó cũng là có nhị cậu cùng Chu Tước thánh nữ. 3 tháng trước tiến vào cấm địa thời điểm, Long tộc đại năng thế nhưng mà cảnh cáo rồi, nếu như ngưng lại tại Long tộc trong cấm địa sẽ có không cách nào tưởng tượng đáng sợ hậu quả. Cho nên thời gian vừa đến, đại đa số thiên kiêu đều là đã đi tới lối vào, cùng đợi cửa vào mở ra. Rất nhanh, phong độ nhẹ nhàng Long tộc thánh tử cũng là xuất hiện, cùng chư vị thiên kiêu hàn huyên về sau, cũng là đang chờ đợi những người khác. Không bao lâu, một thân áo đen côn bằng thánh tử xuất hiện. Côn bằng thánh tử thoạt nhìn có chút chật vật, áo đen đều là rách mướp, tựa hồ đã tao ngộ đáng sợ công kích. Hơn nữa côn bằng thánh tử khí cơ cũng là so sánh tiến vào cấm địa trước khi giảm xuống rất nhiều. Ồ, thật sự là kỳ quái, côn bằng thánh tử thực lực có chút cường đại, thật không ngờ thê thảm, chẳng lẽ gặp cái gì gặp trắc trở. Xem bộ dạng như vậy, côn bằng thánh tử hình như là bị người công kích. Chẳng lẽ là Long tộc thánh tử ra tay? Cũng không có lẽ a. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Mà Long tộc thánh tử đồng dạng kinh ngạc, trong nội tâm đã có suy đoán. Long tộc thánh tử đoán chừng, côn bằng thánh tử đã cùng Diệp Tiêu kịch chiến một hồi đã qua, chỉ là không biết ai thắng ai thua. Kỳ thật không chỉ là Long tộc thánh tử, nhị cậu cũng là đoán được, nhị cậu đoán chừng hẳn là Diệp Tiêu chiến thắng. Côn bằng thánh tử tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại nhị cậu trong nội tâm, Diệp Tiêu không thể nghi ngờ là mạnh nhất, côn bằng thánh tử cũng không cách nào địch nổi. Đáng giận. Chứng kiến ánh mắt của mọi người, côn bằng thánh tử sắc mặt khó coi, cũng là rất muốn sớm chút ly khai sỉ nhục này chi địa. Côn bằng thánh tử đánh với Diệp Tiêu một trận, tuy nhiên cuối cùng nhất côn bằng thánh tử chạy thoát, nhưng là không hề nghi ngờ hay là hắn chiến bại, cái này sẽ trở thành côn bằng thánh tử trong nội tâm vĩnh viễn một cây gai, có lẽ sẽ trở ngại hắn về sau phát triển. Cho nên đối với Diệp Tiêu, côn bằng thánh tử càng thêm là hận chi tận xương. Theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu nhưng lại thủy chung không có xuất hiện. Cho dù là cấm địa cửa vào mở ra, Diệp Tiêu còn không có xuất hiện. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Sẽ không ra chuyện gì a? Nhị cầu trong nội tâm lộn bột một chút, cũng là cảm giác được không ổn. Chu Tước thánh nữ ngược lại là nhẹ nhàng cười cười, trấn an nhị cầu. Diệp Tiêu, Long tộc thánh tử cũng là những mày, có chút không biết nguyên do. Theo lý mà nói, Diệp Tiêu thực lực hùng hậu, chắc có lẽ không ra ngoài ý muốn mới được là, thế nhưng mà vì sao không có xuất hiện? Cái này thật sự là đáng giá người suy nghĩ sâu xa. nhân tộc Diệp Tiêu còn không có xuất hiện. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhân tộc Diệp Tiêu gặp bất trắc hả? Nhân tộc Diệp Tiêu, sẽ không vẫn là ca. Mọi người nghị luận lên, trong đó có người không khỏi suy đoán nói. Lời vừa nói ra, lập tức còn lại để cho tất cả mọi người là hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy. Diệp Tiêu đến bây giờ còn không có xuất hiện, nhất định là gặp bất trắc, đoán chừng vẫn lạc. Cái này lời đồn vừa ra, có người vui mừng có người buồn, Côn Bằng Thánh Tử bọn người, đều là hy vọng Diệp Tiêu vẫn lạc, mà Long tộc Thánh Tử, Nhị Cẩu cùng Chu Tức Thánh Nữ thì là không hy vọng Diệp Tiêu gặp chuyện không may. Nhân tộc Diệp Tiêu, thật sự vẫn lạc. Cái này không thể nghi ngờ đại sự kiện, lại để cho mọi người phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng Diệp Tiêu thế nhưng mà được vinh dự, có thể cùng Long tộc Thánh Tử tranh phong tồn tại, nhưng mà dưới mắt vô cùng có khả năng vẫn lạc tại Long tộc trong cấm địa, này làm người chấn kinh rồi. Nếu như tin tức này truyền ra, đoán chừng hội hoành động toàn bộ đại lục. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngày nay thanh danh hiển hách, dĩ nhiên là đạt đến cực cao trình độ, cho nên hắn mọi cử động là hội dẫn phát hoành động. Nhân tộc Diệp Tiêu còn không có đi ra. Cái này có thể khó làm rồi, ngươi đợi hay là đi ra ngoài trước a? Long tộc đại năng xuất hiện, đồng dạng là nhíu mày nói ra. Nhân tộc Diệp Tiêu nếu đang có chuyện, đối với Long tộc danh dự không thể nghi ngờ là thật lớn đả kích, sẽ để cho mọi người chán ghét Long tộc. Nhưng là dưới mắt nên đã đi ra, cấm địa cửa vào đã mở ra. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, đợi lát nữa đợi Diệp Tiêu a. Chu Tước Thánh Nữ an ủi nói. Chỉ có thể như thế. Nhị Cẩu gật gật đầu, cùng mọi người cùng đi ra Long tộc cấm địa. Không có ai biết, Diệp Tiêu đang tại thu hoạch Long tộc truyền thừa. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Tiêu vẫn lạc. Trên thực tế Diệp Tiêu thế nhưng mà sống hảo hảo, nếu là xuất quan đoán trường hội dẫn phát khó có thể tưởng tượng rung động. Chương 749, Long tộc chấn động. Long tộc trong cấm địa. Ở đằng kia hư vô mở mịt truyền thừa chi địa, Diệp Tiêu vẫn như cũ là khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, tại tiêu hóa lây đến từ chính Long tộc vô số thay, cái kêu bảng bạc trí nhớ truyền thừa. Long tộc tổ tiên truyền thừa quá khổng lồ rồi, vượt xa Diệp Tiêu có khả năng thừa nhận cực hạn. Cho nên cũng là cần dài dòng buồn chán thời gian mới có thể đạt được truyền thừa. Tại nơi này trong thời gian, Diệp Tiêu chỗ thừa nhận áp lực cũng là rất lớn, bất quá cái này vẫn còn Diệp Tiêu thừa nhận trong phạm vi. Diệp Tiêu vẫn ngồi xếp bằng, coi như một điêu khắc đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vĩnh viễn đều bảo trì cái tư thế này. Thời gian dần dần chuyển rời. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng. Tại đây Long tộc trong cấm địa, Diệp Tiêu hồn nhiên không biết thời gian chi lưu trôi qua, hắn vẫn luôn là tại hồn nhiên vong ngã. Hết sức truyền thừa Long tộc vô số thay trí nhớ. Đây không thể nghi ngờ là một cái dài dòng buồn chán quá trình, không có mấy tháng, thậm chí là vài năm, đều là không có khả năng hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu chung quanh những Long tộc đó chiến đế hồn phách đều là càng phát giật mình rồi, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Bọn hắn có chút chấn động. Điều này sao có thể? Cái này nhân tộc tiểu bối rõ ràng giữ vững được lâu như vậy, thật sự là bất khả tư nghị. Đúng vậy, ta Long tộc truyền thừa cũng không phải là tốt như vậy lấy được, thời gian càng là lâu dài, đạt được trí nhớ tiểu là càng nhiều, nhưng là đến nay còn không có hậu bối phận, khả dĩ thu hoạch toàn bộ truyền thừa, nhiều lắm là tiểu là đạt được hơn 10 thay truyền thừa. Nhưng mà cái này nhân tộc tiểu bối, dĩ nhiên là giữ vững được 3 tháng, chỉ sợ hắn đã ít nhất đã lấy được 8-9 thay trí nhớ truyền thừa. Thật sự là bất khả tư nghị, phải biết rằng rất khó có người khả dĩ tiếp nhận được khổng lồ như thế trí nhớ nước lũ, cái này nhân tộc rõ ràng khả dĩ chống đỡ lâu như vậy, không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Những Long tộc đó chiến đế hồn phách đều là âm thầm lẩm bẩm. Bọn hắn thế nhưng mà có chút giật mình. Bởi vì Diệp Tiêu đã không ăn không uống, giữ vững được 3 tháng lâu. Đây cũng là tỏ vẻ lấy, Diệp Tiêu ít nhất đã nhận được Long tộc 8-9 thay trí nhớ truyền thừa, rất nhiều Long tộc thánh tử đều là không cách nào kiên trì đến một bước này. Dù sao đạt được Long tộc trí nhớ, là được muốn đối mặt cái kia trí nhớ nước lũ, đáng sợ như thế trùng kích, không có mấy người khả dĩ trọi cứng thật lâu. Mà Diệp Tiêu đã giữ vững được 3 tháng, đây là để cho nhất người giật mình sự tình. Diệp Tiêu một mực xếp bằng ở chỗ đó, biểu hiện trên mặt không hề bận tâm. Giống như một người chết, không có một tia biến hóa. Cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đồng thời cũng là nói rõ Diệp Tiêu nhẫn mại lực, cơ hồ là độc nhất vô nhị. Kiên cường, nên khó trên xuống. Cái này là Diệp Tiêu trên người, chân quý nhất phẩm chất. Không biết kẻ này khả dĩ kiên trì bao lâu. Có Long tộc tổ tiên hồn phách lắc đầu, khinh thị thở dài một tiếng. Diệp Tiêu biểu hiện, đã là lại để cho bọn hắn có chút khuất phục, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm cũng không nghĩ Diệp Tiêu đạt được Long tộc truyền thừa, nhưng là Diệp Tiêu biểu hiện thật sự là quá kinh diễm rồi. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ là chịu động dung. Ta đã lại tới đây, lại phải đến như thế nghịch thiên cơ duyên, há có thể bỏ dở nửa chừng. Ta muốn Long tộc sở hữu tất cả thay trí nhớ. Diệp Tiêu nhưng lại thầm suy nghĩ đến, kiên định chính mình tín nhiệm. Hắn lại tới đây cũng không dễ dàng, đồng thời lại gặp được loại này kinh thiên cơ duyên, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không buông tha cho. Diệp Tiêu đồng dạng sẽ không, hắn muốn kiên trì, đạt được Long tộc sở hữu tất cả thay trí nhớ mới chịu bỏ qua. Diệp Tiêu có lòng tin này. Hắn dù sao cũng là người của hai thế giới, biết đạo nhãn hạ cái này cơ duyên ngàn năm khó gặp gỡ, nếu như bỏ qua, hắn sẽ hối hận cả đời. Cho nên Diệp Tiêu một mực tại hết sức nỗ lực, tiêu hóa nhiều đời Long tộc tổ tiên trí nhớ. Hắn không biết đi qua bao lâu, hắn đã không quan tâm thời gian trôi qua. Cứ như vậy, Diệp Tiêu tựa như điêu khắc, tiêu hóa lấy Long tộc mấy đời trí nhớ. Trong lúc này, Diệp Tiêu thậm chí không có một khắc nghỉ ngơi qua, thần trí của hắn một mực tại vận chuyển, hòa tan những cái kia bàng bạc trí nhớ. Đây đối với thân thể cùng tinh thần tiêu hao, không thể nghi ngờ đều là cực lớn. Bất luận kẻ nào đều là không chịu được nổi. Mà Diệp Tiêu cũng giống như thế, có cái gì hội cảm giác tráng váng đầu nao trướng, thân thể run rẩy, có loại muốn đã bất tỉnh cảm giác. Bất quá Diệp Tiêu hay là khắc chế, hắn cũng không có vì vậy mà buông tha cho, hơn nữa một mực tại cố gắng khắc chế. Kiên trì tiểu là thắng lợi, đây là Diệp Tiêu chỗ kiên định tín niệm. Tháng thứ nhất, Diệp Tiêu còn không có quá nhiều mỏi mệt. Mà theo tháng thứ hai bắt đầu, Diệp Tiêu cũng cảm giác được phi thường mỏi mệt, thân thể như nhũn ra, cũng là có khí vô lực. Đã đến tháng thứ ba, tình huống như vậy càng thêm nghiêm trọng rồi, nhưng là Diệp Tiêu gắt gao cắn răng, kiên trì không ngừng. Hắn không có buông tha cho, chỉ có kiên trì mới được là vương đạo. Nếu như Diệp Tiêu chỉ là đạt được Long tộc mấy đời truyền thừa, đối với hắn mà nói, không khác là một loại thất bại, đây là Diệp Tiêu không muốn đối mặt, hắn sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên, Diệp Tiêu mục tiêu, tự là đạt được sở hữu tất cả trí nhớ, đem Long tộc truyền thừa đều nắm giữ trong tay tự mình. Trong chớp mắt, 4 tháng đi qua. Diệp Tiêu đã là chật vật không chịu nổi, cảm giác tinh thần ý chí cũng bị tồi suy sụp. Nhưng là Diệp Tiêu còn không có buông tha cho, vẫn luôn là tại yên lặng kiên trì. Tháng thứ 5, Diệp Tiêu vẫn còn kiên trì, không có chút nào buông tha cho ý định. Mà tới được tháng thứ 6, Diệp Tiêu cảm giác mình đã chết lặng, đối với bất luận cái gì đều là mơ mơ hồ hồ. Hắn đã có chút thần trí không rõ, nhưng là Diệp Tiêu vẫn như cũng là tại hấp thu Long tộc trí nhớ truyền thừa. 7 cái nguyệt, 8 tháng, 9 tháng, thẳng đến 1 năm về sau, Diệp Tiêu vẫn như cũng là xếp bằng ở tại chỗ. Hắn rối bù, bộ dáng thê thảm, toàn thân đều là dài khắp bộ lông, thoạt nhìn coi như một cái dã nhân. Hơn nữa Diệp Tiêu khí cơ đều là yếu ớt tới cực điểm. Nếu không phải cẩn thận quan sát thậm chí đều cho rằng Diệp Tiêu đã bị chết. Nhưng là Diệp Tiêu còn bảo lưu lấy một hơi, đúng là cái này một hơi tại trèo chống lấy Diệp Tiêu, nói cách khác hắn đã sớm vẫn lạc. Diệp Tiêu trong đầu, nhưng lại phi thường sinh động, tại hết sức hấp thu Long tộc truyền thừa trí nhớ, hòa tan trở thành Diệp Tiêu trí nhớ của mình. Diệp Tiêu đã chứng kiến hy vọng rồi, hắn sắp sửa truyền thừa sở hữu tất cả Long tộc tổ tiên trí nhớ. Mà ở Diệp Tiêu quanh thân, cái kia tất cả thần long hồn phách đều là vô cùng khiếp sợ, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Những này Long tộc tổ tiên, thế nhưng mà trọn vẹn sống vô tận tuế nguyệt, được chứng kiến vô số phong vân, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng mà đang nhìn đến Diệp Tiêu, hay là rung động đến cực điểm. Tiểu tử này vậy mà giữ vững được 1 năm. Khó có thể tin. Ta Long tộc hậu bối, còn chưa từng có người nào khả dĩ kiên trì 1 năm lâu, tiểu tử này đã được đến bao nhiêu thay trí nhớ. Không biết, nhưng là chỉ sợ đã là ít nhất đã lấy được hơn 10 thay trí nhớ. Đáng tiếc kẻ này không phải ta Long tộc, bằng không thì thật sự là ta Long tộc chi hạnh. Những này Long tộc tổ tiên triệt để chấn động. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Tiêu vậy mà khả dĩ kiên trì lâu như vậy. Suốt 1 năm thời gian. Tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian, Diệp Tiêu đạt được truyền thừa trí nhớ cũng là quá khổng lồ rồi, quả thực lại để cho người khiếp sợ. Mà những này Long tộc tổ tiên đều là cảm thán, Diệp Tiêu nếu như là Long tộc thì tốt rồi. Nếu như Diệp Tiêu là Long tộc, như vậy sẽ trở thành kế tiếp Long đế, uy chấn thiên hạ, trở thành vô địch đại năng. Chương 750, Thiên giai, chiến thánh đại năng. 1 năm về sau, đem làm là một loại thời gian đoạn đã đến thời điểm, Diệp Tiêu trong lúc đó mở ra song mâu, lộ ra một đôi như là vũ trụ tinh thần giống như thâm thúy con mắt. Như vậy một đôi mắt, ẩn chứa cực kỳ phức tạp cảm xúc, bá đạo, bi thương, mê mang, thậm chí là vui sướng, than tiếc, không phải trường hợp cá biệt, đem người thế gian sở hữu tất cả cảm xúc đều là thể hiện đi ra, tiêu phảng phất kinh Phật đã qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ đồng dạng, làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Như thế một đôi mắt, tin tưởng tại cái gì địa phương đều là chưa bao giờ đã từng gặp. Tựa hồ tại đây ánh mắt ở bên trong, khả dĩ chứng kiến một chủng tộc theo cuộc khởi, đến huy hoàng, lại đến cô đơn quá trình, chứng kiến lần lượt thời đại qua lại. Bất quá rất nhanh, Diệp Tiêu con mắt tiểu khôi phục bình thường, khôi phục đã đến tiến vào Long tộc cấm địa trước khi lạnh nhạt. Ha ha, ta rốt cục đem Long tộc sở hữu tất cả thay trí nhớ cho truyền thừa ra rồi. Diệp Tiêu đáy lòng nhưng lại âm thầm cười to, cơ hồ là mừng rỡ như điên. Cái này nghịch thiên cơ duyên, hắn đã triệt để khống chế trong tay tự mình. Long tộc sở hữu tất cả thay trí nhớ, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tài phú, tiềm lực vô cùng, có thể cho Diệp Tiêu từ đó đạt được mình muốn hết thảy. Này sẽ lại để cho thực lực của hắn tăng lên tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Như thế cơ duyên, tin tưởng tất cả mọi người là sẽ phi thường ngấp nghé. Mà Diệp Tiêu đã được đến. Hắn đã nhận được đi thông thần linh vương tọa đại môn. Đối với Diệp Tiêu mà nói, hắn đã là đã nhận được chính thức bảo tàng, đã có cái này Long tộc truyền thừa, Diệp Tiêu sẽ càng cường đại hơn, chưa từng có từ trước đến nay, không thể địch nổi. Tiểu tử này cuối cùng kết thúc, không biết đã nhận được bao nhiêu trí nhớ. Trung quanh, long tộc tổ tiên hồn phách đều là chăm chú nhìn Diệp Tiêu. Bọn hắn có chút không cam lòng. Cho dù đã bị Diệp Tiêu cho khuất phục, nhưng là đối với một cái ngoại tộc người, đạt được long tộc truyền thừa, cái này không thể nghi ngờ lại để cho bọn hắn phi thường không cam lòng. Nhưng là bọn hắn lại vô pháp làm cái gì, đây là khó chịu nhất sự tình. Bọn hắn cũng không thể lật lọng, lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo a. Tiểu tử, ngươi đã nhận được bao nhiêu trí nhớ? Có long tộc tổ tiên hồn phách thật sự là nhịn không được, bất thiện mà hỏi. 89/10. Diệp Tiêu nhàn nhạt trả lời. Hắn cũng không có nói ra toàn bộ, đã nói 89/10. Những này long tộc tổ tiên cũng không phải kẻ đần, Diệp Tiêu tu luyện lâu như vậy, đạt được trí nhớ thật sự là quá bằng bạc. Chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, Diệp Tiêu hội đạt được sở hữu tất cả thay trí nhớ, đây là để cho nhất người khiếp sợ sự tình. Cái này tương đương với, long tộc sở hữu tất cả bí mật đã đều ở Diệp Tiêu trong khống chế. Đối với một chủng tộc mà nói, đây là cực lớn nguy cơ. Hiện tại nên ta đột phá. Sau khi nói xong, Diệp Tiêu không còn có để ý tới chung quanh long tộc tổ tiên hồn phách, mà là đứng lên hoạt động một chút. Hắn vừa đứng lên đến, thân thể cốt cách tiểu là ken két rung động, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, đùng đùng. Đây cũng là bởi vì Diệp Tiêu lâu dài không có hoạt động, thân thể đều là cứng ngắc lại. Diệp Tiêu hoạt động một chút, lại đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ, tạo sạch sẽ bộ lông, khôi phục đến thanh tú thiếu niên bộ dáng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu lại khoanh chân mà ngồi, đã bắt đầu chính thức tu luyện. Cái này một năm thời gian, tuy nói Diệp Tiêu vẫn luôn là tại thu hoạch chuyển thừa trí nhớ, nhưng là tu luyện của hắn đều là tại kiên trì không ngừng, không có buông lỏng. Hắn vốn là đã đến cựu tinh chiến tôn đại năng, sắp bước vào chiến thánh cảnh giới, cho nên đạt được long tộc chuyển thừa về sau, Diệp Tiêu cũng là có chỗ đốn ngộ, sắp sửa tiến đến giai. Hắn muốn tiến giai là chiến thánh đại năng. Chiến thánh đại năng là chân chính cường giả, nhưng mà rất khó tiến vào, mặc dù là long tộc thánh tử cũng hay là cựu tinh chiến tôn đại năng, còn không có đạt tới chiến thánh cảnh giới. Đem làm đột phá đến chiến thánh cảnh giới về sau, cũng đã không còn là trẻ tuổi rồi, mà là tiến nhập VIV nhất đại năng hàng ngũ. Hiện tại, Diệp Tiêu muốn lên cấp. Hắn khoanh chân mà ngồi, hô hấp bằng phẳng, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tại vận chuyển. Trung quanh từng sợi thiên địa linh khí đều là dũng mãnh vào đã đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Đang ở long tộc trong cấm địa, cũng không phải tất nhiên lo lắng linh khí chưa đủ. Bởi vì này long tộc cấm địa, thiên địa linh khí thật sự là quá dồi dào rồi, đầy đủ Diệp Tiêu tiến giai đến chiến thánh đại năng. Đạt được long tộc truyền thừa Diệp Tiêu, dĩ nhiên là có chút siêu phàm thoát tục, như là tinh không bình thường, thâm thúy không thôi. Theo Diệp Tiêu trên người, cũng là chạy xuôi ra một cổ nếu có điều không khí thế. Loại khí thế này, tên là vô địch thế. Diệp Tiêu vô địch thế, một mực tại tích lũy, hơn nữa thường xuyên cướp đoạt thiên kiêu khác, hắn vô địch thế đã tích lũy đã đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Mà bây giờ, Diệp Tiêu vô địch thế sắp sửa dung nhập đến hắn thực chất bên trong. Về sau, mặc dù Diệp Tiêu chiến bại, hắn vô địch thế cũng sẽ không biết biến mất. Bởi vì hắn vô địch thế đã cùng hắn thân thể hợp hai là một, trừ phi hủy diệt hắn, bằng không thì vô địch thế liền vĩnh viễn tồn tại. Đã có vô địch thế, sẽ không hình bên trong gia tăng Diệp Tiêu thực lực, tiểu tương đương với một kiện khác chiến thần giáp đồng dạng. Vô địch thế dần dần dung nhập, mà Diệp Tiêu trong cơ thể linh khí cũng là càng ngày càng nhiều. Bất diệt chiến long bí quyết phi thường bá đạo, không ngừng cướp đoạt chúng quanh thiên địa linh khí, bổ khuyết đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là tại dùng một cái tốc độ kinh người tăng trưởng. Nếu là muốn tiến giai chiến thánh, chỉ là chiến khí là không đủ, còn muốn theo trên tinh thần, cũng muốn tiến vào chiến thánh cảnh giới. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu tinh thần lực đã đạt đến, hiện tại chỉ cần chiến khí đầy đủ, hắn có thể tiến vào chiến thánh cảnh giới. Trên thực tế, Diệp Tiêu tinh thần lực chỉ sợ coi như là bình thường chiến thánh đại năng, cũng là xa xa không kịp hắn. Dù sao Diệp Tiêu đã trải qua những này, tinh thần lực của hắn thật là đáng sợ. Tiểu tử này lại muốn tiến giai. Kẻ này tương lai bất khả hạn lượng, chỉ mong không phải trở thành ta long tộc địch nhân. Ai, kẻ này đạt được ta long tộc truyền thừa, cũng không biết là phúc hay là họa. Trung quanh long tộc tổ tiên hồn phách đều là nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, tất cả đều là thở dài không thôi, có chút không cam lòng. Nhưng là không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu biểu hiện đã triệt để chinh phục bọn hắn đối với Diệp Tiêu là kính nể không thôi. Có thể làm cho bọn hắn kính nể, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu biểu hiện không thể bắt bẻ, hoàn mỹ không tì vết. Những này long tộc tổ tiên hồn phách đều là tại yên lặng nhìn chăm chú lên, nhìn xem Diệp Tiêu tiến giai. Theo thời gian trôi qua, đại khái đi qua 3 năm ngày, Diệp Tiêu cũng là rốt cục tiến giai. Bành! Chỉ nghe được Diệp Tiêu trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang thanh âm, tầng kia bình chướng trong chốc lát tan thành mây khói. Diệp Tiêu cảm giác phong khinh vân đạm, thân thể đều là bay bổng, hắn tiến vào đã đến mặt khác một loại thần kỳ cảnh giới ở bên trong, như là đang ở tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên. Hắn tiến giai, nhất tinh chiến thánh đại năng. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Diệp Tiêu chính thức đã trở thành chiến thánh đại năng. Hắn dĩ nhiên có thể nói là VIV nhất đại năng rồi, không còn là trẻ tuổi người nổi bật, từ hôm nay trở đi Diệp Tiêu sắp sửa chinh phục những cái kia thế hệ trước cường giả. chiến thánh đại năng. Đây là một cái hoàn toàn mới bắt đầu, biểu thị Diệp Tiêu sẽ như là chim đại bàng đồng dạng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Hắn khoảng cách chiến đế cảnh giới không xa. Chương 751, Diệp Tiêu trở về. Long tộc cấm địa bên ngoài, ở đằng kia lối vào, có không ít người tụ tập ở chỗ này. Trong đó có Long tộc thánh tử, cũng có nhị cậu cùng Chu Tức thánh nữ, Côn Bằng thánh tử đã ở, cũng không có thiếu thiên tiêu, cùng với Long tộc đại năng. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, chính là vì chờ Diệp Tiêu đi ra. Đã một năm thời gian trôi qua rồi, Diệp Tiêu vẫn như cũng là không có tin tức chuyển đến. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Diệp Tiêu đã vẫn lạc. Long tộc cấm địa cũng không phải là đùa giỡn, bên trong có đủ loại đáng sợ gặp chắc trở, Diệp Tiêu mặc dù là vẫn lạc tại trong đó, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hơn nữa một năm thời gian, Diệp Tiêu còn không có theo Long tộc trong cấm địa đi ra, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người là không có rời đi, bọn hắn thậm chí nghĩ biết đạo Diệp Tiêu đến cùng có hay không vẫn lạc. Đây đối với mỗi người mà nói, đều là chuyện trọng yếu phi thường. Diệp Tiêu đến cùng vẫn lạc không vậy? Không có ai biết, nhưng là đại bộ phận mọi người là có chỗ suy đoán. Long tộc cấm địa, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, Diệp Tiêu chỉ sợ thật sự vẫn lạc. Ngay từ đầu thời điểm, không có một vị thiên kiêu ly khai, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thiên kiêu đám bọn họ cũng đều là nguyên một đám đã đi ra, bọn hắn đã mất đi kiên nhẫn, đều là cho rằng Diệp Tiêu chết rồi, cho nên mới ly khai. Mà Long tộc thánh tử bọn người, như cũng là chờ ở chỗ này. Trong đó, nhị cầu vô cùng nhất không cam lòng, hắn không tin Diệp Tiêu sẽ vẫn lạc. Mà Chu Tức thánh nữ một mực cùng ở bên cạnh hắn, an ủi nhị cầu. Côn Bằng thánh tử cũng không có đi, hắn thua ở Diệp Tiêu thủ hạ, phi thường không cam lòng, rất muốn biết Diệp Tiêu đến cùng có hay không vẫn lạc. Tại Côn Bằng thánh tử xem ra, lâu như vậy thời gian không có đi ra, mặc dù là Diệp Tiêu, đoán chừng cũng muốn vẫn lạc. Đã một năm trôi qua đi. Long tộc thánh tử thở dài một tiếng, lộ ra một tia buồn vô cớ cảm giác mất mát. Nhưng hắn là đem Diệp Tiêu liệt vào ngày sau cường đại nhất đối thủ, nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà hạ lạc không rõ, vô cùng có khả năng vẫn lạc, đây cũng là lại để cho Long tộc thánh tử có chút phiền muộn. Hắn đã mất đi một cái cường đại đối thủ, đối với Long tộc thánh tử mà nói cũng không phải chuyện tốt. Long tộc thánh tử cũng là có chút ít cảm thán, trời cao đấu kỵ anh tài a. Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, đã một năm thời gian không có đi ra cấm địa, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Chúng ta hay là rời đi, đem cái này tin tức tuyên cáo thiên hạ. Một vị Long tộc đại năng nói ra. Vài vị Long tộc đại năng chờ ở chỗ này, chính là vì bảo trì cấm địa cửa vào thông suốt, để tránh Diệp Tiêu tìm không thấy lối ra đến. Duy trì đột nhập khẩu thông suốt, những này đại năng cũng là hao phí không ít tinh lực. Lời vừa nói ra, tại đây thiên kiêu lại là rời đi mấy người, chỉ còn lại Long tộc thánh tử, nhị cậu cùng ta Chu Tức thánh nữ, Côn Bằng thánh tử, cùng với mấy vị Long tộc đại năng. Hào khí phi thường áp lực. Không, chúng ta không thể đi, Diệp Tiêu còn chưa chết, hắn còn sống. Nhị cậu trừng to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Cái này một năm trong thời gian, đối với nhị cậu mà nói phi thường dày vò, hắn mỗi một ngày đều tại chờ mong lấy Diệp Tiêu xuất hiện, nhưng mà mỗi một lần, đều là hóa thành không nói gì thất vọng. Chờ mong, thất vọng, nhị cậu cứ như vậy tuần hoàn lấy. Cho tới bây giờ, nhị cậu nghiễm nhiên là có chút tuyệt vọng. Hắn trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, Diệp Tiêu không có khả năng chết, nhưng là Diệp Tiêu cho tới bây giờ, vẫn là không có xuất hiện, cái này lại để cho nhị cậu cũng là có chút ít không cách nào tiếp nhận. Sự thật phi thường tàn khốc, mỗi người đều có tử vong cái kia một ngày. Cho dù nhị cầu không muốn, nhưng là hắn cũng là biết nói, chỉ sợ Diệp Tiêu giữ nhiều lành ít, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Chỉ là, nhị cầu không cách nào tiếp nhận tin tức này. Hắn không thể tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận tin dữ này. Diệp Tiêu là nhị cầu người thân cận nhất, nhị cầu không quên mất Diệp Tiêu. Cho nên, nhị cầu tuyệt vọng phía dưới, vẫn là nghĩ đến Diệp Tiêu khả dĩ còn sống đi ra. Bạch Hổ Thánh Tử bất đau buồn đi, chúng ta cũng không hy vọng phát sinh loại chuyện này, nhưng là sự tình như là đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đối mặt ta. Đúng vậy. Nếu có thể, chúng ta nhất định sẽ tìm được Diệp Tiêu thi cốt, nhưng là chúng ta không thể đánh phá cấm địa cân đối, cho nên chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này. Bọn chúng ta đợi một năm, dĩ nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên kính xin Bạch Hổ Thánh Tử thứ lỗi, nhân tộc Diệp Tiêu sợ là rất khó đi ra. Mấy vị Long tộc đại năng nói ra, bọn hắn cũng là khách khí, cũng không có ác nói tương hướng. Nhị cầu dù sao cũng là Bạch Hổ Thánh Tử, mấy vị Long tộc đại năng cũng không muốn đắc tội nhị cầu. Không có khả năng, Diệp Tiêu sẽ không chết, hắn nhất định còn sống. Nghe vậy, nhị cầu kêu lên. Trong mắt của hắn, dĩ nhiên là ẩn ẩn có nước mắt lập lòe. Nhị cầu chưa bao giờ chạy qua nước mắt, cái này chỉ sợ hay là lần thứ nhất. Ngươi chấn định một ít, Diệp Tiêu người hiền đều có trời giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Tước thánh nữ, chỉ có thể là vô lực an ủi nhị cầu. Nhị cầu thống khổ gục đầu xuống, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Diệp Tiêu không thể chết được. Nhị cầu còn muốn nhìn đến Diệp Tiêu. Theo Diệp Tiêu đem nhị cầu ấp trứng đi ra lúc, nhị cầu đã nhưng là cùng Diệp Tiêu vận mệnh, liên lụy ở cùng một chỗ. Hai người không cách nào chia lịa. Hiện tại Diệp Tiêu rời đi, nhị cầu đã không biết nên làm sao bây giờ. Hắn bỗng nhiên đã mất đi cố gắng tín tâm. trước kia nhị cầu rất dốc sức liều mạng, chính là vì truy cản kịp Diệp Tiêu. Cho nên nhị cầu thực lực đột nhiên tăng mạnh, cường hành vô cùng. Mà bây giờ, nhị cầu giống như là đã không có mục tiêu con rồi đồng dạng, tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào đi xuống một bước. Hừ, thật sự là lãng phí thời gian, cái kia nhân tộc Diệp Tiêu đoán chừng thi thể đều nát rồi, bọn chúng ta đợi ở chỗ này thật sự là quá choáng váng. Bên kia, Côn Bằng Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói ra. Lời vừa nói ra, giống như là giống nhị cầu cái đuôi đồng dạng, nhị cầu nhảy dựng lên, nhìn hằm hằm lấy Côn Bằng Thánh Tử. Côn Bằng Thánh Tử, có gan ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nhị cầu nghiến răng nghiến lợi nói. Côn Bằng Thánh Tử theo Long tộc cấm địa đi ra, có cùng người chiến đấu qua dấu hiệu. Cho nên rất nhiều người đều là hoài nghi, Diệp Tiêu mất tích cùng Côn Bằng Thánh Tử có quan hệ, nhị cầu cũng là có chút ít hoài nghi. Dù sao Côn Bằng Thánh Tử là VIV nhất thiên tiêu, thực lực cường đại. Cho nên Côn Bằng Thánh Tử châm chọc khiêu khích, lập tức chọc giận nhị cầu. Như thế nào? Ngươi cái này con sâu cái kiến, cũng muốn khiêu khích ta? Côn Bằng Thánh Tử cười nhạo một tiếng, biểu hiện trên mặt chẳng thèm ngó tới. Dung nhị cầu thực lực, xác thực là đánh không lại Côn Bằng Thánh Tử, cho nên Côn Bằng Thánh Tử đối với nhị cầu phi thường khinh miệt. Khiêu khích ngươi thì như thế nào? Chu Tước Thánh Nữ cũng là hát đẹp nói. Nàng cùng nhị cầu đứng tại đồng nhất trận doanh, tự nhiên sẽ không yếu thế. Côn Bằng Thánh Tử, ngươi đừng quá quá mức. Long tộc Thánh Tử cũng là nói ra. Côn Bằng Thánh Tử cái này thật sự là xúc phạm nhiều người tức giận, mà ngay cả Long tộc Thánh Tử đều là xem Côn Bằng Thánh Tử khó chịu. Ta Long tộc tổ địa, cấm ẩu đả, các ngươi nên biết. Một bên Long tộc đại năng vội vàng là nhắc nhở một tiếng. Mà đang ở lúc này, oeng, chỉ nghe một tiếng nổ vang thanh âm, toàn bộ thiên địa đều phảng phất hung hăng chấn động. Ngay sau đó, cái kia cấm địa cửa vào, trong lúc đó nhộn nhạo lên một tia rung động, một đạo nhân ảnh theo trong cấm địa chậm rãi đi ra. Người này tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài, đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, trở về rồi. Chương 752, quyền bại Côn Bằng Thánh Tử. Diệp Tiêu lăng không mà đứng, giống như một thần vương bình thường đột nhiên hiện thân, hắn gánh vác lấy hai tay, cứ như vậy đứng lặng bất động, nhưng là một cổ khó tả khí chất đã là hiện lộ ra đến. Nhất là Diệp Tiêu con mắt, càng là thâm thúy như là vũ trụ tinh không, làm cho người vừa nhìn, là được muốn trầm luân đi vào. Cấm địa lối vào biến hóa, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Từng đạo ánh mắt phức tạp, hội tụ tại mới từ cấm địa đi ra Diệp Tiêu trên người. Lao đại, nhị cầu vui mừng quá đỗi, nhịn không được hét to một tiếng. Thật tốt quá, Diệp Tiêu còn sống, Diệp Tiêu không có chết. Đối với nhị cầu mà nói, đây không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ, hắn mừng rỡ như điên, hận không thể đánh về phía Diệp Tiêu. Bất quá cân nhắc đến cơ tình vàng khắp nơi, nhị cầu cũng không có xúc động như vậy. Bên cạnh hắn Chu Tước Thánh Nữ, đồng dạng là phi thường cao hứng, Diệp Tiêu có thể còn sống đi ra, không thể nghi ngờ là đại hỷ sự. Chu Tước Thánh Nữ coi như là Diệp Tiêu trận doanh người rồi, tự nhiên là cao hứng phi thường. Diệp Tiêu, Long tộc Thánh Tử cũng là chịu động dung, chăm chú nhìn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không có chết, đây cũng là lại để cho Long tộc Thánh Tử có chút cao hứng. Nhưng là theo Diệp Tiêu quanh thân truyền đến khí tức, nhưng lại để cho Long tộc Thánh Tử đồng tử co rụt lại, cảm nhận được thật lớn áp lực. Diệp Tiêu thực lực lại tăng lên. Ngay cả là Long tộc Thánh Tử, lúc này cũng là không khỏi có chút rung động. Diệp Tiêu vậy mà cường đến, lại để cho hắn đều là cảm thấy ẩn ẩn có chút vô lực, tựa hồ hắn đã không còn là Diệp Tiêu đối thủ đồng dạng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Diệp Tiêu bước vào đã đến chiến thánh cảnh giới, mà Long tộc vẫn như cũng là cựu tinh chiến tôn đại năng, hai người đã không tại cùng một cái cấp độ lên. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu chính là vạn tộc thiên kiêu bên trong, cái thứ nhất bước vào đến vô thượng chiến thánh cảnh giới chi nhân. Diệp Tiêu lại vẫn còn sống, thằng này thật sự là khó chơi, tại Long tộc trong cấm địa một năm, lại vẫn khả dĩ còn sống đi ra. Côn Bằng Thánh Tử nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, đồng dạng là có chút kiêng kỵ, ánh mắt che lấp. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tiêu đã là vẫn lạc, nhưng là không nghĩ tới Diệp Tiêu còn sống, hơn nữa bề ngoài giống như thực lực lại tăng lên. Đây là lại để cho Côn Bằng Thánh Tử, đều là bất ngờ sự tình. Ta, trở về. Diệp Tiêu nhìn quét một vòng, mỉm cười, ánh mắt đã rơi vào nhị cầu trên người. Hắn và nhị cầu thân như huynh đệ, hơn nữa nhị cầu lúc trước biểu hiện, Diệp Tiêu dĩ nhiên là xem tại trong mắt. Cho nên Diệp Tiêu ánh mắt thật ấm áp, lại để cho người như tắm gió xuân. Lần này Diệp Tiêu tại Long tộc trong cấm địa, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, phúc họa tương ý, đã nhận lấy áp lực quá lớn. Nhưng may mắn thay, Diệp Tiêu nhân họa đắc phúc, cuối cùng là đã nhận được Long tộc truyền thừa, hơn nữa còn tiến vào đã đến chiến thánh cảnh giới, đây không thể nghi ngờ là đáng giá ăn mừng sự tình. Thành tựu chiến thánh đại năng, đại biểu cho Diệp Tiêu chính thức bước lên đại năng chi lộ. Từ nay về sau, hắn không còn là tiểu bối, mà là chiến thánh đại năng. Phải biết rằng tại nhân tộc, mỗi một vị chiến thánh đại năng đều là một phương bá chủ, khai cương quách thổ, danh chấn một phương. Mà Diệp Tiêu tuổi trẻ còn nhỏ, dĩ nhiên là đạt đến như thế cảnh giới, không thể không nói đây là có chút hành động sự tình. Côn Bằng Thánh Tử, vừa rồi lời của ngươi, ta thế nhưng mà nghe rành mạch, như thế nào? Ngươi hy vọng ta chết? Diệp Tiêu nhìn quét hướng về phía Côn Bằng Thánh Tử, ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh. Như thế lạnh như băng ánh mắt, lập tức lại để cho Côn Bằng Thánh Tử có một loại dự cảm bất hảo. Sau một khắc, Diệp Tiêu trực tiếp xuất thủ. Oanh! Diệp Tiêu một quyền oanh ra, lực lượng đáng sợ, lập tức bắt đầu khởi động đi ra. Thăng Long Quyền.